Chương 3040, xảo trá. Tần tiền bối bình yên trở về Định An Thành, chắc hẳn lần này sẽ không lại tiến vào man hoang chi địa rồi, tiền bối trước tiên có thể đi đến nguyên lai cái kia gian động phủ nghỉ ngơi một ít thời gian, đợi đến lúc gia chủ trở về, vãn bối lại cáo chi tiền bối. Tiếp đãi Tần Phượng Minh chính là Bạch Vân Kiệt, Bạch gia gia chủ cũng không trong phủ. Bạch Vân Kiệt mặc dù không có nói nguyên nhân, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được một ít. Thân là Bạch gia gia chủ, tuy nhiên không sẽ đích thân đi đến man hoang chi địa, nhưng trong gia tộc bất luận cái gì sự tình đều cần gia chủ xử lý. Mà đối với lần này là tối trọng yếu nhất Uẩn Thần Quả, cùng với luyện chế ngũ hành tỏa thần đan, càng là cần gia chủ tự mình xử lý. Dùng Tần Phượng Minh phán đoán, Bạch gia tuy nhiên lập thế đã lâu, nhưng cũng sẽ không tự mình luyện chế ngũ hành tỏa thần đan. Mà là có lẽ tiền trả một số xa xỉ một cái giá lớn về sau, tương thỉnh Định An Thành luyện đan đại sư ra tay. Loại này cách làm, tự nhiên xác suất thành công muốn so với Bạch gia tự luyện chế cao hơn bên trên không ít. Đã Bạch gia chủ không có ở trong phủ, cái kia Tần Mỗ liền trước chờ thêm nhất thời cũng tốt. Ngay tại Tần Phượng Minh lời nói vừa vặn ra khỏi miệng thời điểm, một đạo tia sáng gai bạc trắng đột nhiên từ ngoài điện kích tránh mà hiện, lóe lên liền đình trệ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Đối mặt cái này Định An Thành chỉ mỗi hắn có kim kiếm truyền thư, Tần Phượng Minh sớm đã nhìn thấy qua. Vì vậy cũng không có gì khác thường, nhìn thấy tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện tới, duỗi tay ra, dĩ nhiên đem chi chảo trong tay. Nghe được Tần đạo hữu trở về Định An Thành, kính xin đến nhiệm vụ điện một chuyến, Nhạc Mỗ có việc cùng đạo hữu nói. Lời nói lọt vào tai, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm cực kỳ khẽ động. Cái này truyền tin, đúng là chủ trì Định An Thành nhiệm vụ điện cái vị kia Nhạc Bân tế ra. Tần Phượng Minh lúc trước lại để cho Định An Thành treo giải thưởng ba kiện vật phẩm, lúc này dĩ nhiên đi qua hơn 10 năm lâu, lúc này Nhạc Bân truyền âm, nghĩ đến hẳn là cùng cái kia ba kiện vật phẩm có quan hệ. Cái kia ba dạng quý trọng chi vật, đối với Tần Phượng Minh trọng yếu phi thường, hắn nghe nói phía dưới, tự nhiên trong nội tâm mừng rỡ. Cũng không có thiếu dừng lại, Tần Phượng Minh trực tiếp từ biệt Bạch Vân Kiệt, leo lên một thú xa, đã tới nhiệm vụ điện. Quen việc dễ làm, Tần Phượng Minh trực tiếp tiến vào đến thiên tự gian phòng. Trong phòng, ngồi vào chỗ của mình ba người, Nhạc Bân hắn đương nhiên nhận biết, hai người khác là một lão nhất trung năm. Lão giả tu vi là tụ hợp hậu kỳ, mà trung niên thì là tụ hợp sơ kỳ. Trên người của hai người hiển lộ lấy nhàn nhạt yêu tộc khí tức, rất rõ ràng, hai người hẳn là yêu tộc tu sĩ. Xem hai người tướng mạo, thậm chí có vài phần tương tự. Hẳn là có thân tình quan hệ chi nhân, đạo hữu vừa mới phản hồi Định An Thành, liền đem đạo hữu quấy dày, thật sự cũng là bất đắc dĩ chi qua, thỉnh Tần đạo hữu chớ trách. Hai vị này đạo hữu, chính là Trương Bắc Hoa Cúc Động hai vị hoàng trưởng lão, đem đạo hữu quấy dày, cũng chính là bởi vì hai vị này hoàng đạo hữu biết được đạo hữu cần thiết huyết kiệt hoa có quan hệ sự tình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đi vào phòng, Nhạc Bân lập tức đứng dậy, xong Tần Phượng Minh liền ôm quyền, cực kỳ khách khí mở miệng nói ra. Hắn trên khuôn mặt, chỗ hiển lộ biểu lộ nhưng lại cực kỳ khách khí chi sắc. Cái kia hai gã yêu tộc tu sĩ nhìn thấy Tần Phượng Minh, cũng không đứng dậy, chỉ là dùng ánh mắt cấp tốc nhìn quét Tần Phượng Minh liếc. Đối với Nhạc Bân khách khí như thế biểu hiện, hai người trong mắt cũng đều là vẻ kinh ngạc lóe lên tức thì. Đối với Nhạc Bân khách khí như thế, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được nguyên nhân, nghĩ đến là Nhạc Bân cùng Khuất Mộ Bạch quan hệ vô cùng tốt, vừa mới trở về Định An Thành, Khuất Mộ Bạch liền đem trải qua đối với hắn nói một phen. Nhạc Bân vốn là đối với Tần Phượng Minh cực kỳ xem trọng, lần này đang nghe thấy Khuất Mộ Bạch sự tình, tự nhiên đối với Tần Phượng Minh càng phát ra khách khí. Nghĩ đến cũng đúng là như thế, Nhạc Bân mới vội vàng đem hai gã họ hoàng tu sĩ triệu tập tới cùng Tần Phượng Minh tương kiến. Nhạc đạo hữu khách khí, đây vốn là Tần Mỗ phiền toái Nhạc đạo hữu sự tình, đạo hữu nói như vậy, thật sự lại để cho Tần Mỗ trong nội tâm băn khoăn. Tần Phượng Minh xông Nhạc Bân ôm quyền chào, trong miệng khách khí nói ra. Sau khi nói xong mới đối mặt như trước ngồi ngay ngắn hai gã yêu tộc tu sĩ. Hai vị hoàng đạo hữu mời, nhưng không biết hai vị là có huyết kiệt hoa tại thân vẫn có huyết kiệt hoa tồn ở nơi nào tin tức đâu. Đối với hai vị này họ hoàng tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, xa không có đối với Nhạc Bân khách khí. Hắn cùng với hai người không quen, càng chưa nói tới cái gì giao tình, hai người đến đây, bất quá là xông treo giải thưởng mà đến, song phương vốn là chỉ là cùng có lợi quan hệ mà thôi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế trực tiếp, hai gã họ hoàng tu sĩ trong mắt cũng là hơi có kinh ngạc thoáng hiện. Huyết kiệt hoa, hoàng mỗ không có, bất quá chính như đạo hữu nói, hoàng mỗ biết được một chỗ sinh trưởng huyết kiệt hoa chỗ, mà lại cái kia huyết kiệt hoa dĩ nhiên nở hoa, tuyệt đối thỏa mãn đạo hữu cần thiết. Bất quá đạo hữu muốn nghĩ đến cái kia xứ sở tại tọa độ, cần tiền trả ngàn vạn trung phẩm linh thạch mới có thể. Huyết kiệt hoa, tuy nhiên tại tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy, nhưng tuyệt đối không phải cái loại này có thể cho huyền linh, đại thừa tu sĩ đều đỏ mắt thiên địa linh vật. Vốn Tần Phượng Minh treo giải thưởng ngàn vạn trung phẩm linh thạch, dĩ nhiên xem như ra giá cực cao. Lúc này trước mặt hai gã yêu tu, vậy mà vẻn vẹn là biết được một chỗ huyết kiệt hoa chỗ, tự há miệng đòi hỏi ngàn vạn trung phẩm linh thạch, khó trách Nhạc Bân không dám độc chuyên, đem Tần Phượng Minh gọi rồi. Tốt, Thành Giao, nơi này là 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, thỉnh Hoàng đạo hữu cất kỹ. Cơ hồ không chút do dự, Tần Phượng Minh liền đáp ứng xuống. Đồng thời đem một chỉ sớm đã chuẩn bị cho tốt chữ vật giới chỉ đưa tới lão giả kia phụ cận. Chứng kiến Tần Phượng Minh như thế quả quyết liền đồng ý xuống, không chỉ có là Nhạc Bân hơi là cả kinh, tự là họ Hoàng hai người, cũng là ánh mắt lộ ra khó hiểu chi sắc. Ngàn vạn trung phẩm linh thạch, đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, dĩ nhiên xem như một số xa xỉ số lượng linh thạch rồi. Tự là mua sắm cùng huyết kiệt hoa ngang nhau năm ngang nhau quý trọng linh thảo, cũng có thể mua sắm vài gốc rồi. Họ Hoàng lão giả tuy nhiên hơi có chần chờ, nhưng rất nhanh hay vẫn là nhận lấy chữ vật giới chỉ, thần thức nhìn quét phía dưới, trên mặt lập tức hiển lộ ra vẻ vui mừng. Đúng vậy, trong lúc này đúng lúc là ngàn vạn trung phẩm linh thạch, cái kia xứ sở tại, tự là tại đây ngọc giản ở trong đánh dấu chỗ. Đạo hữu chỉ cần đi đến, tất nhiên có thể phát hiện. Lão phu vốn là hoa cúc động chi nhân, tự nhiên sẽ không lừa gạt đạo hữu. Ngàn vạn linh thạch, đạo hữu tự vẻn vẹn là cáo chi Tần Mỗ một chỗ phương vị, cái này lộ ra có chút tiện nghi đứng được nhiều lắm. Như vậy, Tần Mỗ cần đạo hữu dẫn đầu Tần Mỗ đi đến cái kia xứ sở tại, chỉ cần đưa đến phương vị, về phần như thế nào ngắt lấy, cũng không cần đạo hữu phí tâm. Tần Phượng Minh cũng không tiếp lão giả đưa qua địa đồ ngọc giản, mà là xem đối phương khuôn mặt, trong miệng như thế nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, họ Hoàng lão giả sắc mặt cũng là chịu hơi biến. Nhưng rất nhanh, tự một lần nữa khôi phục, cũng thế. Đã đạo hữu đưa ra này yêu cầu, Hoàng Mỗ lại cự tuyệt, lại nhưng lộ ra có chút không nên, Hoàng Mỗ tự đáp ứng đạo hữu, dẫn đầu đạo hữu đi đến cái kia xứ sở tại một chuyến. Bất quá Hoàng Mỗ lời nói trước, Hoàng Mỗ thúc cháu chỉ là đem đạo hữu đưa đến phương vị, đến vu đạo hữu phải chăng có thể ngắt lấy đến cái kia huyết kiệt hoa, Hoàng Mỗ là sẽ không xuất thủ mảy may. Lão giả sắc mặt kích tránh phía dưới, cũng không thật lâu, liền lập tức nói ra như thế ngôn ngữ. Thân là tụ hợp tu sĩ, ai cũng không phải dễ gạt gẫm chi nhân. Ngàn vạn trung phẩm linh thạch, vẻn vẹn là đạt được một tin tức, thật sự lộ ra có chút quá mức rồi. Họ Hoàng lão giả tuy là yêu tu, gần đây không lớn để mắt nhân tộc cùng giai tu sĩ, nhưng hắn cũng hiểu biết có chừng có mực đạo lý, nhìn thấy đối phương như thế nói, biết rõ cự tuyệt không được, vì vậy thống khoái đáp ứng xuống. Tần đạo hiếu, tự tính toán có huyết kiệt hoa loại này linh vật tồn tại, nghĩ đến thủ ngự này linh vật tồn tại cũng là thần thông không nhỏ, đạo hiếu hay là muốn coi chừng một hai cho thỏa đáng. Nhìn thấy song phương đạt thành hiệp nghị, Nhạc Bân lông mày hơi nhăn, mở miệng nhắc nhở Tần Phượng Minh đạo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3041, đòi lại. Lúc này, lần này man hoang chi địa chi hành cũng chưa kết thúc, dùng Định An Thành quy củ, Tần Phượng Minh là không thể tiếp được Định An Thành treo giải thưởng nhiệm vụ. Nhưng lần này ba người có thể không nhận nhiệm vụ, trực tiếp tiến vào man hoang chi địa. Đối với Nhạc Bân thiện ý nhắc nhở, Tần Phượng Minh đương nhiên trong nội tâm từ lâu minh bạch. Huyết kiệt hoa, tự nhiên thuộc về cực kỳ quý trọng linh thảo liệt kê. Chân quý như thế chi vật, hắn bên cạnh tự nhiên có lợi hại tồn tại thủ vệ. Nếu không sớm đã bị linh trí thấp yêu thú nuốt chừng. Lợi hại yêu thú, yêu trùng, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng, duy nhất lại để cho hắn để bụng chính là, tin tức này phải chăng chuẩn xác. Chỉ cần không phải họ Hoàng hai người nói dối khi dễ, hắn đạt được huyết kiệt hoa, chắc có lẽ không tồn tại bao nhiêu độ khó. 6 tháng sau, Tần Phượng Minh bình yên về tới Định An Thành. Huyết kiệt hoa, quả nhiên tồn tại, mà lại vô luận sinh trưởng niên hạn, hay vẫn là hoa nở niên hạn, cũng đều cực là thích hợp. Chỉ là huyết kiệt hoa ưa thích sinh trưởng tại âm u ẩm ướt chỗ, mà này gốc sinh trưởng chi địa, dĩ nhiên là một chỗ xâm nhập một chỗ đáy hồ cực lớn trong huyệt động. Mà cái kia xứ sở tại, đúng lúc là một đầu tụ hợp hậu kỳ cảnh giới độc giác mãng nghỉ lại chi địa. Cùng hai gã họ Hoàng tu sĩ tiếp xúc phía dưới, Tần Phượng Minh mới biết hiểu, nguyên lai cái này hai gã yêu tộc chi nhân, bản thể chính là chuột hoang thú, mà hắn cùng độc giác mãng càng là thiên địch. Có thể nói, độc giác mãng trời sinh tựu là ưa thích ăn chuột hoang thú. Khó trách bằng hai người thực lực, vậy mà vẻn vẹn là mặt dày buôn bán tin tức, cũng không có động thủ trực tiếp đi thu. Bởi vì hai chủng yêu thú có thực vật liệm bên trong đẳng cấp uy áp tồn tại, hơn nữa song phương thần thông, càng là có thật lớn khắc chế công hiệu. Coi như là đã sinh ra linh trí hai gã họ Hoàng yêu tu, đối mặt một đầu còn chưa hóa hình độc giác mãng, cũng không dám tới chính diện tranh đấu. Tần Phượng Minh làm cho Minh Nguyên bởi đó về sau, thật cũng không có lãng phí. Hắn cũng không tế ra cái gì lợi hại thủ đoạn trực tiếp diệt sát cái kia độc mãng, mà là trực tiếp liền đem cái kia yêu mãng dẫn tới Hoàng gia thúc cháu phụ cận. Linh trí còn chưa toàn bộ triển khai độc giác mãng, khẽ ngửi đến chuột hoang thú khí tức, liền lập tức ném lại Tần Phượng Minh trực tiếp liền bay nhào hướng về phía chính mình hoan hỉ nhất ăn thịt. Họ Hoàng lão giả nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng độc giác mãng đột nhiên tự thạch trong đất hiện thân mà ra, liền lập tức biết được Tần Phượng Minh trong nội tâm ác độc chi ý. Nhưng tiếc rằng hai người phát hiện thời điểm, độc giác mãng cũng dĩ nhiên phát hiện hai người phụ cận. Bay nhào phía dưới, hai cái tụ hợp cảnh giới chuột hoang thú, liền lập tức rơi vào đã đến độc giác mãng phạm vi công kích ở trong, còn muốn thoát đi, dĩ nhiên khó có thể làm được. Mà thong dong hái được huyết kiệt hoa Tần Phượng Minh, cũng không nhúng tay hai thú một mãng tranh đấu, mà là đứng ở ngoài mấy chục dặm nhàn hạ dùng nhìn qua. Độc giác mãng, thiên phú thần thông quả nhiên đối với chuột hoang thú rất là khắc chế. Tuy nhiên hai cái tụ hợp cảnh giới chuột hoang thú liên thủ, cũng không có thể đem cái kia độc giác mãng chiến bại. Ngược lại tại độc giác mãng chỗ phóng thích khói độc phía dưới, đau khổ thủ vững, hoàn toàn ở vào bị động bị đánh tình trạng. Trong nội tâm phẫn nộ dị thường họ Hoàng lão giả, tại rơi vào đường cùng, hay vẫn là nói ra thỉnh cầu ngôn ngữ. Tương thỉnh Tần Phượng Minh ra tay, hợp lực đem cái kia độc giác mãng đánh lui. Thu được họ Hoàng lão giả truyền âm, Tần Phượng Minh thật cũng không có công phu sư tử ngoạm, chỉ là muốn lão giả giao ra cái kia 1.000 vạn trung phẩm linh thạch mà thôi. Hoàng gia thúc cháu tuy nhiên trong nội tâm tức giận dị thường, nhưng ở độc giác mãng điên cuồng công kích phía dưới, hai người cũng đành phải ám khí ám nghẹn giao ra rất cao minh tự Tần Phượng Minh cái kia 1.000 vạn linh thạch. Thu được linh thạch Tần Phượng Minh, cũng không tế ra lợi hại công kích, chỉ là chém ra một chương âm sát thiên đô phù trận phù, đem cái kia độc giác mãng khốn vào đến trong đó mà thôi. Một chương âm sát thiên đô trận phù, nếu như đấu giá, cũng tự giá trị mấy chục trên trăm vạn trung phẩm linh thạch. Tuy nhiên Tần Phượng Minh tế ra cái này trương uy có thể hơn xa bình thường trận phù, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không lắm đáng giá. Dùng hắn hối đoái 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, như thế mua bán, tuyệt đối là vật chỗ siêu giá trị. Bị Tần Phượng Minh âm một thanh hoàng gia thúc cháu, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, tại rời xa cái kia độc giác mãng về sau, hai gã họ Hoàng tu sĩ liền lập tức trở mặt rồi. Song phương lần này tiến vào man hoang chi địa, căn bản cũng không có cái gì khế ước chế ước, vì vậy tại hai gã tụ hợp yêu tu xem ra, bằng hai người chi lực, tự tính toán đối phương còn có phủ trận tại thân, cũng đủ đem đối phương chém giết. Nhưng lại để cho hai người không ngờ tới chính là, song phương cũng vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu tranh đấu, tên kia tụ hợp sơ kỳ họ Hoàng tu sĩ liền rơi vào đã đến Tần Phượng Minh trong tay. Lúc này, Tần Phượng Minh tuy nhiên còn chưa một lần nữa tế luyện các loại bí thuật pháp bảo, nhưng hắn bản thân thực lực, tự là tại không có không tiến giai thời điểm, đều có thể cùng thông thần tu sĩ tranh đấu. Đột thi thủ đoạn xuống, một gã tụ hợp sơ kỳ yêu tu, chỗ đó có thể chống cự, lập tức liền rơi vào trong đó trong tay. Thẳng tới lúc đó, hai gã họ Hoàng yêu tu mới cuối cùng minh bạch, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, cũng không phải cái gì đợi làm thịt cừu non, mà là một gã thực lực có thể so với tụ hợp đỉnh phong cường đại tồn tại. Lúc này đây, Tần Phượng Minh cũng không có trực tiếp ra tay diệt sát hai người, nhưng là cũng không có khách khí nữa cái gì, trực tiếp liền vơ vét tên kia tụ hợp sơ kỳ họ Hoàng tu sĩ một phen, sau đó lại để cho họ Hoàng lão giả giao ra 100 triệu tài hàng về sau, mới đưa tên kia họ Hoàng trung niên phóng thích. Hắn lại không thấy đối với cái kia họ Hoàng trung niên thiết trí cái gì thần hồn cấm chế, cũng không có lại để cho hắn phát hạ huyết chú cái gì. Mà là phóng thích về sau, lặng lặng xem hai người, rất có lại để cho hai người ra tay tranh đấu chi ý. Cái kia họ Hoàng lão giả cũng là một người quyết đoán, cũng không lại ra tay, mà là nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh liếc về sau, trực tiếp liền dẫn lĩnh trung niên tu sĩ đã đi xa. Đối với hai người sẽ hay không tụ tập hắn tộc nhân hoặc là hảo hữu lại đến tìm phiền toái, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý. Tần Phượng Minh gần đây không phải dễ giết chi nhân, lần này nói cho cùng, là hắn trước âm người trước đây, dụ dỗ cái kia tụ hợp hậu kỳ độc giác mãng công kích họ Hoàng thúc cháu hai người. Hai người sinh lòng oán khí ra tay, đã ở hợp tình lý. Nếu như đổi lại là hắn, nói không chừng tựu là đem đối phương nghiền xương thành tro, trong nội tâm cũng sẽ khó thư. Tu tiên giới, vốn là thực lực vi tôn thế giới, nếu như không có thực lực cường đại tại thân, ai cũng chỉ có thể cúi đầu làm người. Này điểm, theo Tần Phượng Minh thiếu tiểu ly gia nhập Lạc Hà Cốc, diệt sát viên khắc kiệm 4 người thời điểm, cũng đã in dấu thật sâu khắc vào trong lòng của hắn. Lần này buông tha hoàng gia thúc cháu, vẻn vẹn là trả hai người cáo chi huyết kiệt hoa chi tình. Lúc trước hai người vẻn vẹn là muốn 200 đến 300 vạn linh thạch, Tần Phượng Minh cũng đoạn sẽ không đi này tiểu nhân hành vi. Nếu như về sau hai người lại muốn dục muốn tụ tập người khác đến đây trêu chọc, đến lúc đó tự nhiên không phải như thế lần bình thường, dễ dàng như thế thoát thân rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh lần nữa trở về Định An Thành mấy ngày về sau, một đạo truyền âm phù liền vào đến động phủ của hắn bên trong. Tần đạo hữu, Bạch Mỗ về tới Bạch phủ, kính xin đạo hữu đến Bạch gia đại điện một tự. Nhận được Bạch Hàn Kiên truyền âm, Tần Phượng Minh không có trì hoãn mảy may, trực tiếp liền thu thập bản thân chi vật, ra cách Bạch gia chỗ này tạm thời động phủ. Lần này rời đi, hắn đem sẽ không lại tiến vào đến vậy gian Bạch gia động phủ rồi. Hắn cùng với Bạch gia khế ước đã hoàn thành, mà không có khế ước tại thân chi nhân, tự nhiên đã không phải là Bạch gia khách quý rồi. Tu sĩ đều rất sự thật, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đợi đến lúc đối phương nói ra cái gì xua đuổi nói như vậy. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh tại Bạch Hàn Kiên cùng Ô Yểm hai gã tụ hợp tu sĩ cùng đi phía dưới, đi ra khỏi Bạch phủ. Một phen khách khí ngôn ngữ về sau, Tần Phượng Minh ôm quyền cáo biệt, leo lên một thú xa, như vậy đã đi xa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3042, Bế Quan. Bạch gia, tại Định An Thành bên trong, tuyệt đối thuộc về lập thế đã lâu thế gia. Nhưng ở băng nguyên đảo tu tiên giới, lại còn không bằng đảo Úc Sơn Mạch Ân gia nổi danh. Điểm này, Tần Phượng Minh những năm này đang ở Định An Thành, ngược lại cũng hiểu biết một ít. Bạch gia không phải không nổi danh, mà là chỉ ở tụ hợp cảnh giới tu sĩ bên trong nổi danh. Bởi vì Bạch gia chủ yếu tinh lực, tất cả đều tập trung ở Định An Thành. Ngay tại vừa rồi, Bạch gia gia chủ Bạch Hàn Kiên tự mình đồng ý giá trên trời chỗ tốt lại để cho Tần Phượng Minh gia nhập Bạch gia, chỉ là lại để cho hắn đương một gã Bạch gia khách khanh trưởng lão, không cần phụ trách cụ thể sự vụ. Mà hàng năm Bạch gia chỗ cung phụng chi vật, tựu là Tần Phượng Minh đều cực kỳ tâm động. Nếu như không phải Tần Phượng Minh trên người lưng đeo có rất nhiều nợ bên ngoài, hắn thật đúng là muốn tự đáp ứng hạ Bạch gia gia chủ chỗ thỉnh, gia nhập Bạch gia, an tâm đương một gã Bạch gia khách khanh trưởng lão. Phải biết rằng, Bạch gia cái kia chỗ tạm thời động phủ, trong đó linh khí cực kỳ nồng đặc, tựu là so những cái kia đại tông linh mạch chi địa, cũng còn muốn nồng đặc hai phần. Hơn nữa thân ở Định An Thành, chỉ cần hắn có gì nhu cầu, tự nhiên sẽ có ngàn vạn tu sĩ xuất động tìm kiếm. Tựu là an tâm tu luyện, ăn đan dược, nói không chừng đều có thể tích lũy bàng bạc năng lượng, trùng kích thông thần bình cảnh. Đối với việc này, Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là trong nội tâm hơi muốn, liền buông tha cho. Bất quá đối với Bạch gia gia chủ, hắn hay vẫn là rất có hảo cảm. Bạch Hàn Kiên làm người rộng rãi, đối với người cực kỳ chân thành, gây nên sự tình lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác rất là thoải mái. Lần này Tần Phượng Minh lại để cho Bạch gia bắt được tài liệu, tuy nhiên Bạch gia phần đông tu sĩ còn chưa phản hồi, nhưng hắn ngạnh là thông qua Định An Thành mấy nhà thế gia cho Tần Phượng Minh gom góp rồi. Hơn nữa còn có hơn 20 loại là Định An Thành chỗ chỉ mỗi hắn có cực kỳ quý trọng tài liệu, dù không thu đưa cho Tần Phượng Minh. Bạch Hàn Kiên đương nhiên biết được chỉ dựa vào như thế tài liệu, không có khả năng lung lạc ở Tần Phượng Minh, nhưng vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước đưa ra. Chỉ dựa vào này điểm, tụ lại để cho Tần Phượng Minh sáng tỏ, Bạch gia có thể sừng sững tại Định An Thành nhiều như vậy năm, xác thực là có sở hữu đạo lý. Ly khai Bạch gia, Tần Phượng Minh cũng không tại Định An Thành ngưng lại, mà là trực tiếp liền ra cách Định An Thành. Lúc này, hắn tại Định An Thành nhiệm vụ, có thể nói đồng đều cũng đã hoàn thành. Phía dưới là đang đợi một thời gian ngắn, chờ man hoang chi địa triệt để đóng cửa về sau, nhìn xem hay không còn có tu sĩ có thể tìm được mà hắn cần chi vật. Đối với cái kia huyễn diệu thiên bức, hắn lúc này tựu là muốn đi, cũng là không thể nhận lấy nhiệm vụ kia. Bất quá đối với cái kia huyễn diệu thiên bức sự tình, hắn cũng là không vội, có thể ngàn năm cũng không có người có thể hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ đến sớm đã không ai dám đi trêu chọc. Trước hắn còn lòng có kiêng kỵ cái kia huyễn diệu thiên bức, lần này có thể tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong, tại bản thân cảnh giới triệt để vững chắc, các loại bí thuật pháp bảo lại tế luyện một phen về sau, mặc kệ cái kia huyễn diệu thiên bức có phải là hay không biến dị giống, tại có phương pháp lương giúp đỡ phía dưới, tuyệt đối sẽ không sinh ra cái gì mầm tai vạ. Cũng không rời xa Định An Thành, vẻn vẹn là ở hắn quanh thân tìm một chỗ che giấu sơn động, tại thiết trí hạ một tòa pháp trận về sau, Tần Phượng Minh liền vào nhập đến nơi này một tạm thời trong động phủ. Lúc này, đối với Tần Phượng Minh mà nói, linh khí đông đúc hay không đã không hề trọng yếu. Củng cố bản thân cảnh giới, chỉ cần hắn bế quan một thời gian ngắn, sắp bị hắn cường lực áp chế bản thân bất ổn năng lượng tiến hành trải vuốt, đem đan trong nước pháp lực tại vận chuyển đại chu thiên tiến hành củng cố tựu có thể. Tuy nhiên cần ngoại giới linh khí, nhưng đã không cần như vậy hà khắc rồi. Tần Phượng Minh lần bế quan này là 3 năm thời gian. Tại trong 3 năm này, hắn cũng không ra lại cách nơi đây động phủ, một mực chỗ đang nhắm mắt trong khi tu luyện. Như thế an tâm tu luyện, tại hắn tu tiên bên trong, thật đúng là vi số không nhiều. Nếu như đổi lại là tu sĩ khác, tại tân tấn nhất giai về sau, thế tất hội tốn hao hơn 10 năm lâu tiến hành vững chắc bản thân cảnh giới, mới có thể làm được triệt để không lo lắng. Nhưng Tần Phượng Minh căn bản không cần dùng như thế khó khăn. Hắn bản thân tư chất thật sự là đặc thù, toàn thân huyết mạch, cơ bắp cốt cách đều có thể chịu tải linh lực, cái này bản thân tựu so tu sĩ khác cường đại. Tại tăng thêm hắn bản thân pháp lực càng hơn cùng giai, tự tính toán bản thân cảnh giới bất ổn thời điểm, bản thân pháp lực cũng đủ để nghiền áp cùng giai tu sĩ. Như vậy cũng tốt so một cái cự đại trong hồ nước, tại đột nhiên rót vào đại lượng nước tình hình xuống, cần đối với cái ao nước bốn phía gia cố. Mà nếu như là một mảnh hồ nước, tại rót vào đại lượng nước chảy, cũng tuyệt đối không cần đi gia cố cái gì bên cạnh bờ. Mà Tần Phượng Minh đan hải, đối với cùng giai tu sĩ hồ nước mà nói, cái kia chính là một mảnh hồ nước. Củng cố bản thân cảnh giới Tần Phượng Minh, cũng không bắt tay vào làm tu luyện huyền u chân giải bên trong bí thuật, cũng không có tu luyện huyền phượng ngạo thiên bí quyết độn thuật, chỉ là đem bản thân vốn có các loại bí thuật, pháp bảo một lần nữa tế luyện một phen. Nhưng tự tính toán như thế, hắn hay vẫn là hao tốn 4 năm lâu thời gian. Mà lại trong đó vô cùng nhất tốn thời gian, là tế luyện phệ linh u hỏa. Lúc trước cùng cái kia đoàn tử sắc quang đoàn một trận chiến, vệ linh u hỏa có thể nói là đứng mũi chịu sào, thiếu chút nữa bị tổn hại tại chỗ. Mặc dù không có lại để cho trong đó hỏa linh đã bị tổn thương, nhưng bản thân tinh nguyên hay vẫn là tổn thất không ít. 7 năm bế quan, Tần Phượng Minh bản thân trạng thái mình cảm giác đã vô cùng tốt. Mặc dù không có dùng huyền quang tinh thạch rèn luyện các loại pháp bảo, nhưng kinh hắn một lần nữa tế luyện trôi qua bổn mạng chi vật, uy năng hay vẫn là lại tăng cường rất nhiều. Tựu là khu động hắn pháp bảo, cũng đại không phải trước kia có thể so sánh. Duy nhất lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh ngạc khó hiểu chính là, lúc này hỗn độn tử khí chung, trải qua lúc trước một trận chiến về sau, một mực tựu ở vào cực kỳ quỷ dị khó hiểu trong trạng thái. Giờ phút này, tuy nhiên hắn như trước có thể cùng hỗn độn tử khí chung có cực kỳ cường đại thần niệm trao đổi, nhưng loại này trao đổi cũng giới hạn cho hắn có thể rõ ràng cảm giác được hỗn độn tử khí chung phía trên như trước tràn đầy thần hồn của hắn khí tức, nhưng hắn lúc này lại đã không thể đem này kiện cổ bảo khu động rồi. Tuy nhiên hắn như trước có thể phát ra thần niệm, cũng bị hỗn độn tử khí chung tiếp thu, nhưng giờ phút này hỗn độn tử khí chung hình như là một cái ngủ say đứa bé, tuy nhiên luôn có thể đáp ứng một tiếng, nhưng chính là không thức tỉnh. Thần thức dò xét hỗn độn tử khí chung, Tần Phượng Minh cũng là không thu hoạch được gì. Cho cảm giác của hắn, giống như hỗn độn tử khí chung chính mình sinh ra một tầng cháo vách tường, đem sở hữu hoàn toàn phong ấn. Đối mặt cảnh này, vô cùng nhất lại để cho hắn lo lắng chính là, ban đầu ở đối mặt cái kia đoàn tử sắc quang đoàn thời điểm, hỗn độn tử khí chung bị thương tổn. Này kiện pháp bảo, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là coi trọng nhất một kiện. Có thể nói, tại hắn còn không có huyền vi thanh linh kiếm trước khi, hỗn độn tử khí chung cũng đã bạn tại bên cạnh hắn, hơn nữa nhiều lần lập chiến công rồi. Cũng may hắn vô luận là thần thức dò xét, hay vẫn là thần niệm liên hệ, đồng đều không có phát hiện hắn có gì tổn thương tồn tại. Trải qua suy nghĩ sâu xa, Tần Phượng Minh hay vẫn là dùng thứ hai đan anh, mang theo hỗn độn tử khí chung tiến vào đến thần cơ phủ, dùng anh hỏa đối với hắn tiến hành rèn luyện, để có thể tại tăng cường thần hồn liên hệ phía dưới, đem hắn một lần nữa tỉnh lại. 7 năm lâu bế quan, Định An Thành lần này man hoang chi hành, sớm đã chấm dứt. Nhưng ở cái này 7 năm bên trong, cũng không có thu được Nhạc Bân truyền âm, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hay vẫn là hơi có thất vọng. Cái này đủ để nói rõ, lần này cũng không có tu sĩ đạt được hắn chỗ treo giải thưởng chi vật. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi cũng mất đạt được cái kia ba dạng vật phẩm chi tâm. Thu hồi pháp trận, Tần Phượng Minh độn quang cùng một chỗ, lần nữa hướng về Định An Thành chỗ kích bắn đi. Tuy nhiên trong lòng biết không có khả năng có chỗ thu hoạch, nhưng hắn hay vẫn là nhất định phải đi đến Định An Thành, gặp mặt Nhạc Bân một lần. Ít nhất phải đòi lại cái kia 5.000 vạn linh thạch. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3043, Kinh Ngộ. Ngài thế nhưng mà Tần tiền bối. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới đến Định An Thành chỗ cửa thành lúc, một gã mặc Định An Thành chế thức áo giáp hóa anh trung kỳ tu sĩ liền đứng ở hắn trước mặt, trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng thoáng hiện khom người thi lễ, cung kính hỏi. Mặt đối mặt trước người này hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng là không vô lễ, xong hắn liền ôm quyền, nói, đúng vậy, ta là họ Tần, nhưng không biết đạo hữu thế nhưng mà có chuyện gì sao. Tuy nhiên không biết đối phương vì sao sẽ nhận ra ngăn lại chính mình, nhưng tự hóa anh tu sĩ trong ánh mắt, có thể biết được cũng không phải cái gì chuyện xấu. Tần tiền bối, phủ thành chủ đã từng có phân phó, như Hà tiền bối trở về Định An Thành, kính xin tới trước nghị sự điện trong một chuyến. Hóa anh tu sĩ không dám lãnh đạm, cung dưới khuôn mặt, nói thẳng ra nguyên nhân. Nghe được trước mặt tu sĩ như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi khẽ động. Định An Thành đã có thể phân phó thủ thành tu sĩ, rồi lại không gửi thư tín tức trực tiếp truyền âm cho hắn đâu. Tuy nhiên trong nội tâm hơi là khó hiểu, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là bái tạ một tiếng, như vậy thẳng đến Định An Thành nghị sự đại điện mà đi. Tại hạ Tần Phượng Minh, nhưng không biết vị kia đạo hữu nhắn lại muốn Tần mỗ tới đây vừa thấy. Nghị sự đại điện cửa điện cũng không người trị thủ, vì vậy Tần Phượng Minh trực tiếp liền vào đến trong đại điện. Gặp đến lúc này trong đại điện đang có một nam một nữ hai gã tu sĩ nhắm mắt ngồi xuống, vì vậy ôm quyền phía dưới, trực tiếp mở miệng nói. Cái này hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không nhận ra. Nam tu tuổi tác tại 50 tuổi cao thấp, khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân mang theo một cỗ âm lãnh băng hàn khí tức, tu vi dĩ nhiên đạt đến tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Xem xét tựu là một gã tu luyện quỷ đạo công pháp nhân tộc tu sĩ. Còn nữ kia tu, tuổi tác lại cũng không nhỏ, đầu đầy tóc trắng, trên mặt hơi có nếp nhăn hiển lộ, nhưng xem hắn tướng mạo, tuy nhiên lên niên kỷ, nhưng khóe mắt đuôi lông mày, vẫn có thể đủ nhìn ra nàng lúc còn trẻ tuyệt đối là một gã tướng mạo tuấn tú chi nhân. Tên này nữ tu, tu vi chỉ vẹn vẹn có tụ hợp trung kỳ chi cảnh. Vẹn vẹn xem hai người trạng thái, Tần Phượng Minh đã nhưng biết được, cái này hai gã tu sĩ, có lẽ đều là Định An Thành trong chi nhân. Hơn nữa người này nữ tu, hay vẫn là một gã Định An Thành chính mình bồi dưỡng tụ hợp tu sĩ. Ha ha ha, nguyên lai là Tần đạo hữu đã đến, đạo hữu danh tiếng, lão phu thế nhưng mà như sấm bên tai, đã sớm muốn kết giao đạo hữu một phen rồi. Lão phu Mạc Nhật Căn, vị tiên tử này chính là Hàn Yên tiên tử, ta hai người chính là Định An Thành bên trong trưởng lão, chính là cái này Bách Niên Định An Thành trị thủ chi nhân. Nhạc huynh Lâm bế quan thời điểm, đã từng dặn dò ta hai người, muốn đem đạo hữu lúc trước ủy thác ta Định An Thành ban bố treo giải thưởng nhiệm vụ thực hiện. Chỉ là đạo hữu cũng không tại Định An Thành, vì vậy không cách nào dùng kim kiếm truyền thư đạo hữu, giờ phút này đạo hữu trở về, tự nhiên muốn cho đạo hữu thực hiện nhiệm vụ kia một phen. Nam Tu tuy nhiên sắc mặt uy nghiêm, nhưng thái độ cực kỳ khách khí, nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến vào đại điện, liền lập tức cùng nữ tu đứng dậy đón chào. Trong miệng càng là lộ ra cực kỳ cao hứng mở miệng giải thích nói. Đồng thời đem Tần Phượng Minh lui qua một bàn bát tiên bên cạnh, ba người ngồi xuống. Bái kiến Mạc đạo hữu, Hàn tiên tử, đạo hữu khách khí, Tần mỗ một mực tại Định An Thành bên ngoài, cũng không biết kim kiếm truyền thư chỉ có thể ở trong thành sử dụng, lại bỏ lỡ cùng Nhạc đạo hữu lại gặp mặt một lần. Nghe nói đến họ Mạc tu sĩ như thế nói, Tần Phượng Minh mới giật mình, Định An Thành cấm chế, lại có thể che đậy kim kiếm truyền thư, đây chính là hắn chưa từng biết được. Nhạc huynh đang cùng không tại cũng không ảnh hưởng đạo hữu lúc trước chỗ ủy thác sự tình, Mạc mỗ nơi này có hai khỏa long khuê tử, chính là có một vị đạo hữu hối đoái nhiệm vụ đoạt được. Mặc dù không có đạt tới đạo hữu nói năm khỏa số lượng, nhưng cũng là những năm gần đây này đạt được chỉ vẹn vẹn có chi vật. Đương nhiên, treo giải thưởng nhiệm vụ ngàn vạn linh thạch cũng không hoàn toàn đưa cho vị kia đạo hữu, chỉ là đem 400 vạn vài dặm đưa ra. Đạo hữu nhiệm vụ này chỗ tìm chi vật thực sự quá quý trọng khó kiếm, tự tính toán bất quá 10 năm chi kỳ, nghĩ đến cũng khó có tu sĩ có thể tìm được. Vì vậy nếu như đạo hữu ý định tiếp tục treo giải thưởng, ta Định An Thành sẽ đem chi công bố tại phường thị tinh trên vách đá. Đạo hữu chỉ cần giao nạp 1.000 vạn trung phẩm linh thạch với tư cách treo giải thưởng thù lao tựu có thể. Còn thừa linh thạch, đạo hữu tự nhiên có thể thu hồi. Không biết đạo hữu định như thế nào, họ Mạc tu sĩ cũng không chần chờ, trong miệng lời nói ra thời điểm, liền đem một cái hộp ngọc đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Vẻn vẹn là hai khỏa long khuê tử, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cao hứng rất nhiều, cũng là hơi có thất vọng. Bởi vì ngày đó tu luyện bí thuật bên trong, đã từng chứ danh, cần ba khỏa long khuê tử mới có thể. Vẻn vẹn là có hai khỏa, tuyệt đối khó có thể tu luyện. Tuy nhiên trong nội tâm thất vọng, nhưng Tần Phượng Minh cũng không biểu hiện ra cái gì. Đa tạ Mạc đạo hữu, có thể có được hai khỏa, Tần Phượng Minh đã thấy đủ, về phần treo giải thưởng, tụ theo như đạo hữu nói, công bố tại phường thị là được. Bất quá Tần mỗ còn có một chuyện, cái kia chính là có quan hệ cái con kia ma bức treo giải thưởng nhiệm vụ. Tần mỗ muốn tiếp được, không biết như thế nào tiến hành. Tần Phượng Minh cũng không do dự, trực tiếp liền đồng ý họ Mạc tu sĩ nói như vậy. Đồng thời đưa ra cái kia ma bức sự tình, lần này hắn trở về Định An Thành, thu hồi chính mình linh thạch là một phương diện, nhận lấy cái con kia ma bức nhiệm vụ cũng là hắn nhất định phải làm sự tình. Như thế nào, Tần đạo hữu ý định tiếp được cái kia ngưng lại hơn nghìn năm lâu ma bức nhiệm vụ. Cái này, đạo hữu người cũng biết hiểu, cái con kia ma bức thần thông phi phàm, tự là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tới gặp nhau, cũng khó khăn dùng lấy được bỏ đi. Đạo hữu cảnh giới vẻn vẹn là tụ hợp trung kỳ, tuy nhiên thủ đoạn thực lực bất phàm. Nhưng nếu như rơi vào ma bức ảo trận, thần hồn đều có thể bị hắn chỗ đoạt, này điểm kính xin đạo hữu nghĩ lại mới tốt. Thân là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ họ Mạc tu sĩ, nghe nói đến Tần Phượng Minh nói ra như thế ngôn ngữ, lập tức sắc mặt kinh biến, xem Tần Phượng Minh khuôn mặt, trong miệng càng là trực tiếp khuyên nhủ đạo. Lão phụ nghe nói phía dưới, đồng dạng khuôn mặt khác thường bày ra. Rất rõ ràng, cái kia ma bức nhiệm vụ đã không biết khó xử qua bao nhiêu tu sĩ rồi. Tự là Định An Thành bên trong chúng tụ hợp tu sĩ, chắc hẳn cũng từng tổ đội tiến đến tranh giết qua. Lúc này nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, tự nhiên ý niệm trong đầu tại hắn trong nội tâm kích tránh. Nếu như không phải hắn từng nghe người qua Nhạc Bân cùng Khuất Mộ Bạch chính miệng nói trước mặt thanh niên sự tình, hắn đoạn là cho rằng Tần Phượng Minh là người lỗ mãng. Lơ lửng ngàn năm lâu nhiệm vụ, bất luận cái gì tu sĩ cũng có thể nghĩ ra được hắn tất nhiên là cực kỳ gian nguy. Tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cũng khó khăn dùng làm được, một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ tự nhiên căn bản không có hoàn thành khả năng. Tần Mỗ đã cân nhắc qua, hai vị đạo hữu chỉ cần cáo chi Tần Mỗ như thế nào tiến hành thủ tục là tốt rồi. Tần Phượng Minh đối với trước mặt hai người khác thường bỏ qua, trong miệng kiên định nói. Tốt, đã đạo hữu cố ý đi đụng vào một phen cái kia ma bức, nghĩ đến đạo hữu cũng tất nhiên đối với cái kia ma bức trong lòng hiểu rõ rồi. Thủ tục cực kỳ đơn giản, đạo hữu chỉ cần đi đến phường thị tinh bích chỗ, trực tiếp đem nhiệm vụ kia thác ấn tại đây trên mặt lệnh bài là được. Đến lúc đó trên lệnh bài sẽ có tin tức cáo biết đạo hữu đi đến nơi nào tìm kiếm cái con kia ma bức. Thu hồi hai khỏa khổng khuê tử cùng còn thừa tinh thạch, Tần Phượng Minh từ biệt hai gã Định An Thành trưởng lão, trực tiếp liền chạy về phía phường thị. Nhìn xem ra cách cửa điện mà đi thanh niên tu sĩ, hai gã Định An Thành trưởng lão nhìn nhau phía dưới, trong mắt cũng đều hiển lộ ra khác thường thần sắc. Họ Mạc tu sĩ tay một phen, một truyền âm kim kiếm xuất hiện trong tay, trong miệng nói nhỏ hai câu, trực tiếp liền tế ra rồi. Tiến vào phường thị, Tần Phượng Minh cực kỳ đơn giản liền tìm đến đó mặt cực lớn tinh bích, y theo họ Mạc tu sĩ nói, so sánh tinh trên vách đá, đem cái kia có quan hệ ma bức nhiệm vụ thác ấn đã đến trên lệnh bài. Thân hình một chuyển, trực tiếp liền ra cách quảng đại phường thị. Còn chưa ra cách thời điểm, một người tu sĩ vừa vặn đâm đầu đi tới, hai người gặp nhau phía dưới, vậy mà đồng thời đều thần sắc chịu trì trệ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3044, trọn vẹn. Tần đạo hữu, người vậy mà không có bị cái kia man hoang dị thú nuốt. Cái này thật sự là quá tốt. Thanh niên nhìn thấy Tần Phượng Minh, sắc mặt vẻn vẹn là hơi chút một trầu, liền lập tức mặt hiện vẻ vui mừng bước nhanh tiến lên, song Tần Phượng Minh ôm quyền phía dưới, trong miệng kinh hỉ chi ý hiển lộ mở miệng nói ra. Trương đạo hữu có thể bình yên trở về Định An Thành, cũng là thật đáng mừng sự tình, nhưng không biết Hạ tiên tử lúc này có mạnh khỏe. Nhìn thấy người tới, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng lập tức vui vẻ hiển lộ. Người này thanh niên tu sĩ, đúng là trước đã từng cùng nhau tiến vào man hoang chi địa tìm kiếm huyền quang tinh thạch Trương Chiết. Nhìn thấy Trương Chiết vui vẻ xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh hơi giật mình phía dưới, rất nhanh liền bình thường trở lại. Hắn có thể từ cái này đầu man hoang dị chủng yêu thú trong miệng đào thoát, mặt khác hai gã thường xuyên thẳng qua tại man hoang chi địa tu sĩ tự nhiên cũng có thật lớn tỷ lệ bình yên thoát đi. Chỉ là hắn cũng không rõ ràng lắm tại khổng lồ kia dị thú phủ kín phía dưới, Trương Chiết là như thế nào lông tóc không tổn hao gì. Hôm nay nhìn thấy đạo hữu, tự nhiên muốn hảo hảo ăn mừng một phen, vạn sai lâu tiên nhưỡng không tệ, nếu như Tần đạo hữu đừng vội, ta và ngươi có thể đến vạn sai lâu ngồi xuống. Nhìn xem Tần Phượng Minh, Trương Chiết trong mắt thoáng hiện lấy sợ hãi lẫn vui mừng, đồng thời cũng có một tia khó hiểu tồn tại. Cũng tốt, đã lâu không thấy Trương đạo hữu, vừa vặn tương tự một phen. Tần Phượng Minh cũng không do dự, lập tức đã đáp ứng. Vạn sai lâu, chính là Định An Thành trong một chỗ cực kỳ chứ danh quán rượu. Tuy nhiên tu sĩ dĩ nhiên tích cốc, không cần ăn cái gì đồ ăn, nhưng một ít cực kỳ quý trọng nguyên liệu nấu ăn, không những được thỏa mãn tu sĩ miệng lưỡi chi dục, càng là đối với tu sĩ bản thân có một ít vô cùng tốt chỗ tốt. Vạn sai lâu chế riêng cho sai tiên chân nhưỡng, tại băng nguyên đảo bên trên cực kỳ chứ danh, nghe đồn thành đan tu sĩ ăn một ly, đều có thể ngủ say bách niên, sau khi tỉnh lại, bản thân tu vi còn có thể hơi có tăng trưởng. Đối với loại này có trợ tu sĩ tu vi rượu và đồ nhắm, Tần Phượng Minh gần đây không thích, nhưng cũng không có cái gì kiêng kỵ. Tần đạo hữu, lúc trước Trương Mỗ đã từng nhìn thấy đạo hữu trực tiếp hướng trên mặt hồ mà đi, chẳng lẽ lúc ấy đạo hữu không có đụng phải cái kia cực lớn dị thú ngăn trở sao? Hai người ngồi xuống, ai cũng không đối diện trước bầy đặt quý trọng nguyên liệu nấu ăn động tâm, mà là như vậy đã bắt đầu nói chuyện với nhau. Ở đằng kia cực lớn dị thú dùng thân hình khổng lồ va chạm cái kia hòn đảo nhỏ, sơn động nứt vỡ thời điểm, Tần Phượng Minh lựa chọn trực tiếp hướng lên bỏ chạy, để có thể sớm cho kịp ra cách mặt hồ. Khổng lồ kia dị thú không thể ra cách mặt hồ, này điểm Tần Phượng Minh đã biết được. Chỉ cần ra cách mặt hồ, hắn liền có 10 phần nắm chắc thoát đi viễn độn. Hắn loại này lựa chọn, đương nhiên có lẽ xem như cực kỳ sáng suốt. Nhưng Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người, lại cùng Tần Phượng Minh lựa chọn tương phản phương hướng, hướng về đáy hồ ở chỗ sâu trong mà đi rồi. Đáy hồ đen kịt, khó có thể dò xét đến phần đáy, Tần Phượng Minh đối với cái kia đen kịt đáy hồ sinh lòng sợ hãi, đây cũng là hắn trước tiên không có lựa chọn hướng đáy hồ mà đi nguyên nhân. Lúc này ngẫm lại, Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người lựa chọn mới vô cùng nhất chính xác. Đã cái kia dị thú đang tại hồ nước phía trên công kích đảo nhỏ, chỉ cần xâm nhập đến mấy ngàn trượng sâu trong hồ nước, tự có thể tha qua dị thú mà đi. Vẻn vẹn là này điểm, Tần Phượng Minh liền không khỏi đối với Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người rất là bội phục. Ở đằng kia cực trong thời gian ngắn, có thể làm ra như thế chính xác lựa chọn, thật sự cũng không bình thường tu sĩ có thể làm được. Xem ra hắn bản thân hay vẫn là thiếu rèn luyện, cái này cũng cho hắn nói ra tỉnh, về sau gặp lại đến nguy hiểm, chỉ cần có thời gian, hay là muốn đa tưởng một ít làm tiếp quyết định cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm Trương Chiết, trực tiếp nói hắn sở dĩ có thể còn sống, tự là mạo hiểm tránh né đã đến cự thú trên gương mặt cái hố nhỏ trong chi qua. Hắn không có nói liệt nhật hỗn nguyên châu sự tình, chỉ nói là dựa tự bạo vài kiện pháp bảo mới tránh được một kiếp. Tần Phượng Minh nói hời hợt, nhưng Trương Chiết trong nội tâm minh bạch, lúc ấy tất nhiên hung hiểm vô cùng, so với hắn lựa chọn tiến vào đáy hồ quấn đi, tuyệt đối muốn hung hiểm vô số lần. Hai người phân biệt thời điểm, Trương Chiết lần nữa nâng lên ma bức nhiệm vụ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không nói thẳng bẩm báo. Lần này đi đến cái kia ma bức chi địa, hắn vốn cũng không có ý định bằng sức một mình đem cái kia ma bức bắt. Tự tính toán cùng Trương Chiết có thể nói cộng đồng đã trải qua sinh tử, nhưng có thể không cho hắn biết được bản thân che giấu sự tình, tự nhiên là tốt nhất. Không có mời Trương Chiết đồng hành, nhưng Tần Phượng Minh suy nghĩ phía dưới, hay vẫn là hướng hắn đòi hỏi một cái truyền âm phù. Trương Chiết lần này trở về Định An Thành, sẽ không ra lại cách, hắn cần dùng lấy được huyền quang tinh thạch rèn luyện bản thân pháp bảo, này thời gian tuyệt đối không phải 1-2 năm có thể hoàn thành. Từ biệt Trương Chiết, Tần Phượng Minh cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp liền vào đến man hoang chi địa. Trên lệnh bài, có một bộ địa đồ tồn tại, có thể cho đã xảy ra mấy lần man hoang chi địa. Tần Phượng Minh cực kỳ nhẹ nhõm tìm được cái kia chỗ huyễn diệu thiên bước qua lại chi địa. Năm tháng sau, Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa tại Định An Thành nghị sự trong đại điện. Lần này tiếp đãi Tần Phượng Minh, chỉ có tên kia họ Mạc tu sĩ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đưa qua trong hộp ngọc nở rộ một khỏa óng ánh uân hào quang lập lòe yêu đan, họ Mạc tu sĩ chỉ cảm thấy tâm thần rung động, như vậy đã có lập tức ngốc trệ. A, cái này, đây là cái kia khỏa ma bức yêu đan, đạo hữu người thực sự đem cái kia ma bức chém giết. Hơn nữa cái này yêu đan cấp bậc vậy mà đã đến tụ hợp trung kỳ chi cảnh. Dù cho trong nội tâm sớm đã có cực kỳ khẳng định hoàn toàn chính xác nhận, thế nhưng mà mặt đối mặt trước yêu đan, họ Mạc tu sĩ hay vẫn là không khỏi kinh âm thanh lên tiếng. Mọi người vẫn cho rằng cái kia tụ hợp sơ kỳ ma bức, lúc này vậy mà tiến cấp tới tụ hợp trung kỳ. Tần Mỗ may mắn bắt giết này chỉ ma bức, cái này khỏa yêu đan chính là nhiệm vụ chi vật, cái kia cuốn thiên thư là không phải có thể giao cho Tần Mỗ rồi. Tần Phượng Minh lúc này nói nhẹ nhõm, nhưng chân thật tình hình tuyệt đối không phải hắn nói giống như đơn giản. Chính là hắn cùng Phương Lương liên thủ, cũng là hao tốn sức của chín châu hai hổ, mới khó khăn lắm đem cái con kia xuất quỷ nhập thần ma bức chém giết. Trong lúc càng là hao tổn Tần Phượng Minh hơn 10 chương các loại quý trọng phù lục. Vẹn vẹn là âm sát thiên đô phù trận đã bị cái kia ma bức tổn hại 4 chương. Dùng Tần Phượng Minh phán đoán, tự tính toán cái con kia ma bức là huyễn diệu thiên bức họ hàng gần, cũng nhất định là cực kỳ gần chủng loại. Bởi vì sở hữu các loại thần thông, cơ hồ cùng ghi lại bên trong huyễn diệu thiên bức độc nhất vô nhị. Vẹn vẹn là cái kia ma bức toàn thân nhan sắc, cùng ghi lại bên trong hơi có bất đồng. Hơn nữa cái con kia ma bức, cũng không phải Trương Chiết nói tụ hợp sơ kỳ cảnh giới, mà là đã đạt đến tụ hợp trung kỳ chi cảnh. Đối mặt hai gã có thể so với thông thần tu sĩ hợp lực công kích, cái kia ma bức vậy mà có thể cùng hai người quần nhau không lùi. Sửa cường đại huyễn thuật thần thông, cũng đã từng kinh mấy lần thi triển đánh lén thủ đoạn. Tựu là Tần Phượng Minh, đều từng bị hắn đánh lén đánh trúng vào thân hình hai lần. Khó trách bên trên ngàn năm qua không người có thể đem chi bắt giết, như thế thực lực ma bức, tựu là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng khó nói có thể tại hắn toàn lực công kích phía dưới thoát đi. Cuối cùng hai người hợp lực, đem cái kia ma bức bước tiến đã đến một chỗ trong huyệt động, mới thi triển thủ đoạn chém giết. Đương nhiên, đạo hữu đã hoàn thành nhiệm vụ, cái kia thù lao tự nhiên có lẽ cho đạo hữu. Bất quá đạo hữu thực sự không có hứng thú gia nhập ta Định An Thành sao? Chấn kinh rồi hồi lâu, họ Mạc tu sĩ mới khôi phục bình thường thái độ. Tụ hợp sơ kỳ ma bức đều có thể lại để cho phần đông tụ hợp tu sĩ chùn bước, tiến giai đến tụ hợp trung kỳ ma bức, thần thông đạt đến loại tình trạng nào, hắn ngẫm lại tựu phía sau lưng lạnh cả người. Phất tay đem một cái hộp ngọc đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt thời điểm, họ Mạc tu sĩ lần nữa hướng Tần Phượng Minh phát ra thỉnh hắn gia nhập Định An Thành mời. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3045, rời đi. Định An Thành bên ngoài mấy vạn dặm chi địa, có một chỗ vẻn vẹn có mấy trăm dặm phương viên hồ nước, trong hồ nước một tòa chỉ vẹn vẹn có hơn 10 dặm đại trên đảo nhỏ, giờ phút này đang có một gã mặc lam nhạt áo dài thanh niên dừng thân tại một tòa không lớn đỉnh núi chỗ. Người này thanh niên, đúng là từ biệt Định An Thành họ Mạc tu sĩ, đi thẳng tới nơi đây Tần Phượng Minh. Lần này Định An Thành chi hành, Tần Phượng Minh có thể nói là trước mục tiêu đồng đều cũng đã hoàn thành, mặc dù cũng không phải hoàn toàn theo như hắn tưởng tượng tiến lên. Nhưng có thể làm cho tu vi tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong, dĩ nhiên là hắn trước nghĩ đến cũng không dám tưởng tượng sự tình. Chỉ là hắn cũng không đạt được ẩn thần quả, cũng không có gom góp tu luyện thứ hai hồn linh các loại tài liệu. Những chưa đủ này, cùng tiến giai tụ hợp đỉnh phong so sánh với, thực sự lộ ra không có ý nghĩa rồi. Hắn lúc này dừng thân nơi này, cốt bởi hắn phải đợi một người, cái kia chính là đã từng cùng hắn chung hoạn qua sinh tử Trương Chiết. Hắn tiêu diệt giết cái con kia ma bức, bỏ yêu đan đã giao cho Định An Thành bên ngoài. Ma bức trên thân thể có thể nói quý trọng chỗ cũng không có thiếu. Vẹn vẹn là cái kia ma bức một đôi cánh bằng thịt, nếu như đấu giá, tuyệt đối có thể quay ra một ngày giá. Nhưng cái này đối với cánh bằng thịt, đối với Tần Phượng Minh mà nói, dĩ nhiên đã không có cái gì tác dụng. Tu luyện một loại linh cầm thần thông, luyện hóa cái này một đôi cánh bằng thịt, Tần Phượng Minh tuy có nảy niệm, nhưng trải qua so sánh về sau, hắn vẫn là có ý định tu luyện ngày đó Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết độn thuật thần thông. Huyền Phượng độn thuật thần thông, tuyệt đối huyền ảo phi thường. Nếu như tu tập thành công, Tần Phượng Minh vững tin, đủ lại để cho hắn cảm thấy mỹ mãn. Đã dùng không được, không bằng làm một cái nhân tình, trực tiếp hối đoái cho Trương Chiết. Nếu như không phải Trương Chiết lúc trước nói, hắn cũng sẽ không biết được Định An Thành còn có hạng nhất như thế nhiệm vụ. Nếu như bỏ lỡ, đối với hắn mà nói, có thể nói là tổn thất không nhỏ. không biết đến Tần đạo hữu chiêu Trương Mỗ tới đây thế nhưng mà có gì trọng yếu sự tình thương lượng sao? Một đạo độn quang kích xả tới, lóe lên liền dừng thân tại Tần Phượng Minh trước mặt, ôm quyền nhú dưới tay, mặt lộ vẻ nghi hoặc bên trong hơi có vẻ cảnh giác trực tiếp mở miệng nói. Trương Chiết, vốn đang tại Định An Thành trong động phủ bế quan rèn luyện hắn bổn mạng chi vật, đột nhiên nhận được Tần Phượng Minh truyền âm. Nếu như là người bên ngoài phát ra, hắn thế tất sẽ trực tiếp xem nhẹ không để ý tới. Bởi vì hắn dùng huyền quang tinh thạch rèn luyện bản mệnh pháp bảo đã đến cực kỳ chỗ mấu chốt, tự nhiên không muốn người khác lúc này quấy rầy. Nhưng vừa thấy là Tần Phượng Minh phát ra truyền âm phù, Trương Chiết liền trực tiếp thu hồi bổn mạng chi vật, ra rời động phủ mà đến. Hắn đương nhiên biết được, nếu như không phải trọng yếu sự tình, Tần Phượng Minh đoạn sẽ không truyền âm cho hắn. Trương đạo hữu, Tần Mỗ nơi này có một bộ cánh bằng thịt, không biết đạo hữu ý định ra bao nhiêu quý trọng chi vật hối đoái đâu. Tần Phượng Minh cũng không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói. Cùng Trương Chiết, hai người có lẽ coi như là có chút giao tình, có thể cũng không có đến lại để cho Tần Phượng Minh không công đưa lên cánh bằng thịt tình trạng. Cái này song cánh bằng thịt có thể nói là bốc lên tánh mạng chi hiểm đoạt được, tự nhiên không thể nhẹ nhõm tông xuất. Trương Chiết trải qua nhiều năm lưu lạc man hoang chi địa, trên người bảo vật tự nhiên không ít, không hảo hảo xảo trá một phen, ở đâu là Tần Phượng Minh sở tác sở vi. Cánh bằng thịt, đạo hữu nói là, đem người cái con kia ma bức chém giết. Thủy nghe thấy Tần Phượng Minh nói, Trương Chiết liền nghĩ tới cái kia ma bức, có thể nói tâm tư nhạy bén phi thường. Coi như là a, nhưng không biết cái này đối với cánh bằng thịt, đạo hữu có thể có hứng thú dùng quý trọng chi vật hối đoái sao? Việc này không cần dùng giấu giếm, Tần Phượng Minh rất sung sướng liền thừa nhận. Đúng vậy, đây chính là cái kia ma bức cánh bằng thịt, đạo hữu nghĩ muốn cái gì, chỉ cần là Trương Mỗ trên người có, tự có thể làm cho đạo hữu thỏa mãn. Nếu như vẻn vẹn là linh thạch, Trương Mỗ có thể cho đạo hữu 5.000 vạn trung phẩm linh thạch số lượng. 5.000 vạn trung phẩm linh thạch, ngược lại coi như là không thấp. Tự là đấu giá, khả năng thì ra là cái giá tiền này rồi. Nhưng mà Tần Phượng Minh đối với linh thạch có thể không cảm thấy hứng thú. Tần Mỗ nơi này có một phần tài liệu danh sách, đạo hữu chỉ cần gom góp đưa ra bên trong ba thành, cái này đối với cánh bằng thì tự quy đạo hữu sở hữu. Vô luận luyện chế pháp trận, hay vẫn là chế tác phù lục, hoặc là luyện chế pháp bảo, cần thiết tài liệu có thể nói là nhiều đếm không hết, bắt được một cái thân gia phong phú chi nhân, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Đem một cái sớm đã chuẩn bị cho tốt tài liệu danh sách ngọc giản đưa tới Trương Chiết trước mặt, Tần Phượng Minh liền không hề tiếp lời rồi. Tốt, cái này một phát dễ dàng Trương Mỗ đồng ý. Cũng không có quá nhiều chần chờ, Trương Chiết hai mắt tinh mang thời gian lập lòe, liền lập tức đồng ý Tần Phượng Minh nói. Trương Chiết thân gia phong phú, còn vẫn còn tại Tần Phượng Minh dự kiến phía trên. Cơ hồ cũng không có tốn hao đều thiếu thời gian, một mực chữ vật giới chỉ liền đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn xem trong chữ vật giới chỉ trên trăm loại quý trọng chi vật, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ động dung. Hắn chỗ liệt mấy trăm loại tài liệu, tuy nhiên không thể cùng huyết kiệt hoa, long khuê tử so sánh với, nhưng là tính toán là cực kỳ quý trọng chi vật rồi. Trương Chiết trên người có thể mang theo nhiều như vậy loại tài liệu, cái này cũng đủ để nói rõ man hoang chi địa trong xác thực tu tiên tài nguyên cực kỳ phong phú. Trương Chiết chỗ xuất ra trên dưới 100 loại quý trọng chi vật, tự giá trị mà nói, so 5.000 vạn trung phẩm linh thạch chỉ nhiều không ít. Nhưng song phương lúc này là dùng vật đối với vật, giá trị tự nhiên sẽ để ở một bên. Theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Nhìn xem Tần Phượng Minh đi xa, Trương Chiết vừa rồi bình thản khuôn mặt chậm rãi thu liếm, ngưng mắt nhìn Tần Phượng Minh rời đi phương hướng hồi lâu, mới thu liếm tâm tình, hướng về Định An Thành phương hướng kích bắn đi. Ly khai Định An Thành, Tần Phượng Minh cũng không lại đi mặt khác chỗ, mà là trực tiếp hướng về Đằng Long Trấn Tổng Đà phương hướng mà đi rồi. Một tháng sau, trải qua hơn lần truyền tống Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đứng thẳng đã đến Đằng Long Các Tổng Đà phụ cận. La Thái tuy nhiên vẫn lạc, nhưng to như vậy Đằng Long Các tự nhiên sẽ không sụp xuống, mà khi sơ sâu sơn mạch một chuyến, La Thái vẫn lạc cùng mọi người ai cũng không quan hệ, hơn nữa có thể nói Tần Phượng Minh hay vẫn là còn sống mọi người ân nhân. Nếu như không có hắn thu phục Phương Lương, ba người khác tuyệt đối không có khả năng sinh ly ra sâu sơn mạch. Bị hách thu chờ Đằng Long Các mọi người tiếp tiến Tổng Đà bên trong Tần Phượng Minh, vẻn vẹn là ở trong đó chờ đợi không đến nửa canh giờ, liền lần nữa độn quang cùng một chỗ bay đi rồi. Hắn đi đến Đằng Long Các, vẻn vẹn là muốn tìm kiếm độ ách kim đan luyện chế đan phương. Lúc này, tụ hợp cảnh giới đan dược, dĩ nhiên đối với hắn tu vi cảnh giới, không có quá nhiều trợ giúp. Mà thông thần tu sĩ ăn đan dược, mới là hắn lúc này muốn nhất đạt được. Hắn lúc này đã có phong thần tương nơi tay, chỉ cần có thể tìm được độ ách kim đan luyện chế chi pháp, tự có thể tìm ra tìm tài liệu tiến hành luyện chế. Bất quá lại để cho hắn thất vọng chính là, đừng nói Đằng Long Các chưa từng có xuất hiện qua thông thần tu sĩ đan phương, tự là cả băng nguyên đảo, cũng chưa từng có thông thần đan phương đấu giá sự tình ghi lại. Đối với Tần Phượng Minh tìm kiếm thông thần tu sĩ đan phương, hách thu cùng ba gã Đằng Long Các trưởng lão cũng là rất là kinh ngạc, nhưng mọi người đồng đều cũng không có nhúc nhích hỏi. Lần này Đằng Long Các chi hành, không có nhìn thấy Từ Thanh Lân, Từ Thanh Lân lần trước trở lại Đằng Long Các, liền bế quan. Từ Thanh Lân này đã là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa tùy thời đều có thể nếm thử đột phá thông thần bình cảnh. Lúc này trường lúc bế quan, dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, hẳn là cường tự đem bản thân cảnh giới áp chế. La Thái tuy nhiên lúc trước nếm thử đột phá thông thần chi cảnh, nhưng hắn cũng không lưu lại bất luận cái gì có quan hệ đột phá thông thần bình cảnh thời điểm, chỗ tồn che giấu sự tình ghi lại. Nghĩ đến cũng đúng, La Thái muốn triệt để củng cố bản thân cảnh giới về sau lại cáo chi Đằng Long Các chi qua. Lần nữa trải qua mấy lần truyền tống, Tần Phượng Minh cuối cùng về tới đảo Úc Sơn Mạch. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3046, trở về Ân Gia. Tại băng nguyên đảo, có thể làm cho Tần Phượng Minh hơi có quải niệm, có lẽ tựu là cùng hắn cùng nhau tự tiên di chi địa thoát đi mà ra chúng quỷ tu. Chúng quỷ tu trước thời điểm, tuy cùng Tần Phượng Minh là đối địch quan hệ, nhưng đã có thể cùng nhau tự phong bế tiên di chi địa chạy ra, cái này dĩ nhiên xem như không nhỏ duyên phận rồi. Lúc trước thời điểm, Tần Phượng Minh đã từng chính miệng đồng ý qua, muốn tại phù hợp thời điểm tương trợ ba gã hóa anh đỉnh phong quỷ tu độ tụ hợp thiên kiếp. Đã đáp ứng, Tần Phượng Minh liền sẽ không nuốt lời. Lần này trở lại đảo Úc Sơn Mạch, là thực hiện lời hứa mà đến. Kỳ thật tự lần trước ly khai đảo Úc Sơn Mạch đến lúc này, cũng không quá đáng là quá khứ 40-50 năm mà thôi. Đối với tu sĩ mà nói, thật sự tính toán, không được là bao lâu thời gian. Đứng ở Ân Gia Sơn Môn bên ngoài, Tần Phượng Minh nhìn quét phía dưới, còn chưa chờ hắn phát ra truyền âm phù mời đến Sở Thế Hiền bọn người, trước mặt Sơn Môn chỗ cấm chế dĩ nhiên một phần mà khai, từ trong mặt cấp tốc chạy vội ra mấy tên tu sĩ. Tần tiền bối, vãn bối cho tiền bối chào, không biết tiền bối hôm nay phản hồi, nghênh đón tiền bối đến chậm, kính xin tiền bối trách tội. Vãn bối đã truyền âm cho gia chủ cùng mấy vị trưởng lão, nghĩ đến lập tức đi ra. Người cầm đầu là một gã hóa anh sơ kỳ trung niên, thủy vừa hiện thân mà ra, liền dĩ nhiên dẫn đầu mấy người quỳ sát rơi xuống thân hình, đi nổi lên đại lễ. Người này nhìn về phía trên có chút quen mắt Ân Gia tu sĩ lớn như thế lễ tham kiến, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là liền giật mình. Theo lý mà nói, tu sĩ tiểu tính toán song phương cảnh giới cách xa, chỉ cần ôm quyền khom người, đã nhưng xem như đại lễ rồi. Loại này quỳ lạy chi lễ, tiểu tính toán thầy trò, cũng cực nhỏ sử dụng. Mấy vị đạo hữu xin đứng lên, Tần Phượng Minh gần đây hiền hòa, nhìn thấy mọi người như thế, trong miệng nói xong thời điểm, vung tay lên phía dưới, liền đám đông dìu lên rồi. Nhưng vào lúc này, sổ đạo độn quang dĩ nhiên tự kiềm chế chế chỗ lỗ hổng kích xạ mà ra rồi. Sở Thế Hiền nghênh đón chủ nhân đến chậm, thỉnh chủ nhân chuộc tội. Người cầm đầu, đúng là Sở Thế Hiền, Triệu Bình cùng Ân Gia gia chủ Ân Chi Giang. Ba người sau lưng theo sát mấy tên hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Lang Nguyên ba người tự nhiên ở trong đó, mặt khác mấy người, cũng chính là lúc trước đi theo Tần Phượng Minh tiến vào đến Vân Mông Sơn chi nhân. Vài tên tu sĩ đến như thế cấp tốc, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là cảm thấy giật mình. Tu sĩ nếu như đang bế quan bên trong, coi như là thu được truyền âm phù, cũng thế tất hội trì hoãn một ít thời gian. Mà trước mặt mọi người, giống như vốn tự cùng một chỗ, thu được truyền âm lập tức hiện thân tới đón tiếp. Chúng ta không là người ngoại, như thế huy động nhân lực đại có thể không cần, mấy vị đạo hữu đồng đều tại, như thế nào đơn độc hiếu đi Ân Chi Trương đạo hữu đâu. Xong mọi người liền ôm quyền, ánh mắt nhìn quét phía dưới, Tần Phượng Minh không khỏi trong mắt hơi có dị sắc thoáng hiện nói. Lúc trước Vân Mông Sơn mạch một chuyến, tuy nhiên nguy hiểm không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối không phải an ổn chỗ. Thật sự vẫn lạc vài tên tu sĩ, cũng không phải quá mức ngoài ý muốn sự tình. Hồi bẩm chủ nhân, Ân đạo hữu lúc này có việc ra ngoài, cũng không trong gia tộc, chúng ta vừa rồi vừa lúc ở thương nghị sự tình, thu được truyền âm, vì vậy cùng nhau đến đây rồi. Một gã cùng giai tu sĩ xưng hô một gã khác cùng giai tu sĩ vì chủ nhân, mà lại trong thanh âm tràn đầy cung kính chi tình, như thế sự tình, trong tu tiên giới thật đúng là không thấy nhiều. Nhưng Sở Thế Hiền cùng Triệu Bình hai người nói ra, lại chân thành chi cực, không trộn lẫn chút nào khó xử ứng phó chi ý. Nơi này không phải nói chuyện chỗ, kính xin các vị tiến chỗ ở một tự. Ân Chi Giang thực lúc ngắt lời, đem Tần Phượng Minh lại để cho tiến vào Ân Gia. Ân Chi Giang thân thể tuy nhiên là Tần Phượng Minh đánh nát, nhưng lúc này Ân Gia gia chủ lại đối với Tần Phượng Minh đã không có chút nào hận ý. Vốn Ân Chi Giang còn lo lắng mọi người cưu chiếm thước xào, cướp đoạt Ân Gia tài nguyên, nhưng về sau, Sở Thế Hiền mọi người căn bản chưa từng hướng Ân Gia đòi hỏi bất luận cái gì tài nguyên, ngược lại trợ giúp Ân Gia trắng trợn mở rộng khống chế khu vực. Không nói đến chính mình bị đối phương hạ thủ lưu tình phóng thích, tự là những năm gần đây này, hai vị này tụ hợp trung kỳ trưởng lão cùng mười mấy tên quỷ tu, lại để cho Ân Gia khống chế khu vực cùng các loại tài nguyên khoáng sản trọn vẹn gia tăng lên gấp đôi phân thượng. Hắn cũng không có bất kỳ lý do lại căm hận Tần Phượng Minh. Không chỉ có như thế, lần trước Vân Mông Sơn mở ra, hắn Ân Gia mọi người càng là tiến vào đến đó thần bí chỗ, do đó đã lấy được hai chủng băng nguyên đảo chưa bao giờ từng truyền lưu qua cường đại bí thuật. Như cơ duyên này, nghe Ân Chi Trương nói, tất cả đều là bái Tần Phượng Minh ban tặng. Sở hữu những thêm này cùng một chỗ, không chỉ có là Ân Chi Trương, Ân Chi Giang hai vị gia chủ, tựu là Ân gia chúng tộc nhân, đều đã nhưng đem Tần Phượng Minh coi như là lại để cho Ân gia trung hưng chi nhân rồi. Mấy vị đạo hữu, nhưng không biết vừa rồi các vị vì sao sự tình thương nghị, lại muốn triệu tập nhiều như vậy đạo hữu. Mọi người ngồi xuống tại Ân gia trong đại điện, Tần Phượng Minh xem mọi người liếc, trong miệng theo miệng hỏi. Cũng không có cái gì quá mức trọng yếu sự tình, chỉ là tại Đào Úc Sơn Mạch một nơi, đột nhiên xuất hiện một cái dưới đất huyệt động, cái kia huyệt động âm trầm, có nồng đặc âm vụ tràn ngập, chúng ta đang muốn tổ chức nhân thủ đi đến cái kia xứ sở tại tìm tòi đến tột cùng. Trong tu tiên giới thường xuyên xuất hiện thiên địa dị tượng, cái này vốn là nhìn quen lắm rồi sự tình. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh cũng không quá mức để ở trong lòng. Sở Thế Hiền cùng Ân gia tộc người đều là tu luyện quỷ đạo công pháp chi nhân, tiến vào âm khí tràn ngập huyệt động, tự nhiên không có cái gì trở ngại. Nguyên lai là như thế sự tình, các người tự vẫn như trước bắt tay vào làm tiến hành, Tần Mỗ lần này trở về Ân gia, là muốn trợ giúp Lang Nguyên vài tên hóa anh đỉnh phong tu sĩ đột phá một lần tụ hợp thiên kiếp, nếu như Ân gia hai gã tụ hợp đỉnh phong chi nhân cũng muốn nếm thử đột phá một lần, Tần Mỗ tự nhiên sẽ toàn lực xuất thủ tương trợ. Tần Phượng Minh lời nói lối ra, lại để cho trong đại điện mọi người cũng đều chịu khẽ giật mình. Lúc này trong đại điện mọi người, tu vi thấp nhất cũng là hóa anh hậu kỳ chi nhân, mọi người có thể chưa từng có nghe nói qua, có người hội tương trợ người bên ngoài độ tiến giai thiên kiếp sự tình. Thiên kiếp, có cường đại tinh lọc uy lực, nếu như không phải người độ kiếp khí tức, thì tất sẽ để cho tương trợ chi nhân rơi vào thiên kiếp bên trong, làm bạn độ kiếp. Loại này tánh mạng du quan sự tình, là một người tu sĩ cũng sẽ không đi làm. Phải biết rằng, thiên kiếp thế nhưng mà căn cứ tu sĩ cảnh giới mà định ra, coi như là một gã trúc cơ tu sĩ độ thành đan thiên kiếp. Nếu như là một gã tụ hợp tu sĩ bị cuốn vào thiên kiếp bên trong, cái thiên kiếp này chỗ hiển lộ ra cường đại tinh lọc uy lực, đem cùng tụ hợp tu sĩ độ thông thần thiên kiếp cường đại. Tần Mỗ đã nói ra, tự có thể làm được, bất quá Tần Mỗ xuất thủ tương trợ, chỉ có thể bảo chứng thiên kiếp bên trong khủng bố tinh lọc chi lực đối với người độ kiếp uy hiếp lớn giảm, cũng không thể trợ giúp chống cự bàng bạc năng lượng quán thể cùng thần hồn rèn luyện. Này điểm kính xin các vị biết được, lúc này, cái kia năm chỉ thú con như trước mê man, cũng không có muốn tỉnh dậy dấu hiệu. Vốn lấy Tần Phượng Minh nghĩ đến, tự tính toán ngũ hành thú lúc này dĩ nhiên tỉnh dậy, hắn cũng sẽ không dùng tại mọi người thiên kiếp bên trong. Ngũ hành thú đang mang quá lớn, hắn cũng không muốn vì chính mình trêu chọc phiền toái gì. Nhưng ngân sao trùng bạo lộ một hai, nghĩ đến còn sẽ không khiến cho quá lớn phiền toái. Cùng lắm thì đem tham gia chi nhân trí nhớ thi triển thủ đoạn lao đi. Ân gia hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ suy nghĩ phía dưới, cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn buông tha cho. Cũng không hai người không tin Tần Phượng Minh, chỉ là hai người cũng không làm thật đầy đủ chuẩn bị. Tinh lọc chi lực tẩy lễ thân thể, vẻn vẹn là độ kiếp hạng nhất, đằng sau còn có càng thêm hung hiểm trình tự, nếu như không có 10 phần chuẩn bị, tự nhiên không dám mạo hiểm nhưng nếm thử. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3047, trợ kiếp, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có tại Ân gia chú lưu, hơi trễ về sau, liền dẫn lĩnh Lang Nguyên ba gã hóa anh tu sĩ ra cách Ân gia. Hắn xin miễn Sở Thế Hiền mọi người muốn tiến đến hộ vệ độ kiếp thỉnh cầu, bốn đạo độn quang kích xạ đã đi xa. Lúc trước Tần Phượng Minh rời đi thời điểm, đã từng dặn dò qua Lang Nguyên ba người, lại để cho ba người ăn đan dược, làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Tuy nhiên Tần Phượng Minh một mực chưa từng phản hồi, nhưng ba người chưa từng dám quên, dĩ nhiên đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Tần Phượng Minh lúc này muốn cho một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ thu hút đến tụ hợp thiên kiếp đáp xuống, tự nhiên không phải việc khó gì. Chỉ cần có đầy đủ cường đại dược hiệu đan dược thúc dục, tụ hợp thiên kiếp tự có thể hàng lâm. Tại Đào Úc Sơn Mạch tìm một chỗ âm khí tương đối nồng đặc chỗ, Tần Phượng Minh lại để cho ba người trước khôi phục một phen bản thân trạng thái. Về sau càng là hao tốn gần nửa canh giờ, kỹ càng giải thích một phen độ kiếp bên trong chú ý hạng mục công việc. Sau đó mới chính thức lại để cho Lang Nguyên ba người ăn đan dược, tích xúc năng lượng dẫn động thiên kiếp hàng lâm. Ba gã hóa anh quỷ tu, có thể tại cực kỳ tàn khốc âm hồn chi vực bên trong tu luyện tới hóa anh đỉnh phong, tâm trí tự nhiên đã trở nên cực kỳ cứng cỏi. Tuy nhiên ba người biết được độ tụ hợp thiên kiếp đối với tu sĩ mà nói là một sinh tử khảo nghiệm, mà lại hay vẫn là sinh tồn tỷ lệ không cao khảo nghiệm. Nhưng ba người ai cũng chưa từng có chút lùi bước, tại Tần Phượng Minh an bài xuống, ba người hiện lên cơ giác xu thế, riêng phần mình cách xa nhau 500 dặm khoảng cách khoanh chân mà ngồi, như vậy bắt đầu bế quan luyện hóa đan dược năng lượng. Tần Phượng Minh tại hay vẫn là hóa anh tu sĩ thời điểm, tự đã từng không phải lần một lần hai tương trợ tu sĩ khác độ tụ hợp thiên kiếp. Lúc này lại lập lại chiêu cũ, tự nhiên lộ ra thuần thục mà lại bình yên chi cực. Hắn lúc này quỷ đạo công pháp như cũ là tụ hợp sơ kỳ chi cảnh, tự tính toán hiển hóa quỷ đạo tu vi cảnh giới, bản kiếp lúc hắn phải đối mặt thiên kiếp, hẳn là tụ hợp tu sĩ độ thông thần thiên kiếp thời điểm mới có bàng bạc năng lượng. Như thế năng lượng, Đối với tu sĩ khác mà nói, có thể là tránh chi duy sợ không kịp, tựu là đụng vào dù là một tia, cũng không dám. Nhưng cùng Tần Phượng Minh mà nói, hắn ước gì có thể thường xuyên lúc nào cũng xuất hiện mới tốt. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là tràn ngập kỳ vọng, cái kia chính là dựa vào lần này mượn nhờ ba người thiên kiếp, có thể làm cho hắn quỷ đạo công pháp tái tiến một bước. Này nghĩ cách mặc dù tốt, vốn lấy Tần Phượng Minh kinh nghiệm, hay vẫn là cảm giác rất không có khả năng. Tuy nhiên thông thần thiên kiếp năng lượng bàng bạc không thể nghi ngờ, nhưng ba gã hóa anh tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp tiếp tục thời gian quá ngắn. Tự tính toán hắn toàn lực vận chuyển công pháp, cũng sẽ không thu nạp vào bao nhiêu thiên địa năng lượng. 12 ngày sau, đầu tiên dẫn động hạ tụ hợp thiên kiếp là xe hồng. Theo trời u ám, sấm sét vang dội, bàng bạc tụ hợp thiên kiếp cuối cùng bao phủ tại xe hồng trên đỉnh đầu. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, vung tay lên phía dưới, ngân linh thuẫn kích tránh mà hiện, lập tức một chỉ cự đại giáp trùng hư ảnh đưa hắn toàn bộ vòng bảo hộ tại chính giữa. Nhìn xem không trung kiếp vân bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh cũng không dám khinh thường khinh tâm. Kiếp vân bên trong kinh khủng kia tinh lọc chi lực, hắn thẳng đến lúc này như trước lòng còn sợ hãi. Không có ngân linh thuẫn, hắn tuyệt đối không dám lại nếm thử. Không đợi tia chớp kích xuống, Tần Phượng Minh dĩ nhiên gần 30 vạn ngân sao trùng tế ra rồi. Thần niệm thúc dục phía dưới, 30 vạn ngân sao trùng chia làm ba cổ, phân biệt bay về phía ba phương hướng. Tuy nhiên Lang Nguyên ba người cách xa nhau có mấy trăm dặm xa, nhưng ở hắn lúc này cấp tốc phía dưới, cơ hồ hô hấp công phu có thể đến. Mà thần thức bao phủ phía dưới, tự nhiên có thể điều khiển ngân sao trùng động tác. Linh trùng, nhất là quần cư linh trùng, khu động thời điểm, căn bản không cần mỗi đối với hắn phát ra thần niệm, chỉ cần khu động trong đó mẫu trùng cùng hắn trong một bộ phận bỏ cánh cứng, tự có thể dẫn động sở hữu bỏ cánh cứng làm ra động tác. Nếu như 30 vạn ngân sao trùng đều cần Tần Phượng Minh từng cái khu động, tự tính toán hắn thần hồn có thể so với thông thần, cũng tuyệt đối sẽ không chi chống bao lâu tự thần hồn chi lực khô kiệt rồi. Có ngân sao trùng loại bỏ lôi điện chi lực, tia chớp chỗ mang theo cuồng bạo năng lượng tự nhiên rất là yếu bớt. Tuy nhiên tinh lọc chi lực như trước khổng lồ, nhưng đối với độ kiếp tu sĩ mà nói, dĩ nhiên uy hiếp không lớn. Kiếp vân phún dũng, tụ hợp thiên kiếp cuối cùng là hoàn toàn đã bắt đầu phát huy. Tuy nhiên ngân sao trùng tiếp xúc đến kiếp lôi tia chớp, Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu, đồng dạng đậm đặc vân phiên cồn, thuộc về hắn bạn kiếp, cũng chính là đã bắt đầu. Nửa tháng sau, Tần Phượng Minh lần nữa về tới Ân gia. Trải qua trước sau ba gã tu sĩ dẫn động tụ hợp thiên kiếp đáp xuống, Tần Phượng Minh tai kiếp vân bên trong điên cuồng thu nạp năng lượng về sau, tuy nhiên lại để cho trong cơ thể hắn quỷ đạo pháp lực rất là tăng trưởng, nhưng cuối cùng không có tái tiến một bước. Dùng hắn tưởng tượng, muốn dựa vào kiếp vân thu nạp bàng bạc năng lượng lại để cho quỷ đạo công pháp tiến giai, không có vài chục tên tu sĩ độ kiếp, nghĩ đến là khó có thể làm được. Có thể bảo đảm độ kiếp tu sĩ không bị thiên kiếp lôi điện cuồng bạo năng lượng công kích, loại này thiên tốt chỗ sự tình, chỉ cần Tần Phượng Minh vung cánh tay hô lên, nghĩ đến tự có không ít hóa anh đỉnh phong quỷ tu hưởng ứng, nhưng hắn không sẽ như thế làm. Không nói đến phương pháp này quá mức kinh thế hãi tục, có vi thiên hợp. Tựu là loại này lại để cho người khác đạt được thiên tốt chỗ sự tình, cũng không phải Tần Phượng Minh nguyện ý làm. Lang Nguyên ba người cũng là cực kỳ bất phàm, lần này Tần Phượng Minh cung cấp trợ giúp, so với lúc trước tại nhân giới thời điểm trợ giúp hắn sư tôn mấy người độ kiếp muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng ba gã quỷ tu, hay vẫn là sinh sinh xông qua rồi. Chỉ có Ô Lúa độ kiếp thời điểm đã xảy ra một ít hung hiểm sự tình, hiểm hiểm không thể vượt qua thần hồn rèn luyện một cửa. Nhưng ở Ô Lúa kiên trì phía dưới, hay vẫn là hữu kinh vô hiểm thuận lợi vượt qua. Nhìn xem một tháng trước hay vẫn là hóa anh tu sĩ ba người, lưu thủ tại Ân gia Ân Chi Giang thật lâu không có thể mở miệng. Tần Phượng Minh cũng không cùng Ân gia gia chủ nhiều lời, trực tiếp liền lại để cho Lang Nguyên ba người riêng phần mình hội chính mình động phủ củng cố cảnh giới, mà hắn tắc thì đã muốn một chỗ tạm thời chỗ, cũng lập tức bế quan. Hộ vệ ba gã tu sĩ độ kiếp, Tần Phượng Minh bản thân cũng là mệt nhọc phi thường. Đồng thời bản thân thu nạp những năng lượng kia, cũng cần lại cẩn thận trải vuốt một phen. Ngay tại Tần Phượng Minh bế quan thứ 11 ngày, một tiếng rồn dập la lên thanh âm đột nhiên từ hắn chỗ cung điện bên ngoài vang lên, Tần đạo hữu, Sở đạo hữu gặp nguy nan, kính xin đạo hữu mau mau tiến đến cứu giúp. Nói chuyện chính là Ân Chi Giang, bình thường trấn định tụ hợp trung kỳ tu sĩ, lúc này lại lộ ra cực kỳ vội vàng. Đột nhiên nghe thấy được như thế la lên, Tần Phượng Minh cũng không khỏi liền giật mình. Sở Thế Hiền cùng Triệu Bình hai người, thực lực tuyệt đối không kém, một cái quỷ đạo tu sĩ, một cái là luyện thể tu sĩ, hơn nữa còn có lợi hại khôi lỗi tương trợ, tự tính toán đụng phải tụ hợp hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu sĩ, đều có lực đánh một trận. Như thế thực lực hai người đều đụng phải nan giải nguy hiểm, xem ra cái kia chỗ cái gọi là dưới mặt đất huyệt động thực sự còn có cái gì lợi hại khủng bố tồn tại. A, Tần đạo hữu ngươi đã tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Tần Phượng Minh vừa mới ra cách đại điện, Ân Chi Giang xem Tần Phượng Minh, sắc mặt không khỏi vẻ khiếp sợ hiển lộ, đồng thời trong miệng càng là la lên mà ra đạo. Bởi vì dè chừng Sở Thế Hiền mọi người an nguy, Tần Phượng Minh cũng không có lại áp chế tu vi. Bất quá lúc này, tu vi của hắn cao thấp đã không cần để ý. Tần Mỗ may mắn tiến giai rồi, không biết giờ phút này Sở đạo hữu mọi người người ở chỗ nào. Kính xin đạo hữu dẫn ta tiến đến. Nhìn thấy vẻn vẹn là Ân Chi Giang một người, Tần Phượng Minh biết rõ tất nhiên là có người phát truyền âm phù đã đến Ân gia, không có chút nào chần chờ, liền lập tức mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3048, dưới mặt đất mê cung. Có thể đem hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ vây khốn tồn tại, Ân gia lão tổ tự nhiên cũng không dám khinh tâm. Đương thu được hộ tống tu sĩ truyền âm về sau, hắn liền lập tức đã đến Tần Phượng Minh bế quan chỗ. Nhưng thật sự thật không ngờ, hiện thân mà ra thanh niên tu sĩ, vậy mà toàn thân hiển lộ lấy tụ hợp đỉnh phong tu sĩ năng lượng khí tức chấn động. Hắn có thể vững tin, lúc trước lần thứ nhất gặp nhau đại chiến thời điểm, trước mặt thanh niên tuyệt đối là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân. Bởi vì tại loại này dưới tình hình, che giấu bản thân tu vi, căn bản không có chút nào chỗ tốt. Ngắn ngủn mấy chục năm mà thôi, một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ là có thể tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, như thế không thể tưởng tượng sự tình phát sinh trước mặt, tựu là tụ hợp cảnh giới Ân Chi Giang cũng không khỏi được ngẩn ngơ tại chỗ. Tựu là Tần Phượng Minh đích thoại ngữ chi tiếng vang lên, đều không có lập tức lại để cho kỳ thanh tỉnh. Đừng nói là hắn, tựu là lúc trước Phương Lương đột nhiên gặp phía dưới, cũng đồng dạng khiếp sợ đại hiển. Lúc này cũng không phải là cùng Ân Chi Giang nói việc này thời điểm, Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động, trực tiếp liền đem trước mặt lão giả thoải mái chạy bên trong đánh thức. Một cỗ cực kỳ khổng lồ thần hồn chi lực hiện ra, không thể có chỗ phản ứng, Ân Chi Giang chỉ cảm giác mình thức hải đột tự kích động mà lên. Nếu như không phải vẻ này thần hồn chi lực hơi hiện liền tắt, tựu là lại để cho hắn thức hải bị hao tổn cũng nói không chừng. Cảm ứng được nơi này, Ân Chi Giang trong nội tâm đối với Tần Phượng Minh không chỉ có là kiêng kỵ rồi, càng là đã có thật sâu sợ hãi. Trước thời điểm, hắn vẫn chỉ là cho rằng đối phương bất quá là dựa vào đột thi ra tay ác độc, đánh nữa hắn một trở tay không kịp, mới bị đối phương chỗ chế. Giờ phút này hắn dĩ nhiên thay đổi rất nhiều rồi. Tần đạo hữu xin mời đi theo ta. Bừng tỉnh phía dưới, Ân Chi Giang không hề có chút chần chờ, thân hình một chuyển, dẫn đầu Tần Phượng Minh trực tiếp ra cách Ân gia. Đào Úc Sơn Mạch, diện tích có hơn 100 vạn dặm rộng. To như vậy khu vực, đều bị không ngớt không dứt dãy núi nơi bao bọc, sơn mạch bên trong, tràn ngập chính là âm vụ. Linh giới, tu luyện quỷ đạo công pháp tu sĩ tuy nhiên không ít, vốn lấy gia tộc phi đơn vị, dừng chân quỷ đạo gia tộc ngược lại cũng không phải rất nhiều. Có thể nói, băng nguyên đảo phía trên, như Ân gia tồn tại chỉ lần này một phần. Băng nguyên đảo bên trên tự nhiên có quỷ đạo tông môn tồn tại, nhưng đảo Úc Sơn Mạch tuy nhiên âm khí coi như nồng đặc, nhưng tu luyện tài nguyên nhưng lại không nhiều lắm. Làm một cái gia tộc chỗ tu luyện còn nói qua được đi, nếu như là một cái đều biết trên vạn người đại tông, tự lộ ra không thật thích hợp. Vì vậy toàn bộ đảo Úc Sơn Mạch cũng chỉ có Ân gia đóng ở. Đại tông trướng mắt, mà những môn phái nhỏ kia căn bản không dám trêu chọc có tụ hợp tu sĩ tỏa trấn Ân gia. Cái kia chỗ bị Ân gia tu sĩ ngẫu nhiên phát hiện dưới mặt đất huyệt động chi địa, khoảng cách Ân gia chỉ vẹn vẹn có hơn 30 vạn dặm mà thôi. Hai gã tụ hợp tu sĩ, tự nhiên rất nhanh liền đã đến huyệt động chi địa. Bái kiến Tần tiền bối, gia chủ, Sở trưởng lão cùng Triệu trưởng lão dẫn đầu hai gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ tại 20 ngày tiến lên nhập chỗ này dưới mặt đất huyệt động. Lúc trước hai vị trưởng lão đã từng nhắn lại, nói hai ngày thu không đến tin tức, tự thông chi gia chủ. Lúc bắt đầu mỗi cách một ngày, liền có thể tại truyền âm ngọc bội bên trên nhận được tin tức, chỉ là gần hai ngày, mặt này truyền âm ngọc bội phía trên không còn có chữ viết hiển lộ, vì vậy vãn bối mới thông chi gia chủ. Gác nơi này động phủ, là năm tên tu sĩ, có Ân gia tộc người, cũng có đi theo Tần Phượng Minh tiến vào linh giới quỷ tu. Thủy vừa thấy được hai người đến, trong đó một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ lập tức khom người chào, cấp tốc đem huyệt động sự tình giải thích một phen. Đồng thời đem một mặt thoáng hiện ngũ thải hà quang ngọc bài đưa tới Ân Chi Giang trong tay. Loại này truyền tin ngọc bội, Tần Phượng Minh ngược lại cũng hiểu biết, là một loại cự ly ngắn truyền lại tin tức pháp khí. Hắn có thể xuyên thấu mấy ngàn trượng cứng rắn nham thạch. Mà truyền âm phù tuy nhiên có thể bay vọt mấy trăm vạn dặm xa, nhưng đối với nham thạch xuyên thấu lực lại cực kém, có hơn 100 trượng dày, liền không thể truyền ra. Sở trưởng lão tiến vào huyệt động đã hơn 20 ngày rồi, cái này còn có điểm quỷ dị, chẳng lẽ chỗ này trong huyệt động có rất nhiều lối rẽ, nhất thời khó có thể tìm lượt hay sao? Hơn nữa lúc này chưa từng thu được hai vị trưởng lão truyền âm, nói không chừng là mọi người tiến vào đã đến càng sâu chi địa, loại này truyền âm pháp khí đã không thể truyền lại tin tức. Nghe nói đóng ở chi nhân như thế nói, Ân Chi Giang xem Tần Phượng Minh, cau mày mở miệng nói. Ân Chi Giang nói, cũng chính là Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ. Nếu như vẻn vẹn là một nơi, đoạn không có khả năng tiến vào trong đó lâu như thế. Ân đạo hữu nói cũng là có lý, đem cái này truyền âm ngọc bội giao cho Tần Mỗ là tốt rồi, phía dưới đạo hữu lưu ở chỗ này cảnh giới, Tần Mỗ tiến vào huyệt động này tìm tòi. Băng nguyên đảo các loại trong điển tịch, vài vạn năm đến, chưa từng có thông thần trung kỳ đã ngoài tồn tại ghi lại. Vì vậy Tần Phượng Minh đối với một mình tiến vào chỗ này huyệt động, trong nội tâm cũng không có gì kiêng kỵ. Hơn nữa một mình hắn tiến vào, đến lúc đó thật sự đụng phải lợi hại chi vật, cũng có thể cùng Phương Lương liên thủ, mà không cần chiếu cố người khác. Không đợi Ân Chi Giang nói nữa nói cái gì, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhận lấy ngọc bài, thân hình lóe lên, tiến vào đã đến động đường bên trong. Ân Chi Giang xem lên trước mặt đen kịt tĩnh mịch huyệt động, trong nội tâm biết được, như thế một nơi, bên trong có bảo vật khả năng thật sự không cao, vì vậy cũng không lại kiên trì cái gì. Nơi này dưới mặt đất huyệt động, âm khí tràn ngập bên trong, có một cỗ âm lãnh khí thức tồn tại. Tần Phượng Minh cường đại thần thức thăm hỏi, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì khác thường khí tức ẩn chứa. Giống như vẻn vẹn là một chỗ cực kỳ bình thường dưới mặt đất huyệt động mà thôi. Cũng không chần chờ, hắn liền dọc theo động đường, hướng về trong động đi nhanh mà đi. Phương Lương thân là võng lượng thân thể, đối với âm hồn quỷ vật có tựu là so Tần Băng Nhi còn muốn cảm ứng mãnh liệt. Này điểm Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lãng phí, tại tiến vào đến động đường về sau, hắn liền đem thần cơ phủ cấm chế triệt hồi rồi. Mặc dù không có truyền âm Phương Lương cái gì, nhưng nếu quả thật được có lợi hại âm quỷ tồn tại cái này dưới mặt đất trong huyệt động, dựa vào Phương Lương cảm ứng, tự nhiên sẽ so với hắn sớm phát hiện. Động đường rất là rộng thùng thình, chém xéo hướng phía dưới, khúc chiết mà đi. Ngoại trừ đen kịt một mảnh bên ngoài, cũng không có bất kỳ cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện. Động đường trên thạch bích có rất nhiều cỏ xỉ rêu một loại hỉ âm lãnh thảm thực vật sinh trưởng. Toàn bộ thạch bích nhìn không tới bất luận cái gì đao búa chạm gọt dấu vết, hẳn không phải là tu sĩ mở. Như thế một chỗ tự nhiên hình thành dưới mặt đất huyệt động là như thế nào tạo ra, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể nào tra lên. Theo xâm nhập, Tần Phượng Minh lại cảm giác không thấy chút nào khí tức áp lực cảm giác. Chú ý cẩn thận, thần thức toàn bộ phóng phía dưới, Tần Phượng Minh tiến lên tốc độ cũng không khoái. Quả nhiên có lối rẽ, xem chỗ này dấu hiệu, hẳn là Triệu Bình lưu lại, xem ra trước mọi người là tiến vào đến vậy đầu trong thông đạo. Vẻn vẹn là tiến lên chén trà nhỏ nhiều thời gian, Tần Phượng Minh liền đụng phải cái thứ nhất chỗ ngã ba. Thần thức dưới sự cảm ứng, hắn rất nhanh liền tại một cái thông đạo chỗ phát hiện dùng một lát kiếm khí đánh ra dấu hiệu. Cảm ứng cái kia dấu hiệu chỗ lưu lại khí tức, đúng là Triệu Bình trên người khí tức. Không chần chờ, Tần Phượng Minh liền vào đến dấu hiệu trong thông đạo. Dù cho Tần Phượng Minh tiến vào huyệt động trước khi, đã nhưng nghĩ tới nơi này dưới mặt đất thông đạo khả năng có đại lượng lối rẽ tồn tại, nhưng đương hắn chính thức tiến vào hắn về sau, hay vẫn là bị trước mặt chứng kiến chỗ kinh ngạc đến ngây người. Hắn vẻn vẹn là tiến vào động đường ngàn trượng xa, đã nhưng đụng phải có vài lối rẽ. Càng thêm lại để cho hắn kinh ngạc chính là, cái này có vài lối rẽ, thượng diện vẻn vẹn là có một đầu phía trên có đánh dấu. Cái này đủ để nói rõ, Triệu Bình mọi người, một mực không có quay về lối, mà chỉ là dọc theo một con đường động đường tiến lên. Một ngày sau, Tần Phượng Minh kinh ngạc đứng ở đen kịt động đường bên trong, hắn đi lại một ngày, vậy mà không có quay về lối. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3049, Sơn Tinh tồn tại. Chỗ này dưới mặt đất huyệt động, lại để cho tiến vào trong đó Tần Phượng Minh không khỏi rất là kinh ngạc. Tuy nhiên hắn cường đại thần thức cũng không cảm thấy bất luận cái gì khác thường khí tức tồn tại, nhưng hắn tại tiến vào một ngày này trong thời gian, dĩ nhiên thẳng đến dọc theo Triệu Bình lưu lại đánh dấu đi về phía trước. Không chỉ có không có đến cuối cùng, càng là không có đi một bước đường rút lui. Cái này đủ để nói rõ, cái này tòa giống như dưới mặt đất mê cung huyệt động, thẳng đến lúc này, hắn như trước không cùng bất luận cái gì một đầu đi qua trên đường đi qua lặp lại qua. Một ngày thời gian, tự tính toán hắn đi tốc độ chạy không khoái, chỗ đi qua đường nhỏ, cũng đủ để đã có mấy trăm dặm xa. Như thế khoảng cách, thật sự lại để cho hắn im lặng đến cực điểm. Vẻn vẹn là hơi sự tình dừng lại, thân hình kích tránh mà lên, một đoàn ngũ thải hà quang lập lòe mà lên, hóa thành một đầu tấm lụa, kích xạ hướng về phía động đường ở chỗ sâu trong. Đã nơi đây cảm ứng không đến bất luận cái gì khác thường khí tức, cái kia Tần Phượng Minh tự nhiên không cần lại cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Thân pháp triển khai, lập tức một đạo ngũ thải hà quang tại đen kịt động đường bên trong kích bắn đi, giống như một đầu màu mãng xuyên thẳng qua tại động đường bên trong. Gần nửa canh giờ về sau, cấp tốc di động thải mang tự nhiên ngưng lại. Tần Phượng Minh biểu lộ tuy nhiên không có thay đổi gì, nhưng trong đôi mắt cảnh giác chi ý dĩ nhiên hiển lộ mà ra. Hắn cái này nửa canh giờ sở hành đi qua trên đường đi qua, dĩ nhiên có mấy trăm dặm xa, nhưng như cũng là dọc theo Triệu Bình lưu lại dấu hiệu mà đi. Đồng dạng cũng không có lặp lại dấu hiệu tồn tại, giống như trước dọc theo một con đường kính mà đi. Nguyên nhân này, đương nhiên sẽ không để cho hắn đột nhiên dừng lại bất động. Hắn giờ phút này đột nhiên dừng thân hình, là vì hắn vậy mà ở chỗ này chỗ, cảm ứng được một cỗ bỏ Triệu Bình mọi người chỗ lưu lại tí ti khí tức bên ngoài mặt khác một tia khí tức. Yêu quỷ, tại đây thậm chí có một yêu quỷ khí tức. Dừng thân hình Tần Phượng Minh, trong tay dĩ nhiên cầm ngân linh thuẫn. Tại đây hẹp trong tiểu không gian, hay vẫn là ngân linh thuẫn có thể làm cho hắn yên tâm. Bỗng nhiên phát giác được yêu quỷ khí tức, hắn ngược lại yên tâm xuống. Cái này không thể nghi ngờ biết được Sở Thế Hiền mọi người vì sao lại đột nhiên mất đi liên hệ. Đối với mất liên mọi người, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không phải quá mức lo lắng. Mọi người là mấy ngày trước mất đi tin tức, mà giờ khắc này, trong tay hắn ngọc bài như trước chỉ có thể truyền lại ra tin tức, lại không có tin tức truyền quay lại. Cái này đủ để nói rõ mọi người không phải vẫn lạc, tựu là như trước khoảng cách hắn còn rất xa xôi. Lúc này tựu tính toán hắn sốt ruột, cũng là vô sự vô bổ. Tần Phượng Minh tâm trí sớm đã thành thục, tự nhiên sẽ không bởi vì một sự kiện lo lắng, mà mất đi trấn định chi tâm. Phương đạo hữu, lần này còn phải phiền toái đạo hữu hiện thân tương trợ Tần mỗ giúp một tay. Hơi là suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh hay vẫn là thần niệm phát ra, truyền âm cho đang ở thần cơ phủ Phương Lương. Tại đây chỗ quỷ dị khó lường dưới mặt đất trong mê cung, có thể đem Sở Thế Hiền cùng Triệu Bình hai người trực tiếp gạt bỏ tồn tại, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất cảm thấy áp lực. Nơi đây phải chăng có thể ra một cái thông thần trung kỳ đã ngoài tồn tại, hắn cũng không dám vững tin. Có Phương Pháp Lương ở bên cạnh, tự tính toán thực sự gặp được một gã thông thần trung kỳ tồn tại, dựa vào cái kia cường đại loạn thiên quyết, cũng tất nhiên có thể kiên trì một lát, cái này có thể lại để cho hắn có thời gian tế ra thần điện. Nơi này có một sơn tinh khí tức, xem ra ngươi lại trêu chọc đến cái gì lợi hại tồn tại. Phương Lương Thủy vừa hiện thân, tuổi trẻ biểu lộ liền vì một trong ngưng, dưới sự cảm ứng, trong miệng cực kỳ nghiêm túc nói. Kỳ thật Phương Lương cũng rất kỳ quái, hắn chỗ nhận chủ cái này chủ nhân, thật sự là một cái to gan lớn mật chi nhân, trước tại man hoang chi địa cùng một đầu cực đại vô cùng man hoang dị thú gặp nhau, về sau càng là hao hết ngàn tân, đi bắt giết một chỉ huyễn diệu thiên bức biến dị ma bức. Giờ phút này lại muốn trêu chọc một sơn tinh tồn tại. Nếu như đổi lại một gã khác tụ hợp tu sĩ, nói không chừng đã sớm vẫn lạc thân chết rồi. Sơn tinh, chính là một ít thiên địa sinh ra có linh trí sơn dã yêu quái gọi chung là như mộc tinh, thạch tinh. Nhưng mặc kệ cái loại này, đều muốn là thực lực cực kỳ cường đại tồn tại. Trêu chọc loại này cường đại tồn tại, đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, thật sự không phải sáng suốt sự tình. Tựu là thông thần tu sĩ, nếu như gặp được cường đại sơn tinh tồn tại, cũng vô cùng có khả năng mệnh tang sơn tinh chi thủ. Cảm ứng được sơn tinh khí tức Phương Lương, biểu lộ dĩ nhiên cực khác bình thường. Phương đạo hữu, của ta mấy vị bằng hữu bị chiếm đóng tại chỗ này dưới mặt đất rắc rối phức tạp trong huyệt động, nghĩ đến tất nhiên là bị cái kia sơn tinh khó khăn. Bất kể như thế nào, ta đều phải tìm một phen. Nghe được Phương Lương trong miệng nói sơn tinh nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không kinh ngạc. Bất kể là loại nào sơn tinh hay vẫn là lợi hại yêu thú, hắn đều muốn lưu lạc một phen. Được rồi, đã ngươi không để ý sinh tử mạo hiểm thử một lần, Phương Mỗ cũng tựu không hề nói cái gì rồi. Bất quá Phương Mỗ lại nói ở ngoài sáng, nếu như ni sơn tinh là Phương Mỗ cũng khó khăn dùng chiêu chọc tồn tại, đến lúc đó ngươi đừng trách Phương Mỗ một mình thoát đi mà đi. Phương Lương mặt hiện vẻ âm trầm. Xem Tần Phượng Minh, hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt, lúc này lại hiển lộ lấy cùng hắn khuôn mặt niên kỷ cực kỳ không tương xứng biểu lộ. Đương nhiên, nếu quả thật gặp được đến khủng bố tồn tại, tại đạo hữu khó có thể chống cự, có tánh mạng chi hiểm lúc, tự nhiên có thể một mình đi xa. Phương Lương tuy nhiên phát hạ huyết chú nhận chủ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có thực sự đối với hắn thi triển cái gì cấm thần thuật loại cấm hồn thần thông. Có thể nói song phương lúc này xem như một loại hợp tác quan hệ. Chỉ là Phương Lương thụ huyết chú ước thúc, không thể đối với Tần Phượng Minh sinh cái gì diệt sát lòng phản loạn. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng có khắc chế Phương Lương thủ đoạn, cái kia chính là Si Vưu Chân Ma Quyết bí thuật. Chỉ cần tế ra, Phương Lương thế tất hội không dám phản kháng mảy may, hắn sinh tử đều tại Tần Phượng Minh nắm giữ. Này điểm, Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, Phương Lương cũng là biết được. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Phương Lương không hề tiếp lời, mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt trở nên sắc bén phía dưới, thân hình lóe lên, vậy mà hướng về một đầu động đường bên trong cấp tốc mà đi. Phương Lương chỗ đi cái này một cái thông đạo, cũng không phải Triệu Bình dấu hiệu qua động đường. Tuy nhiên không biết Phương Lương vì sao chọn cái này một đầu lối rẽ, Tần Phượng Minh lại cũng không có xin hỏi, thân hình khẽ động, đi theo tại Phương Lương sau lưng cấp tốc mà đi. Thân hình chấp động gian, hắn trong tay dĩ nhiên đem trên người hắn cuối cùng một quả liệt nhật hỗn nguyên châu nắm trong tay. Liệt nhật hỗn nguyên châu, nếu như tại đây động đường bên trong kích phát, cái kia hắn bạo tạc uy năng, đem so với ở bên ngoài thời điểm, không duyên cớ tăng thêm bội số uy lực. Cường đại như thế bạo tạc uy năng lóe sáng, tự tính toán một gã thông thần trung kỳ tu sĩ, nghĩ đến cũng không dám trực diện hắn hiểm không tránh không né. Đương nhiên, nếu quả thật được tế ra, hắn bản thân cũng tuyệt đối có vẫn lạc chi hiểm tồn tại. Nhưng thực đã đến vạn pháp khó hiểu thời điểm, bằng Tần Phượng Minh cứng cỏi, cùng địch đồng quy vô tận, tuyệt đối là khả năng sự tình. Lúc này hắn cũng có chút hối hận, nếu như biết được ở chỗ này hội đụng với lại để cho Phương Lương đều có chút sợ hãi sơn tinh yêu quái tồn tại, hắn thế tất hội lại luyện chế mấy quả liệt nhật hỗn nguyên châu. Lúc này lại luyện chế, dĩ nhiên không đuổi chuyến. Phương Lương tốc độ cực nhanh, giống như một đạo màu đen sương mù kích xạ. Tần Phượng Minh đi theo hắn sau lưng, cũng chỉ có thể toàn lực thúc giục thân hình đi nhanh. Tốt tại lúc này có Phương Pháp Lương phía trước, hắn không cần hao tâm tổn trí cảnh giác bốn phía nguy hiểm tồn tại. Cạc cạc cạc, cạc cạc cạc cạc, trống trải yên tĩnh, u tĩnh sâu xa động đường bên trong, một hồi hãi người chi cực khủng bố tiếng cười đột nhiên tự động đường ở chỗ sâu trong xa xa truyền lại tiến vào Tần Phượng Minh hai người trong tai. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3050, Sơn Tiêu, quả thật có sơn tinh tồn tại. Theo khủng bố ca cười thanh âm, Tần Phượng Minh thầm nghĩ trong lòng một tiếng ở bên trong, cùng Phương Lương hai người song song ngừng thân hình. Thần thức cấp tốc thả ra, theo ngăm đen động đường, hướng về phía trước cấp tốc mà đi. Khoảng cách hai người chừng hơn trăm trượng xa chỗ, có một cái cực đại sơn động tồn tại, kinh khủng kia hãi người tiếng cười, là từ cái này trong sơn động truyền ra. Chỉ là động đường khúc chiết, tự là Tần Phượng Minh cường đại thần thức, cũng chỉ có thể dò xét đến cái kia chỗ sơn động chỗ, cũng không thể biết được bên trong đến cùng tồn tại loại nào khủng bố tồn tại. Hai người đồng đều là người phi thường, hơi sự tình đình trệ, liền nhìn nhau lẫn nhau gật đầu xuống, thân hình lần nữa về phía trước chạy vội mà đi, chỉ là lúc này hai người tốc độ dĩ nhiên đại giảm. Thi triển bí thuật, đem bản thân chấn động khí tức thu liếm đã đến cực thấp trạng thái, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương hai người rất nhanh liền đã tới cực lớn sơn động cửa động chỗ. Thần thức nhìn quét, xem trước mặt cực lớn trong sơn động tình hình, Tần Phượng Minh lập tức trong nội tâm chịu dùng mình. Trước mặt cực lớn sơn động, đủ có vài chục ở bên trong quảng đại, mặt đất khoảng cách đỉnh động, càng là có mấy ngàn trượng độ cao. Bốn phía cao lớn trên thạch bích, đều biết lượng khó có thể tính toán lỗ thủng tồn tại. Mà Tần Phượng Minh cùng Phương Lương lúc này vị trí động đường, tự là tại cao lớn thành động cực kỳ bụp lên một nơi. Hãi người chi cực cạc cạc tiếng cười truyền ra chi địa, tự là tại quảng đại sơn động cuối cùng một nơi. Hai người còn chưa thực sự đến động đường lối ra, nhưng Tần Phượng Minh thần thức đã đem cả tòa núi động hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Mà kinh khủng kia tiếng cười chủ nhân, tự nhiên cũng rơi vào đã đến thần trí của hắn bên trong. Tại quảng đại dưới sơn động phương trên mặt đất, có cao thấp bất bình quái thạch đứng vững. Tại ở gần xa xa dưới thạch bích phương một mảnh cao lớn quái thạch bên trong, có một chỗ tương đối cực kỳ hình thành, diện tích có vài chục trượng phương viên cực lớn hòn đá tồn tại. Mà lúc này, đang có một cái dáng người cao tới gần hai trượng cường tráng yêu vật đứng ở cực lớn trên hòn đá. Cái này một yêu vật, thân thể cường tráng, toàn thân đen nhánh bộ lông bao trùm, hai cánh tay vừa thô vừa to, cánh tay dương chừng hai trượng chi cách. Khuôn mặt như là một gã tuổi già sắc suy lão phu nhân, làn da nếp uốn, hai mắt đỏ thẫm, hàm răng sâm bạch sắc bén, tay chân cũng có bộ lông bao trùm. Quạt hương bổ giống như trên bàn tay, đều có năm căn sắc bén chảo chỉ tồn tại. Lúc này yêu vật cũng không phát hiện Tần Phượng Minh hai người, chỉ là phối hợp trong miệng cạc cạc cuồng tiếu thanh âm nổi lên. Mà hắn tráng kiện trong hai tay, đang đem chơi lấy một hình như phương ấn bảo vật, khi thì vứt lên, khi thì đem cái kia xinh xắn phương ấn mạnh mà tại cứng rắn trên mặt đá đập. Nhìn thấy yêu vật kia trong tay phương ấn, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong nội tâm sáng tỏ. Này tôn xinh xắn phương ấn, đúng là lúc trước hắn giao cho Sở Thế Hiền cái kia kiện tu di động phủ bảo vật. Mà giờ khắc này, Sở Thế Hiền mọi người, có nhiều khả năng trốn vào đến nơi này một tu di trong động phủ. Mà tu di bảo vật, đều có thể che đậy thần thức dò xét. Thân ở trong đó Sở Thế Hiền mọi người, tự nhiên không cách nào đem tin tức truyền lại đi ra. Tu di bảo vật, thượng diện có lợi hại cấm chế tồn tại, nếu như là tu sĩ đem cấm chế hoàn toàn mở ra, cường lực khu động xuống, ngoại nhân muốn chi phá vỡ, thật sự độ khó thật lớn. Đừng nói là tụ hợp tu sĩ, tự là thông thần tu sĩ, cũng khó nói có thể đơn giản phá vỡ. Mà cái con kia yêu vật, lúc này chỗ hiển lộ ra khí tức, bất quá là vừa mới tiến giai thông thần chi cảnh mà thôi. Nó muốn phá vỡ một kiện tu di bảo vật, thật sự cũng không đơn giản sự tình. Thông thần cảnh giới yêu vật, khó trách Sở Thế Hiền mọi người ngay lập tức truyền âm tín thời gian cũng không, tự đã mất đi liên hệ. Phương đạo hữu, người cũng biết cái này chỉ sơn tinh ra sao chủng loại sao? Dò xét phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không nhìn ra cái này chỉ giống như lão phu nhân yêu vật ra sao danh tự, vì vậy thần niệm khẽ động, truyền âm Phương Lương đạo. Đây là một chỉ sơn tiêu, mặc dù không phải huyền phượng thiên long giống như thần thú, có thể tại bình thường yêu thú bên trong, tuyệt đối là thống ngự vạn thú trong núi vương giả giống như tồn tại. Chỉ là loại này linh vật, chỉ tồn tại ở Di La giới sông núi bên trong, như thế nào tại đây băng nguyên đảo sâu đậm địa ở dưới đáy còn có. Phương Lương còn trẻ trên khuôn mặt, lúc này tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cảm ứng đến xa xa yêu vật, hắn bờ môi khẽ nhúc nhích, cũng là truyền âm mà ra. Hắn lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó vậy mà còn có khó hiểu chi ý. Sơn Tiêu, đạo hữu nói là phía dưới cái này chỉ yêu vật, chính là trong truyền thuyết thống ngự vạn thú Sơn Tiêu. Bỗng nhiên được nghe Phương Lương truyền âm, vốn tựu sắc mặt nghiêm túc ngưng trọng Tần Phượng Minh, sắc mặt càng là đột biến nổi lên. Trong miệng càng là cấp tốc truyền âm nói ra, Sơn Tiêu, Tần Phượng Minh cũng không phải thực sự sẽ không có nhìn thấy qua, hắn cũng từng tự một bản điển tịch trong nhìn thấy một chút giới thiệu. chỉ là cái kia trong điển tịch Sơn Tiêu giải thích, chỗ hình dung Sơn Tiêu dung mạo rất là bất đồng. Sơn Tiêu đều biết loại, tướng mạo hơi có bất đồng, nhưng đều là thiên địa sinh ra chi vật, hắn khí tức trên thân, Phương Mỗ sẽ không nhận sai. Hơn nữa hắn cực kiện đạm thạch nuốt vàng, xem ra chỗ này dưới mặt đất huyệt động, tự là bị hắn sinh sinh sơi tái ra. Lúc này nghe nói Phương Lương nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ nổi lên. Sơn Tiêu, dùng núi đá là thức ăn, Tần Phượng Minh cũng là nghe nói qua. Hơn nữa điển tịch còn nói hắn là tiên gia linh sủng, chuyên môn vì tiên gia trưởng quản núi rừng cường đại yêu vật. Chỉ cần có một chỉ Sơn Tiêu tồn tại, ngàn vạn yêu thú liền nghe hắn hiệu lệnh, không dám có chút không tuân theo. Như thế linh vật, đã không thể dùng yêu thú đối với hắn định nghĩa. Bởi vì hắn dĩ nhiên bao trùm tại yêu thú phía trên. Hơn nữa điển tịch nói, Sơn Tiêu vô cùng có linh trí, chưa tới huyền linh thời điểm, tuy nhiên không thể miệng phun tiếng người, nhưng linh tính cực cao, có thể sáng tỏ tiên gia chủ nhân ý đồ. Cơ hồ chỉ cần thần niệm liên hệ, có thể chuẩn xác không sai chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm nghi hoặc chính là, trong điển tịch nói, Sơn Tiêu tuổi thọ thật dài, động mấy vạn thậm chí mấy chục vạn, bởi vì hắn không thuộc về ngũ hành liệt kê, vì vậy thiên kiếp cũng sẽ không xuất hiện. Mà lại kỳ lạ hơn dị chỗ là, loại này Sơn Tinh, hắn chỉ cần vừa ra đời, sẽ gặp đi theo một gã tiên gia. Cũng phải đi theo một gã tiên gia, nó mới có thể thuận lợi sinh trưởng. Bởi vì nó cần tiên linh chi lực làm phép mới có thể khai linh trí. Mà không có khai linh trí Sơn Tiêu, ít có thể còn sống. Đây cũng chính là nói, linh giới bên trong, tuyệt đối sẽ không tồn tại có Sơn Tiêu tồn tại. Tự tính toán thật sự có Sơn Tiêu tạo ra, cũng sẽ ở hắn vị thành niên thời điểm, tự hành vẫn lạc, mà không có khả năng tiến giai đến thông thần chi cảnh. Hai người trong nội tâm nghi vấn, có thể nói là giống nhau, nhưng ai cũng không biết đáp án. Lúc này tự nhiên không phải hai người đa tưởng thời điểm, Tần Phượng Minh thấp giọng truyền âm một câu về sau, hắn thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về quảng đại trong sơn động đáp xuống mà đi. Sở Thế Hiền mọi người khả năng tựu náu thân ở đằng kia phương ấn tu di trong động phủ. Nếu như không thể đem cái kia Sơn Tiêu đánh bại, đoạt được phương ấn, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không cam lòng rời đi. Hơn nữa này chỉ Sơn Tiêu vẻn vẹn là vừa vặn tiến cấp tới thông thần cảnh giới. Hai người liên thủ, cũng không phải không thể tới một trận chiến. Tự tính toán không thể đem chi đánh chết, chỉ cần có thể cướp đoạt phía dưới ấn, hơn nữa đem chi trục cách đảo Úc Sơn Mạch, đã nhưng xem như công đức viên mãn rồi. Cái kia Sơn Tiêu quả nhiên linh tính 10 phần. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới ra rời động đạo thời điểm, đứng thẳng xa xa cái kia chỉ cao lớn Sơn Tiêu, liền dĩ nhiên hai mắt hồng mang thoáng hiện, tập trung tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Hãi người cạc cạc thanh âm cũng lập tức đình chỉ xuống. Gặp Tần Phượng Minh đối mặt cái này chỉ thông thần cảnh giới Sơn Tiêu, còn như thế làm việc nghĩa không được chùn bước hiện thân mà đi. Phương Lương tuổi trẻ trên khuôn mặt, vẻ do dự nổi lên. Nhưng là vẻn vẹn là lập tức, hắn trong mắt tinh mang lóe lên, cũng theo sát mà ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3051, Sơn Tiêu ra tay. Đối mặt cái này chỉ không ứng xuất hiện linh giới Sơn Tiêu tồn tại, Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh ngạc tự nhiên không nhỏ, nhưng giờ phút này cũng không phải hắn có thể giải thích rõ. Sơn Tiêu tự tính toán lại như thế nào cường đại, cũng không quá đáng là một chỉ vừa mới tiến giai thông thần cảnh giới yêu thú. Hắn đối với các loại yêu thú có thống ngự chi lực khả năng không giả. Nhưng Tần Phượng Minh cùng Phương Lương lại không phải thú loại, đối với hắn trên người phát ra cường đại khí tức, có thể trực tiếp xem nhẹ. Chỉ là lúc này, Tần Phượng Minh cũng không rõ ràng lắm cái này chỉ trong truyền thuyết Sơn Tiêu thần thông như thế nào. Tựa hồ cảm ứng được hiện thân trước mặt hai gã nhân tộc tu sĩ cường đại chấn động khí tức, cao lớn Sơn Tiêu đỏ thấm hai mắt hồng mang thời gian lập lòe, cũng là cẩn thận chi sắc thoáng hiện. Tần Phượng Minh khá tốt, vẻn vẹn là tụ hợp đỉnh phong chấn động bày ra, nhưng Phương Lương nhưng lại quả thật thông thần cảnh giới. Tại không thua Sơn Tiêu bản thân cường đại khí tức tu sĩ trước mặt, Sơn Tiêu tự tính toán thần thông bất phàm, nhưng là vô cùng có linh tính coi chừng đề phòng. Cạc cạc cạc, một tiếng hãi người cuồng tiếu, lần nữa tự cao lớn yêu vật trong miệng gào thét mà ra. Khoảng cách gần nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, một hồi ông minh thanh âm lóe sáng, thức hải cũng không khỏi chịu kích động nổi lên. Yêu vật trong tiếng cười điên dại, thậm chí có một cỗ cực kỳ cường đại âm ba công kích tồn tại. Này âm ba công kích thẳng đến thức hải, đoạt nhân thần phách. Đang ở trước mặt yêu vật loại này âm ba công kích phía dưới, Tần Phượng Minh thực không rõ ràng lắm lúc trước Sở Thế Hiền mọi người, là như thế nào tránh né qua cái này yêu vật bỗng nhiên làm khó dễ cái này cuồng tiếu thanh âm. Hô, một cỗ cuồng phong lóe sáng, đột nhiên tự cao lớn yêu vật quanh người mang tất cả mà lên, lập tức liền đem hắn toàn thân bao khỏa tại chính giữa. Cuồng phong phiên cổn, hướng về bốn phía chi địa cấp tốc lan tràn mà đi. Cơ hồ hô hấp công phu, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương hai người, liền bị cuồng phong bao khỏa tại chính giữa. Tần đạo hữu, cái này Sơn Tiêu cực thiện thi triển phong thuộc tính thần thông, người phải cẩn thận rồi. đối mặt lóe sáng cuồng phong, một tiếng bình thản đích thoại ngữ thanh âm truyền vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai. Ngay tại Phương Lương lời nói lối ra, rơi vào Tần Phượng Minh trong tai thời điểm, Tần Phượng Minh thần thức tập trung 4-500 trượng bên ngoài cái kia đạo khổng lồ thân ảnh, đột tự biến mất không thấy tung tích. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh thân hình liền hướng về hơi nghiêng phương hướng cấp tốc tránh lui mà đi. Nhưng lại để cho trong lòng của hắn hoảng sợ đại hiện chính là, thân hình hắn vừa mới di động, một cỗ kịch liệt trở ngại chi lực kình phong liền tác dụng tại thân thể của hắn phía trên. Giống như vô luận hắn hướng phương nào hướng di động, cái kia kình phong sẽ gặp nghịch hướng nổi lên, đem hắn ngăn cản về phía trước. Theo trong cơ thể hắn pháp lực tuôn ra, trên người kình lực bắn ra, vẻ này hiện ra trở ngại chi lực cũng gấp nhanh chóng tăng trưởng nổi lên. Đối mặt như thế tình hình bày ra, trong lòng của hắn bỗng nhiên mát lạnh. Hô, một đạo cao lớn thân ảnh kích tránh, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh sau lưng mấy trượng chỗ, quạt hương bổ giống như bàn tay lớn cấp tốc vung vẩy mà ra, theo hắn thân hình kích xạ về phía trước, hướng về đang tại bị cuồng bạo vòi rồng ngăn trở tại chỗ Tần Phượng Minh phía sau lưng đột nhiên đập nện tới. Cái kia cực lớn trên bàn tay năm căn tráng kiện ngón tay, như là năm căn sắc bén chủy thủ, theo bàn tay cấp tốc về phía trước, một hồi dồn dập tiếng xé gió cũng bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Phanh, một tiếng cực lớn trầm đục thanh âm, đột nhiên vang vọng mà lên. Một đoàn tia sáng gai bạc trắng lập lòe cực lớn tấm chắn, khỏa mang theo một đạo thân ảnh, tại một cỗ đột nhiên mà hiện sức lực lớn va chạm phía dưới, cấp tốc hướng về phương xa ném bắn đi. Trước cường đại trở ngại chi lực, vậy mà tại tia sáng gai bạc trắng chợt hiện bên trong rất là suy yếu. Tần Phượng Minh vậy mà tại suýt xảy ra tai nạn thời điểm, đem một mực nắm trong tay ngân linh thuẫn tế ra, cũng hộ vệ tại sau lưng. Ngân linh thuẫn chủ yếu tài liệu là một chỉ ngân linh tử thân thể, tuy nhiên vẻn vẹn là một ít khối, nhưng đó là ngân linh tử trên người cứng rắn nhất chỗ. Tại phù văn thuật chú gia trì, lại sáp nhập vào số lượng phần đông quý trọng tài liệu luyện khí phía dưới, ngân linh thuẫn phòng ngự dĩ nhiên có thể so với phòng chế linh bảo. Tự tính toán không có có thể hoàn toàn kích phát thời điểm, cũng so mặt khác phòng ngự pháp bảo cứng cỏi. Tần Phượng Minh lần này hay vẫn là chủ quan rồi, hắn tuy nhiên đã từng cùng mấy tên thông thần tu sĩ tranh đấu qua, đối với thông thần tu sĩ thủ đoạn, thân pháp tốc độ có thể nói đã có một đại khái hiểu rõ. Nhưng hắn cũng không ngờ tới, cái này chỉ sơn tiêu thủ đoạn hội cường đại như thế, chính là hắn lúc này cường đại thân thể, cũng khó khăn dùng phá vỡ cái kia hiện ra bí thuật giam cầm, mà tốc độ kia càng là hội nhanh đến tình trạng như thế. Một kích bên trong, dù chưa có thể đánh chết đối phương, nhưng sơn tiêu rõ ràng cũng là tâm tình thật tốt. Một tiếng cuồng tiếu thanh âm lần nữa vang lên phía dưới, thân hình lại tự biến mất tại trong cuồng phong. Một đạo thân hình du địa thoáng hiện, xuất hiện lần nữa tại đang tại bị cấp tốc quảng Tần Phượng Minh trước người. Hai cái cực lớn bàn tay một phần, hai quỷ gõ cửa bình thường, hướng về Tần Phượng Minh thân hình gấp đập tới. Sơn tiêu phen này ra tay, có thể nói là cực kỳ linh trí. Hắn không đi công kích cùng là thông thần cảnh giới Phương Lương, mà là lựa chọn thực lực hơi kém Tần Phượng Minh, cái này dĩ nhiên nhìn ra hắn có linh tính, biết rõ thi triển phích lịch thủ đoạn trước diệt sát mất một người trọng yếu. Lần thứ nhất bị Sơn tiêu đánh lén đắc thủ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không một mực bị động. Mắt thấy Sơn tiêu vậy mà xuất hiện lần nữa trước người, cũng tế ra hai đạo công kích. Tần Phượng Minh hai đấm nắm chặt phía dưới, hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật dĩ nhiên hóa thành hai đầu hung ác yêu thú, trực tiếp nghênh hướng Sơn Tiêu hai cái cực lớn bàn tay. Song phương lúc này cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có mấy trượng xa, lúc này loại khoảng cách phía dưới, đúng là tu sĩ thi triển thân thể vật lộn thích hợp nhất khoảng cách. Quá xa dễ dàng bị đối phương trước thời gian né tránh, mà thân cận quá lại sẽ bị đối phương hộ thể linh quang quấy nhiễu. Như thế khoảng cách, có thể phát huy ra thân thể vật lộn thời điểm cường đại kinh lực. Theo Tần Phượng Minh hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật tế ra, hai cái cực lớn yêu thú miệng thú đột nhiên hướng về Sơn Tiêu hai cái cực lớn bàn tay nuốt cắn mà đi. Ngao hồng, một tiếng thú giống vang vọng, Sơn Tiêu hai cái tay không, liền lập tức bị hai cái cực lớn thanh mang bao khỏa đầu thú nuốt cắn lấy trong miệng. Uy năng dĩ nhiên phóng đại hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật, đối mặt một chỉ thông thần cảnh giới Sơn Tiêu, như trước một kích trúng tuyển, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi vui vẻ. Nhưng Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ còn chưa hoàn toàn triển lộ thời điểm, theo Sơn Tiêu giống to thanh âm, một đoàn bàng bạc kinh lực đột nhiên tự Sơn Tiêu hai cái cực đại trên bàn tay phún dũng mà lên. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn đột nhiên bộc phát, liền lập tức đem hai tay của hắn bao khỏa tại chính giữa. Một cỗ cực kỳ cường đại va chạm chi lực hiện lên, hai tay của hắn lập tức giống như đụng vào cứng rắn sắt thép bên trên bình thường, một hồi xoẹt xoẹt tiếng vang lên, một cỗ kịch liệt đau nhức lập tức tự hắn trên hai tay truyền đưa tới trên thân thể hắn. Sức lực lớn mang tất cả, liền lập tức đem Tần Phượng Minh toàn bộ thân hình đều bao phủ tại chính giữa. Cái này cổ đột nhiên mà hiện sức lực lớn, cơ hồ muốn đem Tần Phượng Minh thân hình đều cùng nhau nứt vỡ. Không tốt, trong nội tâm âm thầm gấp giọng tiếng kinh hô ở bên trong, Tần Phượng Minh hai tay đột nhiên cực lực hướng về hai bên gấp vung mà ra. Ngay tại lúc đó, mấy đạo đen nhánh vừa thô vừa to dây thừng, cũng dĩ nhiên kích xạ đến đó cao lớn Sơn Tiêu phụ cận. Âm vụ tràn ngập, vừa thô vừa to dây thừng lập tức liền muốn hướng về Sơn Tiêu thân thể quấn quanh mà lên. Những dây thừng này đúng là Phương Lương ô ti bí thuật mà thành. Tựa hồ đối với Phương Lương công kích lòng có kiêng kỵ, đối mặt Tần Phượng Minh thoát khỏi cùng đen nhánh dây thừng quấn quanh, cao lớn đói Sơn Tiêu vậy mà thân hình lóe lên, một trận gió tiếng vang triệt phía dưới, như vậy biến mất không thấy tung tích. Thân hình lập lòe, dĩ nhiên một lần nữa về tới nó lúc trước đứng thẳng cái kia chỗ cực lớn trên mặt đá. Nếu như không phải Tần Phượng Minh chính mình dĩ nhiên bị đối phương liên tiếp ra tay công kích hai lần, hắn thế tất sẽ cho rằng, cái kia Sơn Tiêu cho tới bây giờ tự chưa từng di động qua thân hình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3052, Chiến Sơn Tiêu. Sơn Tiêu phen này ra tay, trước sau chỉ dùng hô hấp gian công phu. Như thế trong thời gian ngắn, dáng người hai trượng độ cao cao lớn Sơn Tiêu, vậy mà tại 400-500 trượng xa chỗ đi tới đi lui một lần, cũng toàn lực ra tay hai lần công kích Tần Phượng Minh. Như thế thủ đoạn công kích, Tần Phượng Minh trong nội tâm sợ hãi mà lo lắng, một tia nghĩ mà sợ cũng tự nhiên sinh ra. Mặt đối mặt trước yêu vật khủng bố thủ đoạn, trong lòng của hắn vững tin, như thế tại hắn hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật tiến giai trước khi đụng phải cái này chỉ Sơn Tiêu, vừa rồi tại đối phương liên tục công kích phía dưới, tự tính toán hắn tế ra bảo quyết bí thuật, cũng chỉ có bị đối phương đổ sát phần. Sơn Tiêu cái kia đôi thủ trưởng, đã không thể lại dùng bàn tay đến nói. Cơ hồ có thể tay không xé rách pháp bảo, có thể khai sơn phá thạch hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật, tại hắn trước mặt, vậy mà sinh sinh bị khắc chế. Như thế tình hình, tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh trước có thể nghĩ đến. Sơn Tiêu, phong thuộc tính thần thông am hiểu, độn tốc kinh người, mà lại lực lớn vô cùng, thân hình cứng cỏi đại thắng tầm thường, có thể hai tay xé rách lợi hại yêu thú, tới thân thể va chạm, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Theo cuồng phong thu liễm, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên lần nữa thối lui ra khỏi trăm trượng xa. Thân hình vừa mới đứng lại, Phương Lương đích thoại ngữ liền dĩ nhiên truyền vào trong tai. Vừa rồi thời điểm, Phương Lương đã nhắc nhở Tần Phượng Minh, trước mặt cái này Sơn Tiêu cực kỳ am hiểu phong thuộc tính thần thông. Nhưng lời nói vừa mới nói ra, cái kia Sơn Tiêu công kích liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Lại để cho hắn khó có thể kịp phản ứng. Lúc này Phương Lương, xem Tần Phượng Minh, trong mắt cũng là hơi có vẻ khiếp sợ thoáng hiện. Hắn đương nhiên so Tần Phượng Minh đối với Sơn Tiêu hiểu rõ, biết được đối phương độn tốc kinh người mà lại thân thể cường đại, đoạn không thể lại để cho hắn cận thân. Bỗng nhiên nhìn thấy Sơn Tiêu công kích Tần Phượng Minh, mà lại lập tức liền đem thanh niên cuốn vào đã đến phạm vi công kích ở trong. Hắn liền lập tức trong nội tâm mát lạnh, dùng hắn kiến thức, tự tính toán Tần Phượng Minh tu luyện có luyện thể công pháp, mà lại cùng hộ giáp phòng thân, chỉ cần rơi vào trước mặt cái này chỉ thông thần Sơn Tiêu thân thể phạm vi công kích ở trong, cũng tuyệt đối không có khả năng có sinh lý tồn tại. Nhưng lại để cho Phương Lương không ngờ tới chính là, thanh niên tu sĩ cũng không như vậy đã chết, ngược lại cùng kinh khủng kia Sơn Tiêu ngạnh bính một kích, mà lại nhìn về phía trên vậy mà chẳng phân biệt được sàn sàn nhau bộ dạng. Cái này lại để cho hắn lần nữa đối với Tần Phượng Minh thay đổi cách nhìn. Giờ phút này cũng không phải là Tần Phượng Minh nhiều hơn khiếp sợ thời điểm, gặp mặt Sơn Tiêu thu liếm nổi lên cái kia cuồng phong, Tần Phượng Minh tay một phen, một phương tiểu ấn xuất hiện ở trong tay của hắn, trong cơ thể pháp lực tuôn ra mà ra, vung lên phía dưới, lập tức đỏ tía hào quang chợt hiện mà lên. Một tiếng giống như khuyển sói chu gọi cực lớn thú giống chi tiếng vang lên, một mình bên trên che kín đỏ tía lân văn yêu thú đột nhiên thoáng hiện tại chỗ. Này yêu thú chiều cao hai trượng có thừa, toàn thân bộ lông kiên quyết, sắc bén chi cực, trên sống lưng một cặp giống như sắc bén mũi kiếm mà thành cánh mở rộng, bốn chảo hùng tráng sắc bén, đầu như mãnh hổ. Người gặp chi, liền sinh lòng sợ hãi cảm giác. A, à, đây là thần thú cùng kỳ. Dị thú vừa hiện thân, Phương Lương liền trong nội tâm đột nhiên cả kinh, một tiếng thét kinh hãi cũng tự trong miệng la lên mà ra. Hắn là võng lượng chi thân, tuy nhiên so âm quỷ đẳng cấp cao hơn bên trên một cấp. Nhưng đối mặt cái này trong truyền thuyết chuyên môn đạm quỷ nuốt ma cường đại thần thú, Phương Lương trong nội tâm hay vẫn là chịu dùng mình. Đi, một tiếng hét to, hóa thân cùng kỳ dị thú lập tức tiếng gào thét trong đột nhiên đỏ tía hào quang chợt hiện mà lên. Trên lưng lông cánh mở ra, hơi sự tình rung động lắc lư phía dưới, liền biến mất không thấy gì nữa tại Tần Phượng Minh trước người. Một kích không trúng, cấp tốc tránh lui mà quay về Sơn Tiêu, một đôi xích mục kích tránh, tựa hồ đang tại cân nhắc lấy cái gì. Bỗng nhiên nhìn thấy một đầu hình dạng kỳ dị dị thú xuất hiện, hai mắt hồng mang thoáng hiện gian, một tia kiêng kỵ chi ý cũng xuất hiện ở Sơn Tiêu trong đôi mắt. Cùng kỳ, đương nhiên so Sơn Tiêu đẳng cấp cao hơn. Nếu thật là một chỉ cùng kỳ đứng ở Sơn Tiêu trước mắt, cái này chỉ Sơn Tiêu thế tất hội lập tức bại hạ trận đến. Nhưng cũng may Sơn Tiêu linh trí không thấp, biết được trước mặt hiện thân mà ra cái này một cùng kỳ dị thú, trên người không có hỗn độn khí tức, vẻn vẹn là pháp bảo hóa hình mà thành, thực sự không phải là chân thật tồn tại. Đối mặt dị thú bay nhào tới, cao lớn Sơn Tiêu đỏ thấm hai mắt rồi đột nhiên ánh sáng màu đỏ chợt hiện mà ra, lưỡng đạo hồng sắc điện thiểm đột tự xuất hiện ở tại chỗ, hóa thành lưỡng đạo hồng sắc tấm lụa, đột nhiên hướng về không trung một nơi kích bắn đi. phốc phốc trong tiếng, biến mất không thấy gì nữa cùng kỳ thân ảnh, bị hai đạo đỏ thấm tấm lụa xinh xinh bức bách mà ra. Tấm lụa đỏ thấm, một cỗ cực kỳ hơi thở sắc bén bao khỏa, cấp tốc run run phía dưới, lập tức đạo đạo hồng quang kích tránh mà hiện, giống như đạo đạo lưỡi dao sắc bén, hướng về cùng kỳ thân ảnh công kích bao khỏa mà đi. Sơn Tiêu cái này một công kích, thật sự cực kỳ quỷ dị. Giống như hắn ánh mắt có thể hóa thành hữu hình chi vật. Không phải giống như, tự là thực sự hóa thành hai cái đỏ thấm tấm lụa, đem dáng người cường tráng cùng kỳ ràng buộc ở giữa không trung bên trong. Tần Phượng Minh khu động thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo lần số không nhiều, có thể nói đối với cái này một kiện phỏng chế linh bảo các loại công kích thật đúng là không quá thục. Bất quá có cái này một chỉ Sơn Tiêu luyện tập, Tần Phượng Minh ngược lại là có lòng tin có thể đem cái này thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo toàn bộ thần thông thủ đoạn khảo thí đi ra. Đối mặt hai cái đỏ thấm tấm lụa kích xả tới, khổng lồ cùng kỳ thân hình lập tức trì trệ. Hai cánh rung động lắc lư, hai cỗ bàng bạc vòi rồng bày ra phía dưới, hóa thành hai cái cực lớn dao mãng, hướng về bao khỏa đến đạo đạo huyết hồng mũi kiếm bay nhào mà đi. Lại để cho Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ chính là, hai cái có vòi rồng ngưng tụ mà ra dao mãng, vẻn vẹn là cùng đạo đạo đỏ thẫm mũi kiếm hơi sự tình tiếp xúc, liền lập tức tại ánh sáng màu đỏ lập lòe bên trong, bị đạo đạo hồng sắc mũi kiếm phách chảm phân giải tại không trung. Như thế một màn, thật sự đại ra Tần Phượng Minh dự kiến. Giờ phút này đương nhiên không phải suy nghĩ thời điểm, trong tay bấm niệm pháp quyết bên trong, trong miệng thuật chú phụt lên mà ra, lập tức một tiếng thú giống lần nữa vang vọng tại chỗ. Từ hắc hào quang lập lòe phía dưới, khổng lồ cùng kỳ trên người chuẩn bị bộ lông, đột nhiên ly thể bay ra. Hóa thành chuẩn bị dài vài thước ngăm đen thương nhận, đón đạo đạo hồng sắc mũi kiếm mà đi. Một hồi không ngớt không dứt bạo minh thanh âm lập tức vang vọng mà lên, hắc mang cùng đỏ thẫm hào quang giao tương lập lòe, không trung lập tức tràn ngập đầy lạnh thấu xương cương phong. Phía dưới núi đá tại cương phong tàn sát bừa bãi phía dưới, nhao nhao hóa thành khối khối lớn nhỏ không đều hòn đá, tán lạc tại bốn phía đất đá phía trên. Nhìn xem không trung tranh đấu không ngớt lưỡng Bari nhận lẫn nhau công kích, Tần Phượng Minh lông mày cũng không khỏi đột khởi. Lại để cho hắn ký thác kỳ vọng thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, lần này tế ra, thậm chí liên tục thi triển hai chủng thần thông, đều không thể lập tức kiến công. Cái này lại để cho hắn không khỏi trong nội tâm hung ác chi ý nổi lên. Trong tay lần nữa cấp tốc bấm niệm pháp quyết nổi lên, trong cơ thể pháp lực giống như nước vỡ đê, điên cuồng hướng về trong hư không cùng kỳ rót vào mà đi. Một đoàn cực kỳ chói mắt đỏ tía hào quang bỗng nhiên thoáng hiện ở giữa không trung bên trong, một hồi cực kỳ hãi người khủng bố gào rú thanh âm, đột nhiên tự đỏ tía quang đoàn bên trong vang vọng mà ra. Cái này âm thanh gào rú, dĩ nhiên không giống như là một chỉ yêu thú tại điên cuồng gầm rú, mà hình như là đều biết chỉ yêu thú cộng đồng phát ra. Siêu siêu trong tiếng, bốn chỉ hình thái khác nhau dị thú, đột nhiên tự đỏ tía quang đoàn bên trong kích tránh mà ra, lập lòe tầm đó, liền tự biến mất tại chỗ. Chấn động cùng một chỗ, cường tráng Sơn Tiêu thân hình bốn phía, đồng thời dần hiện ra một đạo dị thú thân hình. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện bốn đạo thân hình khổng lồ dị thú, linh trí không thấp Sơn Tiêu, trong đôi mắt cũng là khiếp sợ nhan sắc thoáng hiện không ngừng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3053, Tam Kiếm Tể Phát. Thần Hoàng Tỷ, một thánh dịch tứ hung, đây là thần Hoàng Tỷ phỏng chế linh bảo luyện chế thời điểm khúc dạo đầu nói như vậy. Lúc trước Tần Phượng Minh cũng không biết câu này ngôn ngữ ý tứ. Giờ phút này nhìn thấy toàn lực đem thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo khu động về sau, vậy mà phân hóa ra bốn đầu hung ác dị thú, trong nội tâm bỗng nhiên minh bạch hắn chỗ chỉ. Thần hoàng tỷ, uy lực cường đại nhất chỗ, liền là có thể huyễn hóa ra cùng kỳ, cũng nô dịch bốn loại man hoang hung thú công giết địch nhân. Cùng kỳ, vốn là hỗn độn sơ khai thời điểm cường đại hung thú, có thể đạm quỷ nuốt ma, mà hắn nô dịch cái này bốn đầu hung thú. Mặc dù không phải hỗn độn chỗ sinh chi vật, nhưng cũng là man hoang thời điểm cực kỳ hung ác dị thú. Tu luyện tới đại thừa thời điểm, mới có thể cùng thánh linh một trận chiến. Nhìn xem bốn đầu hiển lộ ra thân hình hung ác dị thú, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi chịu sợ hãi. Cái này bốn đầu hung thú, hắn ngược lại cũng từng ở trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu. Cái này bốn loại hiện thân mà ra hung thú theo thứ tự là Sơn Tao, Tê Cừ, Bào Hiêu cùng Họa Đấu. Sơn Tao, thân hơn trượng, hình như cường tráng yêu hầu. Hành động như gió, hung ác dễ giết. Toàn thân mang theo băng hàn, cực nóng hai chủng hoàn toàn bất đồng thuộc tính. Lại để cho người nóng lạnh giao tương phía dưới chết oan chết uổng. Tê Cừ, hình như cường tráng nghiêu, toàn thân cứng cỏi màu đen da lông bao trùm, đầu có song giác, răng nanh lộ ra ngoài, thân hình cực kỳ mạnh mẽ, ngôn truyền có thể còng vạn trượng núi cao cấp tốc chạy vội. Ưa thích nuốt các loại yêu thú, là trong núi một hung ác dị thú. Bào Hiêu, thân hình qua trượng, hình thể như là linh dương, đầu như hung hổ, có răng nanh. Đỉnh đầu có một người mặt, hai bên có sừng nhọn, chân như nhân thủ, chảo chỉ sắc bén. Họa Đấu, hình thể giống như một chỉ phóng đại gấp 2-3 lần hung khuyển, toàn thân bị màu đen bộ lông bao trùm, ngực bụng có dày đặc cứng cỏi hồng sắc lân giáp, bốn chân giống như hổ chảo, dị thường sắc bén. Toàn thân có một tầng cực kỳ hoa mỹ sáng bóng bao trùm. Hắn thường dùng núi hỏa ma diễm là thức ăn, chạy vội những nơi đi qua, thường xuyên liệt diễm ngập trời. Điển tịch tương truyền, hỏa đấu chính là hỗn độn sơ khai thời điểm, Trúc Dung đại tôn một đầu tùy thân khuyển, về sau ăn vụng hỏa tôn một khối hỗn độn hỏa thạch, mới hóa thân thành hỏa đấu. Này là điển tịch nghe đồn, cụ thể như thế nào, dĩ nhiên không thể nào tra lên. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là muốn những man hoang này dị thú hung tàn đáng sợ, tự phía sau lưng một hồi băng hàn. Cái này bốn đầu dị thú, đều là man hoang dị chủng, chân linh tồn tại. Tự tính toán so về huyền phượng, thiên long thần thú thánh linh, cũng tuyệt đối có thể quần nhau một phen. Nếu quả thật được khác thường thú hiện thế, tuyệt đối sẽ dẫn động biên giới chấn động, đại thừa tu sĩ hiện thân. Tự là lúc này thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo biến ảo mà ra cái này bốn đầu dị thú, cho Tần Phượng Minh cảm giác, đều đã nhưng đã có thông thần cảnh giới năng lượng chấn động tại thân. Có thể nói, dùng tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cảnh giới tu vi khu động cái này phỏng chế linh bảo, có thể làm cho tứ hung thú hiển lộ ra thông thần cảnh giới thực lực. Toàn bộ linh giới, bỏ Tần Phượng Minh, nghĩ đến có thể kiêu ngạo việc này tu sĩ, tất nhiên cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Phượng Minh bản thân thần hồn cảnh giới, trải qua liên tục tiến giai thời điểm, đối với thần hồn rèn luyện, dĩ nhiên lần nữa phóng đại, khó khăn lắm có thể cùng thông thần trung kỳ tu sĩ so sánh với. Mà sở hữu pháp lực chi bàng bạc, càng là có thể so với thông thần tu sĩ. Tuy nhiên vẻn vẹn tựu tinh thuần mà nói rất có không bằng. Nhưng tựu dung lượng mà nói, tựu là thông thần sơ kỳ tu sĩ, khả năng cũng khó có thể cùng hắn so sánh với. Thì ra là có như thế hai cái, tài trí sử thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo giờ phút này tựu hiển lộ ra cường đại như thế uy năng. Đối mặt tứ hung thú đột nhiên hiện thân, đứng thẳng bất động Sơn Tiêu trong mắt vẻ dữ tợn lập tức lập lòe mà hiện, vừa biến mất không thấy gì nữa cuồng phong lần nữa hiện ra. Vòi rồng tiếng rít ở bên trong, dĩ nhiên hóa thành thật thể cực lớn phong nhận, tự Sơn Tiêu thân thể bốn phía kích xạ mà hiện. Hướng về bốn đầu thực lực cường đại hung thú phách chạm mà đi. Cuồng bạo chi cực vòi rồng mang tất cả phía dưới, tính ra hàng trăm cường đại phong nhận mọi nơi phách chạm, thực lực có thể so với thông thần bốn đầu hung thú chỗ tế ra riêng phần mình thần thông, nhao nhao bị phong nhận chỗ ngăn cản. Trong lúc nhất thời, bốn chỉ dị thú sinh sinh bị ngăn cản tại sảng khoái trường. Nhìn thấy Tần Phượng Minh phen này ra tay, lại để cho vốn muốn tế ra bản thân bí thuật Phương Lương, cũng nhất thời dừng tay lại trong động tác. Trước mặt chỗ hiện cái này phỏng chế linh bảo chỗ hiện uy lực, thật sự lại để cho hắn trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Thần Hoàng tỷ, tại linh bảo trên bảng bài vị cũng không gần phía trước, nhưng về sau trải qua chân ma giới thủy tổ lần nữa luyện chế, cùng với đằng sau lịch đại đạt được nó ma giới thánh tôn tìm kiếm hỗn độn chi vật tăng thêm, hắn uy năng dĩ nhiên đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tức thì bị lịch đại chân ma giới đại năng coi như là thống ngự chân ma giới đệ nhất linh bảo, tuy nhiên không phải Di Hoang Huyền Bảo, nhưng kỳ thật lực cường đại, dĩ nhiên không tại so một kiện bình thường Di Hoang Huyền Bảo chỗ thua kém. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh tế ra cái này phỏng chế chi vật, lại có thể hiển lộ ra cường đại như thế uy năng, lại để cho Phương Lương trong nội tâm đối với Tần Phượng Minh, lần nữa sinh ra một loại khó có thể nhìn thấu cảm giác. Lúc này Tần Phượng Minh cũng mặc kệ Phương Lương trong nội tâm lại nghĩ cái gì. Hắn một thấy mình dĩ nhiên đem phỏng chế linh bảo toàn bộ uy năng khu động phía dưới, Sơn Tiêu như trước có thể thong dong ứng đối xuống, hai hàng lông mày lập tức gấp nhăn mà lên, cắn chặt hàm răng phía dưới, tay một phen, thần điện tiện tay vung vẩy mà ra. Trong tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, đạo đạo thuật chú nháy mắt mà hiện. Cao lớn thần điện tại hắn toàn lực thúc dục phía dưới, lập tức triển lộ ở giữa không trung bên trong. Theo ngón tay chỉ ra, xương trắng bao khỏa cực lớn thần điện hô biến mất không thấy gì nữa. Không trung chấn động cùng một chỗ, dĩ nhiên lơ lửng tại Sơn Tiêu trên đỉnh đầu. Tiếng xé gió vang vọng, trên trăm trượng cao lớn cực lớn ngọn núi, giống như đạn pháo kích xạ, hướng về phía dưới Sơn Tiêu mãnh liệt nện mà xuống. Chứng kiến không trung thoáng hiện mà ra cao lớn ngọn núi, đang tại hết sức chăm chú bốn đầu hung thú tranh đấu Sơn Tiêu, trong mắt đồng dạng hung lệ cuồng bạo chi ý thoáng hiện. Một tiếng giống lên một tiếng ở bên trong, thân hình đột tự không tránh không né đột nhiên hướng về cấp tốc mà ở dưới cao lớn ngọn núi bay nhào mà lên. Cuồng bạo vòi rồng gào thét, tại hắn quanh người vậy mà tạo thành một cái ống thông gió, theo Sơn Tiêu thân hình kích xạ hướng lên, cấp tốc bành trướng ống thông gió vậy mà cũng hướng lên di động mà đi. Không có tiếng vang nào vang lên, cực lớn ống thông gió liền cùng cao lớn ngọn núi đụng vào lại với nhau. Cao lớn ngọn núi đa trọng, Tần Phượng Minh đều không biết, theo trong cơ thể hắn pháp lực rót vào bàng bạc, ngọn núi uy năng cũng sẽ tăng vọt. Lúc này khu động, sớm đã cùng trước phía trước đối Phương Lương thời điểm không thể so sánh nổi. Nhưng tự tính toán như thế, như trước bị Sơn Tiêu chống cự ở giữa không trung bên trong. Hai đại bảo vật vậy mà cũng không thể kiến công, Tần Phượng Minh lúc này thực sự có chút khó thở rồi. Sắc mặt vẻ dữ tợn hiển lộ, trong cơ thể pháp lực tuôn ra mà lên, trong tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể chú quyết càng là phún dũng mà hiện, một hồi ma âm, lập tức tự trong miệng hắn vang vọng mà lên. một cái cự đại thần thánh hư ảnh bày ra, Tần Phượng Minh thân hình rồi đột nhiên bành trướng nổi lên. Si Vưu chân ma quyết bí thuật, tại lúc này, bị Tần Phượng Minh cũng kích phát ra rồi. Theo cự đại phủ nắm trong tay, mấy đạo búa ảnh kích xạ, mang theo khủng bố tiếng xé gió, hướng về bị ống thông gió bao khỏa cao lớn Sơn Tiêu phách trảm mà đi. Bỗng nhiên cảm ứng được khủng bố uy năng hiển lộ Sơn Tiêu, vẻn vẹn là xem Tần Phượng Minh biến thành cao lớn ma thân liếc, trong mắt liền hiển lộ ra kịch liệt kiêng kỵ chi ý. Ầm ầm, một hồi điếc tai nổ vang vang vọng, bao khỏa Sơn Tiêu cực lớn ống thông gió, đột tự bị phách toái tại chỗ. Đã không có trở ngại, cao lớn ngọn núi lập tức liền trọng áp hướng phía dưới, đem hoảng sợ bên trong Sơn Tiêu toàn bộ hướng về phía dưới áp đảo mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3054, Cố Phong. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đưa hắn bản thân vô cùng nhất dựa cường đại bí thuật, pháp bảo tế ra rồi. Nếu như lúc này như trước không thể đem cái kia Sơn Tiêu đánh chết trước mặt, hắn thực đã đến kiềm lư kỹ cùng thời điểm. Đã đến lúc này, hắn cũng thực sự sáng tỏ trước phía trước lương vì sao vừa thấy được Sơn Tinh khí tức, trước hết đã làm xong bỏ chạy chi muốn chuẩn bị nguyên nhân. Cái này chỉ Sơn Tiêu cường đại, dĩ nhiên vượt xa thông thần sơ kỳ cảnh giới. Đối mặt vài đầu thông thần sơ kỳ cường đại dị thú liên hợp công kích, đều có thể nhẹ nhõm chống cự xuống, cường đại như thế thực lực, tuyệt đối không phải một gã thông thần sơ kỳ nhân tộc tu sĩ có thể so sánh. Nếu như không phải Tần Phượng Minh hắn bản thân tu vi tăng nhiều, đạt đến tụ hợp đỉnh phong, có thể đem thần hoàng tỷ uy năng rất là kích phát, hắn hay không còn có lòng tin cùng cái này Sơn Tiêu một trận chiến, hắn trong lòng cũng là không biết. Theo khổng lồ ống thông gió bỗng nhiên vỡ vụn, cao lớn ngọn núi đột nhiên hướng về phía dưới Sơn Tiêu mãnh liệt nện mà đi. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái con kia vừa rồi trổ hết tài năng Sơn Tiêu, lần này vậy mà không có lại tế ra thủ đoạn gì, mà là trực tiếp liền bị thần điện đánh vào dưới phương đất đá phía trên. Mà không chung cùng kỳ đối nghịch cái kia hai cái đỏ tươi tấm lụa, theo thần điện cấp tốc hạ xuống, cũng đột tự biến mất không thấy tung tích. Đối mặt như thế quỷ dị tràng cảnh, Tần Phượng Minh không khỏi cảnh giác chi ý nổi lên. Cao lớn thân hình lắc lư phía dưới, liền dừng thân tại cao lớn thần điện phụ cận. Thần niệm dưới sự cảm ứng, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm càng là khó hiểu chính là, lúc này cao lớn dưới ngọn núi, giống như đã không tồn tại này Sơn Tiêu. Cao lớn thần điện tập trung phía dưới, bất kể là người phương nào, đem không có khả năng thi triển độn thổ thần thông, này điểm Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được phi thường. Cái kia Sơn Tiêu tại thần điện trọng áp phía dưới, vậy mà đột tự biến mất, cái này lại để cho hắn lập tức cảnh giác nổi lên. Thần thức cấp tốc thả ra, tập trung quanh người mấy trăm trượng ở trong, đồng thời thần niệm toàn lực thúc dục, cùng kỳ cùng chỗ dịch bốn thú thời gian lập lòe, liền dừng thân tại thân thể của hắn chu. Đối mặt cái kia thần thông kinh người Sơn Tiêu, Tần Phượng Minh không dám có chút khinh tâm. Theo thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo đã làm xong phòng ngự, Tần Phượng Minh lúc này mới khuôn mặt trịnh trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngón tay điểm nhẹ phía dưới, cao lớn thần điện tia sáng trắng thời gian lập lòe lăng không bay lên, lơ lửng ở giữa không trung bên trong, bàng bạc năng lượng nhún, như trước ở vào tùy thời chờ lệnh trạng thái. Nhìn phía dưới một cái sâu đạt hơn 10 trượng cực lớn lõm trong hầm rỗng tuếch, Tần Phượng Minh biểu lộ không khỏi trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thần thức cấp tốc thả ra, liền lập tức đem trọn sơn động bao phủ tại chính giữa. Đồng thời càng thêm đem núi đá bên trong tầm hơn 10 trượng nội cũng dò xét một phen. Thần điện là dạng gì bảo vật, Tần Phượng Minh đương nhiên trong nội tâm tinh tường. Đó là một kiện có thể cùng chính thức hỗn độn linh bảo chống lại cường đại bảo vật. Tại hắn cường đại khắc chế công hiệu phía dưới, hắn vững tin cái con kia Sơn Tiêu tất nhiên không có khả năng trốn đến thạch trong đất. Cố Phong, cái con kia Sơn Tiêu mình cố che. Ngay tại Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc thả ra, cực lực nhìn quét tìm kiếm cái con kia Sơn Tiêu thời điểm, một tiếng cực kỳ khiếp sợ la lên thanh âm, đột nhiên tự xa xa Phương Lương trong miệng kêu sợ hãi mà ra. Thân hình lập lòe phía dưới, Phương Lương dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, đồng thời ngón tay cực lớn lõm trong hầm một nơi, sắc mặt hiển lộ lấy cực kỳ kinh ngạc thần sắc. Cố Phong là cái gì? Kính xin đạo hữu kỹ càng giải thích một hai. Theo Phương Lương đích thoại ngữ cùng ngón tay phương hướng, Tần Phượng Minh liền lập tức gặp được một khối cùng bốn phía đất đá nham thạch cơ hồ độc nhất vô nhị cực lớn nham thạch bị sinh sinh nhập vào đến đất đá ở trong. Nếu như không phải cẩn thận xem xét, rất khó phát hiện cái kia cực lớn cái hố nhỏ đá vụn bên trong sẽ có một khối 2-3 trượng cực lớn nham thạch không chỉ có không có vỡ liệt, ngược lại bị sinh sinh khảm nạm tại cứng rắn thạch trong đất. Cái này khối nham thạch cũng không phải cùng bốn phía đất đá hoàn toàn giống nhau, hắn nhan sắc so mặt khác nham thạch hơi sâu, tính chất lộ ra càng thêm cứng rắn. Thượng diện có một chỗ cực kỳ nội liễm nhàn nhạt ngăm đen hào quang ẩn chứa. Tàng hình tại bốn phía đá vụn bên trong, không thông qua thần thức cẩn thận xem xét, thật đúng là khó phát hiện. Sơn Tinh, chính là sông núi chỗ sinh linh vật, hắn đều có một loại cực kỳ cường đại mình hộ thể thần thông, tự là có thể phóng thích bản thân bàng bạc pháp lực, ngưng hình thành một tầng cứng cỏi chi cực vòng bảo hộ, tại đã bị cực độ nguy hiểm thời điểm đem bản thân hộ vệ. Loại này thần thông, chỉ cần thi triển, hắn sẽ gặp lâm vào trong lúc ngủ say, khi nào hội thức tỉnh là ai cũng không biết. Khả năng mấy chục trên trăm năm, cũng có thể sổ trên vạn năm. Chỉ cần hắn tế ra loại này thần thông, ngoại nhân muốn phá vỡ hắn vòng bảo hộ, thật sự gian nan. Này là điển tịch nói, phải chăng chi tiết, Phương Mỗ cũng không biết. Xem lên trước mặt khảm nhập đất đá cực lớn hòn đá, Phương Lương biểu lộ cũng là âm tinh chi sắc thoáng hiện. Lúc này Phương Lương, có thể cũng không chỉ có là kinh ngạc cái kia Sơn Tiêu mình cố phong, trong lòng của hắn hơn nữa là đối với bên cạnh người này thanh niên vừa rồi chỗ hiển lộ cường đại thủ đoạn trong lòng còn có kinh ngạc. Nếu như không phải thân cách nhìn, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, một gã tụ hợp tu sĩ, lại có thể tế ra cường đại như thế uy năng hiển lộ công kích. Còn chưa thu hồi bản thân thần thông Tần Phượng Minh, nghe nói Phương Lương nói như vậy, cũng là nhíu mày. Trong tay cự phủ huy động, lập tức một đạo cự đại búa ảnh thoáng hiện mà ra, lóe lên phía dưới, liền ngưng thực thành thật thể, tiếng rít ở bên trong, hướng về phía dưới cực lớn hòn đá phách chạm mà đi. Tiếng oanh minh nổi lên, có thể đem một tòa núi cao bổ chém ra cực lớn lỗ thủng. Cái này một khổng lồ công kích, phách chạm ở đằng kia khối trên mặt đá, lại bị một tầng ô mang lóe lên, xinh xinh đã cách trở xuống. Cực lớn nham thạch, không chút nào tổn hại, quả thật cùng đạo hữu nói bình thường, xem ra cái này một nham thạch thật đúng là khó có thể phá giải. Đột nhiên gặp phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi động dung. Giờ phút này hắn có thể tế ra cường đại nhất công kích, thì ra là dùng Si Vưu Chân Ma Quyết bí thuật tế ra cự phủ công kích cường đại nhất. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên vững tin, Phương Lương nói không uổng. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, đem pháp thân thu hồi, đón lấy ngón tay chỉ động, bốn đầu man hoang dị thú đột nhiên hướng về cùng kỳ kích xạ mà quay về, hào quang thời gian lập lòe, liền lập tức khôi phục thành hình vuông tiểu ấn bị Tần Phượng Minh thu về đã đến trong ngực. Pháp quyết đánh ra, cao lớn thần điện cũng dù địa biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh phen này ra tay chỗ tế ra hai kiện bảo vật một đạo pháp thuật, có thể nói đều là cực kỳ tiêu hao pháp lực cùng thần hồn chi lực. Thì ra là hắn cực khác thường nhân, nếu như đổi lại tu sĩ khác, tuyệt đối không có khả năng như hắn như thế trường thời gian thi triển. Phương đạo hữu, ngươi nói là cái này chỉ Sơn Tiêu mình phong ấn khả năng muốn mấy chục năm mới có thể tự hành thức tỉnh sao? Ân, trong điển tịch xác thực có loại này thuyết pháp. Ngắn nhất mấy chục năm loại này phong ấn sẽ gặp tự hành bỏ niêm phong, nhưng chỉ là ngắn nhất, dài nhất khả năng phải kể tới ngàn thậm chí trên vạn năm lâu. Không biết Tần Phượng Minh ý định làm gì vậy, Phương Lương hay vẫn là đưa hắn chỗ đều nói ra. Cái này cũng có chút khó làm rồi, nếu như tùy ý cái này chỉ Sơn Tiêu tồn ở chỗ này, đến lúc đó thế tất còn có thể uy hiếp Ân gia mọi người. Cũng thế, Tần Mỗ là tốt rồi, sự tình làm đến cùng, đem cái này một mầm tai vạ trước mang theo tại thân, sau đó tìm kiếm một chỗ man hoang chỗ gửi. Cái này một thông thần cảnh giới Sơn Tiêu, cũng không phải là Ân gia mọi người có thể chống cự, lưu ở chỗ này, tuyệt đối là một tai họa. Suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, hơn 10 đạo kiếm quang dĩ nhiên kích xạ mà ra. Lập tức liền đem cực lớn hòn đá chung quanh nham thạch thanh lý, một đoàn hoàng mang lóng lánh, liền lập tức đem phong ấn Sơn Tiêu hòn đá bao khỏa, lập lòe phía dưới, như vậy biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3055, thoát khốn. Cố Phong ở dưới Sơn Tiêu, dĩ nhiên là một cái mê man thái độ, tự nhiên đã không có cái gì chống cự chi lực, tại Tần Phượng Minh khu động tu di động phủ phía dưới, tự nhiên sẽ không phí chuyện gì tựu được thu vào đã đến trong động phủ. Trung Linh động phủ cực kỳ quảng đại, tự tính toán Sơn Tiêu bỏ niêm phong, cũng chỉ có thể đợi ở trong đó. Hơn nữa tu di trong động phủ còn có Phương Lương hơn 10 vạn chỉ hắc hạt trùng tồn tại. Cái kia Sơn Tiêu tuy nhiên có thể hiệu lệnh yêu thú, nhưng đối với yêu trùng lại không có gì lực uy hiếp. Song phương gặp nhau, tự tính toán không thể chung sống hòa bình, cũng tự nhiên không phải là thiên về một bên đồ sát. Đương nhiên, nếu như Phương Lương nguyện ý, hắn tự nhiên có thể ở bên trong giám thị. Bất quá Phương Lương rõ ràng chướng mắt cái kia chỗ quảng đại tu di không gian, mà là như trước lựa chọn thần cơ phủ. Bởi vì thần cơ phủ bên trong âm khí năng lượng càng sung túc, còn có minh thạch đài tồn tại, vô luận ngồi xuống hay vẫn là tu luyện cái gì bí thuật, tại minh trên bệ đá, tự nhiên có thể rất có ích lợi. Giải quyết Sơn Tiêu, chống trải trong sơn động, chỉ còn lại Tần Phượng Minh một người, thần thức thả ra, bắt đầu cực lực tìm kiếm bị Sơn Tiêu nhưng ở một bên cái kia tiểu ấn hình dạng tu di bảo vật. Vừa rồi thần điện bất kể hậu quả đột nhiên trọng áp Sơn Tiêu, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác được không gian chi lực phóng ra ngoài, đủ để biết được, cái kia tu di bảo vật cũng không bị thần điện áp bạo. Mà Sơn Tiêu tuy nhiên linh trí không thấp, nhưng bản thân không có gì chữ vật bảo vật, hắn sở dĩ lưu lại cái kia phương ấn, chẳng qua là cảm giác thú vị mà thôi. Tại tranh đấu thời điểm, hắn dĩ nhiên đem phương ấn ném tới hơi nghiêng. Lúc này cái kia tu di bảo vật phía trên là Sở Thế Hiền khí tức, tại Sở Thế Hiền đem cấm chế toàn bộ phóng phía dưới, mới có lẽ đã đem cái kia tu di bảo vật khí tức thu liếm, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể nhẹ nhõm là có thể tìm được. Nhưng này điểm đối với Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Vung tay lên, lập tức hơn vạn ngân sao trùng thoáng hiện mà ra, hướng về bốn phía phụ cận nham thạch mặt đất bao trùm mà đi. Một lát sau, một chỉ ngân sao trùng ôm ấp một chỉ xinh xắn phương ấn phi về tới Tần Phượng Minh trước mặt. Cái này phương ấn, dĩ nhiên là cái kia kiện Sở Thế Hiền trong tay tu di bảo vật rồi. Lúc này phương ấn, cấm chế dĩ nhiên toàn bộ triển khai, Tần Phượng Minh tựu là muốn thần niệm truyền âm, cũng dĩ nhiên không thể. Bất quá đối với này hắn ngược lại cũng không cần quá mức sốt ruột, đã lúc này tiểu ấn cấm chế toàn bộ triển khai, tự nhiên có thể biết được Sở Thế Hiền mọi người không ngại. Tần Phượng Minh thu hồi tiểu ấn, thần niệm liền muốn phát ra, đem ngân sao trùng thu lên, nhưng ngay lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, đều biết chỉ ngân sao trùng đang tại một nơi tranh đoạt lấy một khối hồng sắc ánh huỳnh quang thoáng hiện chi vật. Long huyết thạch, tại đây thậm chí có một khối long huyết thạch, thần niệm phát ra, cái kia mấy cái ngân sao trùng liền lập tức đem cái kia khối tài liệu đưa đến Tần Phượng Minh trong tay. Thủy gặp phía dưới, Tần Phượng Minh trong miệng cũng là hơi có kinh ngạc mở miệng. Long huyết thạch chính là một loại hỏa thuộc tính năng lượng ẩn chứa tài liệu, tại tu tiên giới cũng không thể cùng những cực kỳ thưa thất kia thiên tài địa bảo so sánh với, nhưng nếu như phóng tới phường thị, cũng có thể được đến hơn 10 vạn thậm chí thêm nữa trung phẩm linh thạch. Ngân sao trùng có thể thôn vệ pháp bảo ngưng quang, đối với hỏa thuộc tính càng là thiên vị, này điểm Tần Phượng Minh biết được. Cũng chính là bởi vì như thế, lúc này mới tại hắn không có phát ra mệnh lệnh thời điểm, tự một mình tranh đoạt nổi lên một khối long huyết thạch. Ồ, lúc trước Phương Lương đã từng nói, cái này sơn tiêu có thể thôn thạch đạm kim, có thể dùng nham thạch tài nguyên khoáng sản là thức ăn, nghĩ đến nơi đây chính là một chỗ các loại tài liệu nơi tụ tập, này mới khiến hắn sơ tái ra nhiều như vậy động đường. Nhìn xem vật trong tay, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là chấn động. Bái kiến chủ nhân, cái con kia sơn quái chẳng lẽ bị chủ nhân diệt sát sao? Tại Tần Phượng Minh đang tại hơi giật mình thời điểm, mấy đạo thân ảnh kích tránh, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Thủy vừa hiện thân, liền lập tức nhao nhao khom người thi lễ, đồng thời kinh ngạc, vẻ cảnh giác hiển lộ trên khuôn mặt. Hiện thân mà ra bốn người, đương nhiên là tránh né tiến tu di trong động phủ Sở Thế Hiền, Triệu Bình bốn người. Đối với Tần Phượng Minh có thể xuất hiện nơi này, Sở Thế Hiền đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng đối với giờ phút này tu di động phủ tại Tần Phượng Minh trong tay, mà yêu vật kia vậy mà không biết rồi đi về phía, Sở Thế Hiền cùng Triệu Bình trong lòng hai người hay vẫn là rất là kinh ngạc. Bọn hắn lúc trước đã từng tận mắt nhìn đến qua yêu vật kia, biết được kỳ cảnh giới dĩ nhiên vượt ra khỏi tụ hợp chi cảnh. Trước mặt thanh niên cùng bọn họ bình thường, đồng thời tụ hợp trung kỳ, muốn nói có thể chiến thắng hai người bọn họ đối mặt cũng không dám đối mặt khủng bố yêu vật, thật sự lại để cho hai người bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi vô sự là tốt rồi, cái con kia yêu vật lúc này dĩ nhiên sẽ không lại uy hiếp Đào Úc Sơn mạch rồi. Yêu vật kia rất là lợi hại, các ngươi có thể tự hắn trong tay đào thoát, đúng là không dễ. Nhìn thấy bốn người hiện thân, Tần Phượng Minh cũng không có chút dị biến. Dùng Sở Thế Hiền cẩn thận, tự nhiên sẽ thỉnh thoảng thò ra thần thức nhìn quét ngoại giới tình hình, cảm ứng được Tần Phượng Minh khí tức, cùng với không có tranh đấu phát sinh, tự nhiên sẽ lập tức hiện thân. Yêu vật kia quả thực là cường đại, chúng ta vậy mà nhìn không ra hắn cụ thể cảnh giới, mà chủ nhân ban cho của ta cái kia cụ tụ hợp hậu kỳ khôi lỗi, vẻn vẹn là một cái đối mặt, liền bị yêu vật kia đánh chết. Như thế phía dưới, vãn bối mới dẫn mọi người tiến vào đã đến tu di trong động phủ. Yêu vật kia chẳng lẽ là một thông thần cảnh giới tồn tại hay sao? Xem bốn phía, tuy nhiên cũng không nhìn thấy sơn tiêu tồn tại, nhưng Sở Thế Hiền bốn người như trước mặt có cảnh giác chi ý. Nói đến yêu vật kia lợi hại, tựa hồ như trước lòng còn sợ hãi. Đúng vậy, cái con kia yêu vật xác thực đã là thông thần chi cảnh rồi, bất quá việc này các ngươi chỉ cần tự mình biết hiểu tựu có thể, tựu là trong tộc mặt khác chi nhân, ai cũng không thể cáo chi. Tần Phượng Minh cũng không có quá nhiều tại việc này bên trên nói, trong mắt tinh mang lập lòe phía dưới, xem liếc hai gã ân gia hóa anh hậu kỳ tu sĩ, trong miệng lạnh nhạt như thế nói ra. Vãn bối tất nhiên sẽ không bảo hắn biết người, tựu là gia chủ cũng sẽ không biết được. À, chủ nhân, người tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Theo Tần Phượng Minh rồi đột nhiên khí tức phóng ra ngoài, Sở Thế Hiền cùng Triệu Bình hai người lập tức thân hình chấn động, sắc mặt kinh biến bên trong miệng dĩ nhiên kinh âm thanh mở miệng nói ra. Trước mặt thanh niên, tại tụ hợp trung kỳ thời điểm, tựu có thể nhẹ nhõm chiến thắng tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, giờ phút này tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong, thực lực tự nhiên tăng nhiều. Diệt sát một chỉ thông thần sơ kỳ cảnh giới yêu vật, đương nhiên thực cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình. Ân, lần này man hoang chi địa một chuyến, gặp một ít kỳ ngộ, tu vi tinh tiến một ít. Đối với hai người khiếp sợ, Tần Phượng Minh cho là sẽ không qua giải thích thêm, chính là một lời, liền tự bỏ qua rồi. Bất quá hắn cũng không dừng lại cái gì, suy nghĩ một chút phía dưới, mở miệng lần nữa nói. Nơi này chỗ là một cái cực lớn mê cung không giả, nhưng nơi này cũng là một cái cực lớn tài nguyên khoáng sản chi địa. Chỉ cần có thể triệu tập đến đủ nhiều nhân thủ, thế tất hội đào móc ra không ít quý trọng chi vật. Chúng ta sau khi ra ngoài, có thể cho ân đạo hữu quả thực tiến hành việc này, cái này cũng có thể gia tăng không ít tu luyện tài nguyên. Tu sĩ tu tiên, nói cho cùng, là đối với các loại tu luyện tài nguyên tranh đoạt. Cũng không đủ đan dược cùng với các loại quý trọng chi vật, một người tu sĩ làm từng bước thu nạp trong không khí năng lượng, muốn vào giai đến rất cao tiến giai, cùng nói chuyện hoang đường viển vông cũng không có cái gì khác nhau. Mà vô luận linh thảo hay vẫn là các loại quý trọng tài liệu luyện khí, cũng có thể hối đoái linh thạch. Đã có linh thạch, tự nhiên có thể đạt được tu luyện sử dụng chi vật. Tại đây dĩ nhiên là một chỗ tài nguyên khoáng sản, cái này thật sự là quá tốt. Đào Úc Sơn Mạch vốn là ta Ân gia một nhà chiếm cứ, như thế nơi này là một tài nguyên khoáng sản, tự nhiên chúng ta có thể chiếm cứ. Cái này hai gã Ân gia tu sĩ, vốn là Sở Thế Hiền cố ý mang xuống, vì chính là cho thấy chính mình không có tư tâm. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, hai gã Ân gia tu sĩ tự nhiên cực kỳ vui mừng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3056, Cửu gia trả thù. Mấy canh giờ về sau, tại Tần Phượng Minh dưới sự dẫn dắt, mọi người ra cách dưới mặt đất mê cung chi địa. Tiến vào thời điểm tuy nhiên cực kỳ gian nan, nhưng ra cách ngược lại căn bản không cần phí tức giận cái gì lực. Bởi vì động đường bên trong, còn có Tần Phượng Minh tận lực lưu lại bản thân khí tức tồn tại. Người bên ngoài tuy nhiên rất khó cảm thấy được, nhưng Tần Phượng Minh chính mình lại có thể chuẩn xác không sai cảm ứng được. Trên đường đi, mọi người lại đang thạch bích bên trong đã nhận ra số lượng xa xỉ các loại quý trọng tài liệu, cái này càng thêm xác định Tần Phượng Minh đối với nơi này là một tài nguyên khoáng sản thuyết pháp. Về phần Ân gia gia chủ an bài như thế nào nhân thủ đào móc nơi này quảng đại chi cực tài nguyên khoáng sản, tự nhiên không phải Tần Phượng Minh có lẽ quan tâm sự tình. Ân gia hóa anh tu sĩ phần đông, mọi người kiến thức tự nhiên bất phàm, loại này thu thập tài nguyên khoáng sản, đánh dấu mê cung động đường sự tình, tự nhiên có thể hoàn toàn đảm nhiệm. Trở lại Ân gia Tần Phượng Minh, cũng không cùng mọi người nhiều lời. Trải qua cùng Sơn Tiêu một trận chiến, tuy nhiên hắn cuối cùng nhất dựa vào sức một mình đem cái kia Sơn Tiêu bức bách tự phong bản thân, nhưng hắn chỗ trả giá tâm lực cũng là không ít. Tự nhiên muốn hảo hảo điều tức một phen mới có thể. Lần này trở về Ân gia, hắn có thể nói đã xem như trọn vẹn rồi. Về phần về sau Lang Nguyên mọi người như thế nào, tự nhiên không phải hắn lại muốn quan tâm sự tình. Tự tiên di chi địa đi ra 6-70 người, bỏ vẫn lạc tại Ân gia tu sĩ trong tay chi nhân, giờ phút này cũng đã xem như gia nhập vào Ân gia, đã trở thành Ân gia tu sĩ. Hơn nữa Lang Nguyên 3 người, tại Tần Phượng Minh ra dưới tay, cũng thuận lợi tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh. Tại Lang Nguyên 3 người tiến giai tụ hợp, lại gia nhập hơn 10 vị tu vi bất phàm quỷ tu về sau, Ân gia nghiễm nhiên đã trở thành băng nguyên đảo đệ nhất đại tu tiên gia tộc. Tự tính toán còn có cái gì làm loạn gia tộc hoặc là tông môn dòm dò xét đảo Úc Sơn Mạch, cũng thế tất không dám lại đến đảo Úc Sơn Mạch đến chiêu gây chuyện. 7 tên tụ hợp tu sĩ, mấy trăm tên hóa anh tu sĩ, tự là so về những đại tông môn kia, cũng dĩ nhiên không kịp nhiều lại để cho. Chỉ cần mọi người tỉ mỉ phát triển thế lực, nghĩ đến sổ trên vạn năm, Ân gia hội một mực phồn vinh xuống dưới. Giờ phút này Tần Phượng Minh, đối với đi theo hắn ra cách tiên di chi địa chúng quỷ tu, có thể giúp đỡ, cũng chỉ có thể làm được tình trạng như thế rồi. Về phần những cái kia thành đan đỉnh phong hoặc là đã tiến giai đến hóa anh chi cảnh mọi người, có Lang Nguyên 3 gã tụ hợp tu sĩ chiếu cố, đang ở Ân gia bên trong, tự nhiên coi như là một kiện vô cùng tốt sự tình rồi. Tần Phượng Minh bản ý, là nghỉ ngơi 2-3 tháng, luyện chế ra hơn 10 quả liệt nhật hỗn nguyên châu về sau, liền từ biệt mọi người đi xa. Liệt nhật hỗn nguyên châu, tuy nhiên lúc này đối với Tần Phượng Minh bản thân trợ giúp không lớn, nhưng đối với một ít nguy hiểm, loại này có thể trong nháy mắt từ bạo phát cường đại bảo vật, so mặt khác bất luận cái gì pháp bảo bí thuật cũng phải có hiệu quả. Hắn giờ phút này đã tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, có phương pháp lương tương trợ, như thật sự đụng phải một gã thông thần trung kỳ tu sĩ, tự tính toán không địch lại đối phương, tại phương lương loạn thiên quyết hộ vệ phía dưới, bỏ chạy mà đi, nghĩ đến hẳn không phải là việc khó gì. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không phải thật được tự khinh tâm cái gì, hắn dĩ nhiên quyết định, cần tìm một chỗ an ổn chỗ, đem Huyền U chân giải bên trong cái kia một bí thuật tu luyện thành, sau đó tại đem Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết tu tập sau khi thành công, hắn mới có thể thực sự ra cách băng nguyên đảo, lưu lạc thiên hồng giới vực. Thiên hồng giới vực, đương nhiên không phải hắn mục đích chỗ, hắn muốn làm, là tại lưu lạc bên trong lại để cho tu vi tinh tiến, để một ngày kia có thể ra cách đầy thế giới vực, đi đến giác nhân tộc cùng dương di tộc biên giới bên trong, đem trên người hai đại nợ nần hoàn lại. Nhưng việc này đối với Tần Phượng Minh lúc này mà nói, hay vẫn là quá mức xa xôi. Muốn có thể xuyên việt biên giới, cũng không đủ thực lực, tuyệt đối khó có thể làm được. Hắn giờ phút này muốn làm, là cố gắng tu luyện, lại để cho bản thân tu vi chậm rãi tăng tiến. Kỳ thật Tần Phượng Minh trong nội tâm một mực còn có nghi vấn, cái kia chính là linh giới cùng chân ma giới, chân quỷ giới cùng là một cái song song giao diện, ba người tầm đó dùng loại thủ đoạn nào lẫn nhau quán thông. Lúc trước nhưng hắn là từng nghe người qua Giật Dương chân nhân cùng Yểu Tích tiên tử nói, lúc trước tam đại giao diện tầm đó đã từng bộc phát qua thảm thiết đại chiến. Đã có thể phát sinh đại chiến, tự nhiên có điều kiện có thể làm cho tam phương lẫn nhau vãng lai. mà đi đến chân quỷ giới, tìm kiếm có khả năng nhất tiến vào chỗ đó Tần Băng Nhi, cũng hẳn là Tần Phượng Minh sở muốn làm được một sự kiện. Đồng dạng, nếu như Công Tôn Tịnh Giao phi thăng thượng giới, đồng dạng cũng sẽ tiến vào chân quỷ giới. Đồng thời, Tần Phượng Minh trong nội tâm một mực còn có một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp, hắn tối tăm bên trong, luôn cảm giác không sẽ vẫn lạc, mà nếu quả thật được có thể phi thăng thượng giới, cũng là có nhiều khả năng xuất hiện tại chân quỷ giới bên trong. Tu sĩ tâm trí cực kỳ cứng cỏi, bình thường sẽ không rơi vào mộng cảnh, loại này tối tăm bên trong cảm giác, bình thường đều là vô cùng có khả năng sự tình. Lúc này Tần Phượng Minh mặc dù không biết như thế nào xỏ xuyên qua tam giới, nhưng trong lòng của hắn ngược lại cũng không phải rất gấp gáp. Hắn lúc này tiểu tính toán biết được xỏ xuyên qua tam giới phương pháp, mà lại có cơ hội tiến vào đến chân quỷ giới, bằng hắn lúc này tu vi thủ đoạn, cũng tuyệt không dám thực sự tiến vào đến chân quỷ giới. Đương Tần Phượng Minh đem thứ 5 khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu luyện chế ra về sau, đang gõ ngồi nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên một đạo truyền âm phù, đột nhiên tiến vào đã đến hắn chỗ bế quan cái này một động phủ. Chủ nhân, hiện tại có việc gấp thỉnh chủ nhân hiện thân, có một trọng yếu sự tình cần chủ nhân xử lý. Truyền âm bên trong, là Triệu Bình vội vàng thanh âm. Từ hắn trong lời nói, Tần Phượng Minh nghe ra đi một tí khác thường. Tuy nhiên hắn lời nói vội vàng, nhưng là có một tia kỳ quái ý tứ hàm xúc tồn tại. Nghe nói đến Triệu Bình truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là xảo động. Theo lý mà nói, dùng Ân gia lúc này thực lực, có lẽ cực nhỏ có tất cả mọi người không cách nào giải quyết sự tình. Tự tính toán có thế lực khác đến đây đánh, vừa thấy được 7 tên tụ hợp tu sĩ hiện thân, cũng tất nhiên sẽ lập tức hành quân lặng lẽ, cấp tốc lui chạy thoát. Mang trong nội tâm nghi hoặc, Tần Phượng Minh thu hồi trước người thành chồng chất tài liệu luyện khí, xem một phen, cũng không có còn sót lại cái gì, thân hình thoáng hiện, như vậy ra cách gian phòng này động thất. Lần này rời đi, hắn dĩ nhiên không hề ý định lại hồi ở đây. Mặc kệ bên ngoài có gì nghi nan sự tình, tại Tần Phượng Minh cho rằng, chỉ cần là tại băng nguyên đảo phía trên tu sĩ đến đây, vẫn thật là không có có thể làm cho hắn sợ hãi sự tình tồn tại. Mấy vị đạo hữu, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mấy vị đạo hữu ra mặt cũng khó khăn để giải quyết. Ân gia nghị sự đại điện, lúc này chính đoan ngồi 3 vị tụ hợp tu sĩ, Ân Chi Giang, Ân Chi Trương 2 vị Ân gia lão tổ, cùng với Triệu Bình. Tần Phượng Minh vừa tiến vào, liền lập tức mở miệng nói. Bái kiến Tần đạo hữu, Chi Trương trước ra ngoài, vừa mới phản hồi, không thể bái kiến đạo hữu, xin hãy tha lỗi. Ân Chi Trương nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến vào đại điện, lập tức đứng dậy, cực kỳ cung kính ôm quyền khom người chào đạo. Dùng hắn tụ hợp cảnh giới tu vi, theo lý mà nói, đoạn là không cần đi này đại lễ. Nhưng ở Ân Chi Trương trong mắt, trước mặt người này ngắn ngủn mấy chục năm không thấy thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên là hắn cần chấp đệ tử chi lễ đối đãi chi nhân. Trước như không có Tần Phượng Minh toàn lực ra tay, hắn cùng với Sở Thế Hiền mọi người đã sớm vẫn lạc tại mấy tên hải tu trong tay. Ân đạo hữu không cần đa lễ, nhưng không biết chuyện gì đem Tần mỗ gọi. Nhìn thấy 3 người biểu lộ, tựa hồ cũng không phải cái loại này sinh tử tồn vong khó làm sự tình, cái này lại để cho hắn càng là khó hiểu. Tần đạo hữu, tại Vân Mông Sơn bên trong, đã từng cùng đạo hữu tranh đấu trôi qua vị kia tướng mạo xấu xí nữ tu, lần này đang tại sơn môn bên ngoài, nàng luôn mồm yếu đạo hữu hiện thân, chúng ta không dám độc chuyên, vì vậy mới quấy rầy đạo hữu bế quan. Ân Chi Trương không dám trì hoãn nữa, song Tần Phượng Minh lần nữa ôm quyền phía dưới, trong miệng lập tức mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3057, Tư Không Hiện. Nghe được Ân Chi Giang như thế một lời, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi là chịu ngẩn ngơ. Vân Mông Sơn bên trong cùng hắn từng có tranh đấu nữ tu, chỉ có vị kia Vạn Linh Cốc thiếu chủ Tư Không Y Ninh. Lúc ấy hai người một phen vật lộn, ai cũng không có lấy được tốt, cuối cùng song song rơi vào đã đến trên quảng trường. Không ngờ tới, trải qua nhiều hơn 10 năm, vị kia Vạn Linh Cốc thiếu công chúa vậy mà tìm được Ân gia. Tần Phượng Minh đương nhiên là tâm tư kín đáo chi nhân, hắn liền lập tức nghĩ tới một mấy thứ gì đó. Biểu lộ phía trên, lập tức vẻ âm trầm thoáng hiện, xem Ân Chi Trương, trong mắt lệ mang thoáng hiện không chỉ. Tên kia nữ tu, chẳng lẽ là đạo hữu đem chi dẫn dắt mà đến hay sao? Trước ra ngoài chi nhân, chỉ có Ân Chi Trương, mà hắn vừa mới trở về, tự xuất hiện Tư Không Y Ninh sự tình, không thể không khiến Tần Phượng Minh trong nội tâm sinh nghi. Tuy nhiên hắn cũng không ý kỵ Tư Không Y Ninh, nhưng hắn cũng không muốn bị người một nhà ám toán. Đạo hữu ngàn vạn không nên hiểu lầm, việc này tới Trương Hào không quan hệ. Cái kia nữ tu vì sao hội tìm được Ân gia, chúng ta thật sự không biết. Hơn nữa Chi Trương tại tiến vào Ân gia trước khi, căn bản cũng không biết hữu dĩ nhiên đến nơi này, vì vậy việc này tất nhiên có khác đường tình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh gần đây bình thản khuôn mặt đột nhiên hiển lộ ra vẻ hung lệ, Ân Chi Giang lập tức phía sau lưng mắt lạnh. Trước mặt người này thanh niên cũng không phải là bình thường chi nhân, nếu như tới sản đã sinh cái gì hiểu lầm, vậy đối với Ân gia vừa mới trung hưng thái độ, tuyệt đối là đả kích chí mạng. Vội vàng ôm quyền chắp tay, song Tần Phượng Minh giải thích nói. Ân Mỗ cùng cái kia nữ tu tuyệt đối chưa từng gặp mặt, lần này trở về Ân gia, Ân Mỗ là thông qua một chỗ bí mật truyền tống trận mà quay về. Cái kia xứ sở tại, bên cạnh người không thể tiến vào, chỉ cần cường lực bài trừ, truyền tống trận cũng là nứt vỡ. Nếu như đạo hữu không tin, Ân Mỗ có thể phát hạ huyết chú dùng minh tâm dấu vết. Ân Chi Trương lúc này cũng là sắc mặt kinh biến, theo hắn đại ca nói như vậy, lập tức trong miệng gấp giọng nói ra, nói xong thời điểm, liền dĩ nhiên đã bắt đầu trong tay bấm niệm pháp quyết, cho đến thi triển huyết chú chứng minh trong sạch. Chủ nhân, việc này có lẽ cùng Ân đạo hữu không quan hệ, nhớ ngày đó chúng ta mọi người đồng đều cùng cái kia nữ tu bái kiến, nếu như là cố tình chi nhân, tự nhiên có thể truy xét đến chúng ta hành tung. Tìm được Ân gia cũng không phải cái gì độ khó. Chỉ là trùng hợp cùng Ân đạo hữu trước sau chân đã đến nơi này mà thôi. Triệu Bình nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, cũng là trong nội tâm dùng mình. Đừng nhìn trước mặt vị này chủ nhân bình thường rất là hiền hòa, nhưng tuyệt đối là một cái tâm tư kín đáo, ra tay tàn nhẫn chi nhân, nếu không cũng không có khả năng tại tụ hợp trung kỳ thời điểm, tự dám mạo hiểm hiểm tiến vào man hoang chi địa rồi. Ân đạo hữu, huyết chú sự tình đại có thể không cần, mới vừa rồi là Tần Mỗ nóng lòng chút ít, việc này có lẽ cùng đạo hữu không quan hệ. Cái kia vi nữ tu chính là Vạn Linh Cốc thiếu công chúa, muốn truy tra chúng ta hạ lạc tự nhiên không phải việc khó, Tần Mỗ cái này đi ra ngoài hội nàng một hồi. Triệu đạo hữu, Ân đạo hữu, lần này Tần Mỗ liền chính thức cáo từ, đi theo Tần Mỗ những đạo hữu kia, tự làm phiền mấy vị đạo hữu về sau chiếu cố một hai rồi, Tần Mỗ cần ra ngoài băng nguyên đảo một lần, sau này khi nào trở về, hoặc là hay không còn có thể sống được trở về, là ai cũng không biết, hy vọng mấy vị đạo hữu nhiều hơn trân trọng, lúc này từ biệt, khi nào gặp lại, cái kia chính là chỉ có trời mới biết rồi. Tần Phượng Minh không phải lỗ mãng chi nhân, tự nhiên có thể nhìn ra việc này cùng Ân Chi Trương không có vấn đề gì. Vì vậy phất tay, một cỗ nguyên nhu chi lực tế ra, đem đang tại thi thuật Ân Chi Trương đánh gãy. Đồng thời trong miệng nói xong, xong ba người liền ôm quyền, nói ra một phen lại để cho ba người càng thêm chấn động ngôn ngữ. À, như thế nào chủ nhân muốn ra ngoài lưu lạc hải ngoại, đây chính là thật sự nguy hiểm, kính xin chủ nhân nghĩ lại mới tốt. Nghe được Tần Phượng Minh như thế ngôn ngữ, Triệu Bình biểu lộ kinh biến phía dưới, trong miệng cũng là gấp giọng mở miệng nói. Ha ha, Triệu đạo hữu không cần khuyên bảo, Tần Mỗ biết được lấy hay bỏ. Mấy vị đạo hữu cũng không cần đưa tiễn, chỉ cần về sau cáo chi mặt khác mọi người là tốt rồi, nếu như Tần Mỗ bất tử, còn có duyên, chúng ta tự nhiên còn có thể tương kiến. Ba vị đạo hữu, chúng ta như vậy sau khi từ biệt rồi. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm, hắn dĩ nhiên thân hình đứng lên, lóe lên liền ra cách đại điện mà đi. Đương ba người vội vàng ra cách đại điện thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đi ra ngoài thật xa. Ân gia bên trong cấm bay cấm chế, căn bản là không hiển lộ ra công hiệu gì. Tuy nhiên Tần Phượng Minh không cho ba người đưa tiễn, nhưng ba người hay vẫn là cấp tốc chạy vội tới Ân gia sơn môn bên ngoài. Chỉ thấy lưỡng đạo độn quang, dĩ nhiên đã đi xa sổ ngoài trăm dặm. Thời gian lập lòe, như vậy bay ra ba người thần thức cảm ứng phạm vi. Nhìn xem đi xa thanh niên thân ảnh, vô luận là Triệu Bình hay vẫn là Ân gia hai vị lão tổ, trong nội tâm đều có một loại vắng vẻ cảm giác. Tại đây cực kỳ yên tĩnh, ta và ngươi có thể ở chỗ này hảo hảo nói chuyện với nhau một phen rồi. Tần Phượng Minh bay thẳng đến chui ra khỏi đảo Úc Sơn Mạch, mới tại một chỗ trong núi rừng ngừng thân hình. Quay người xem cấp tốc tới nữ tu, biểu lộ giống như cười mà không phải cười mở miệng nói ra. Ngay tại hắn vừa mới ra cách Ân gia thời điểm, hắn liền phát hiện nữ tu tồn tại, vì vậy hắn cũng không chần chờ, trực tiếp liền đã đến nữ tu phụ cận. Hắn cũng không cùng nữ tu tại chỗ tranh chấp cái gì, mà là xông hắn điểm một chút tay, như vậy đã đi xa. Tư Không Y Ninh, vốn là xông Tần Phượng Minh mà đến, nhìn thấy cửu gia hiện thân, tự nhiên sẽ không lại để cho hắn thoát đi, vì vậy khống chế độn quang mau chóng đuổi không bỏ. Không ngờ tới, người ngắn ngủn mấy chục năm, có thể tự tụ hợp trung kỳ tiến giai đến đỉnh phong chi cảnh. Bất quá bằng ngươi lúc này vừa mới tiến giai đỉnh phong thực lực, cũng mơ tưởng là bổn tiên tử đối thủ, nếu như ngươi thức thời, tự ngoan ngoãn giao ra lúc trước nhiều đoạt được bảo vật nửa số, sau đó lại đem cái kia kiện áo lưới giao ra. Nữ tu kích xả tới, khoảng cách Tần Phượng Minh có mấy trăm trượng xa chỗ lơ lửng bất động, xem Tần Phượng Minh, một đôi trong đôi mắt đẹp, kinh ngạc thần sắc thoáng hiện mà ra. Nhưng rất nhanh, nàng liền lại khôi phục thái độ bình thường, hai mắt tức giận hiện lên mở miệng nói ra. Người này nữ tu, tuy nhiên khuôn mặt xấu xí không chịu nổi, nhưng vô luận là dáng người hay vẫn là một đôi tú mục, chỉ cần tu sĩ xem, vô cùng sẽ bị hắn hấp dẫn. Coi như là tâm trí cứng cỏi chi nhân, cũng sẽ tâm thần chịu chập chờn. Tăng thêm hắn như chuông bạc đích thoại ngữ thanh âm, càng là không người có thể chống cự. Tư Không Y Ninh gần đây tâm tư thông minh, tuy nhiên nàng gần đây ưa thích cường đoạt đồ vật của người khác, nhưng nàng bản tính cũng không phải tàn nhẫn chi nhân, cực nhỏ ra tay ác độc chém giết người khác. Lúc này Tư Không Y Ninh trong nội tâm minh bạch, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, tại tụ hợp trung kỳ thời điểm, có thể cùng mình địa vị ngang nhau, vô luận là thủ đoạn tâm cơ, hay vẫn là thân thể cứng cỏi, đồng đều có thể nói là cực kỳ khó chơi chi nhân. Mà giờ khắc này thậm chí ngay cả càng lưỡng giai, tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong, thực lực tự nhiên càng là tăng nhiều. Nhưng gần đây tâm trí cứng cỏi, từng tại Tần Phượng Minh trong tay nếm qua hai lần thiếu tư không y ninh, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Bất quá nàng cũng không phải là ý nghĩ nóng lên tựu người lỗ mãng, vì vậy nàng mới chỉ muốn tài vật, cũng không có nói cái gì không chết không ngớt nói như vậy. Đối với trước mặt nữ tu, Tần Phượng Minh có thể nói cùng nàng còn thật không có đến người chết ta sinh tình trạng, song phương tuy nhiên tranh đấu qua hai lần. Nhưng hai lần đó đều là một hồi không thắng không phụ cục diện. Bất quá muốn cho hắn lại đem đến tay tài vật xuất ra, đó là tuyệt không có khả năng sự tình. Bất quá đối với cái kia kiện hắn cường tự theo nữ tu trên thân thể trồng chất ở dưới màu vàng hơi đỏ quần thun, hắn cũng không phải hội không bỏ, cái kia vốn là nữ tu thiếp thân chi vật, hắn cường tự thu, cũng thật sự không nên. Hơn nữa cái kia kiện quần thun, rõ ràng tựu là một kiện dị bảo, có thể thay nữ tu ngăn cản qua một kiếp, đủ thấy hắn là một kiện cực kỳ khó được tiên y loại bảo vật rồi. Nhưng hắn đối với cái này nữ tu chi vật, vẫn thật là không có gì tham niệm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3058, giao dịch. Cái này quần áo là lần trước tiên tử lưu lại, Tần Mỗ chỉ là sợ mất đi, lúc này mới vì tiên tử thu hồi, tự nên sớm chút trả lại tiên tử thỉnh cất kỹ. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, cũng không có bất kỳ khác thường thần sắc hiển lộ, trong miệng nói xong, tay một phen, một chỉ cực kỳ tinh xảo xinh đẹp hộp ngọc xuất hiện ở trong tay, phất tay liền đem chi ném đến tận nữ tu trước mặt. Nghe lên trước mặt thanh niên như thế nói, nữ tu một đôi trong đôi mắt đẹp, nhất thời một cỗ khác thường thần sắc hiển lộ mà ra. Có xấu hổ sắc chi ý, lại tựa hồ ẩn chứa vẻ kinh nộ. Bất quá nàng cũng không thể không muốn cái này áo lưới, cái này vốn là hắn bản thân làn ra luyện chế chi vật, cũng là nàng chủng tộc bản thân mới có một loại thiên phú thần thông chỗ thành. Vật ấy có thể tại nàng chịu đựng nguy hiểm thời điểm thay nàng ngăn cản kiếp. Hơn nữa có cực kỳ cường đại phòng ngự chi lực, là tối trọng yếu nhất, vật ấy chỉ có nàng chủng tộc chi nhân tại độ tụ hợp thiên kiếp thời điểm mới có thể tạo ra, trong cả đời chỉ có thể sinh ra đời một kiện, mà lại hội theo nàng bản thân tu vi, này kiện tiên y cũng sẽ uy lực tăng tiến. Mặt khác chi vật có thể bỏ đi, duy chỉ có này kiện áo lưới vạn là không thể mất đi. Cũng chính là bởi vì như thế, mới khiến cho Tư Không Y Ninh hao hết ngàn tân, truy tra Tần Phượng Minh không bỏ nguyên nhân. Giờ phút này tuy nhiên tức giận trước mặt thanh niên tu sĩ, nhưng nữ tu hay vẫn là vội vàng nhận lấy hộp ngọc, vội vàng mở ra nắp hộp, xem xét vật trong hộp. Nhìn thấy đúng là mình vô cùng nhất rẻ chừng chi vật, trong nội tâm mừng rỡ phía dưới, trong đôi mắt đẹp cũng không khỏi hiển lộ mà ra. Tư Không tiên tử, Tần Mỗ nhìn ngươi tu vi, giống như cũng đã đến muốn đột phá tụ hợp đỉnh phong bình cảnh rồi, không biết tiên tử có từng nghĩ tới muốn lưu lạc một phen cái kia trong truyền thuyết phong ma tháp, nếu như tiên tử cố ý, Tần Mỗ nguyện ý cùng tiên tử cùng nhau đi tới. Xem lên trước mặt nữ tu biểu lộ hiển lộ, Tần Phượng Minh không đợi nữ tu nói nữa nói mặt khác ngôn ngữ, lập tức mở miệng lần nữa, nói ra một câu khiêu dược tính cực xa ngôn ngữ. Cái gì, ngươi muốn đi lưu lạc cái kia phong ma tháp, hừ, chỉ bằng ngươi, đi cũng là chịu chết, nữ tu suy nghĩ, hay vẫn là bị Tần Phượng Minh lời nói chỗ dẫn dắt, nghe nói đến phong ma tháp nói như vậy, lập tức trong mắt hiển lộ ra giễu cợt chi ý, trong miệng càng là khinh thường mở miệng nói. Đối với nữ tu bất thiện ngôn ngữ, Tần Phượng Minh không chỉ có không có chút nào tức giận, ngược lại nhưng trong lòng thì không khỏi mừng thầm. Đối với phong ma tháp, hắn thật sự biết được không nhiều lắm. Phương Lương tuy nhiên là thủ tiên sơn chi nhân, nhưng hắn trí nhớ sớm đã thiếu thốn, tự tính toán biết được, cũng vẻn vẹn là tự bản thể hắn trong điển tịch chỗ ghi chép một ít trọng yếu sự tình, nhưng này ghi chép bên trong, căn bản cũng không có phong ma tháp sự tình. Nghe nữ tu nói, giống như đối với phong ma tháp sự tình biết được không ít bộ dạng, cái này lại để cho hắn tự nhiên trong nội tâm vui mừng. Phong ma tháp thực sự tự lợi hại như vậy, có thể cho tiên tử thần thông như thế chi nhân đều rất là sợ hãi, nếu như không ngại, tiên tử phải chăng có thể cùng Tần Mỗ nói lên vừa nói, lại để cho Tần Mỗ cũng giải chút ít kiến thức. Đương nhiên, Tần Mỗ sẽ không để cho tiên tử nói vô ích, không biết vật ấy tiên tử có từng nhận thức. Tần Phượng Minh lời nói chí thành, một bộ khiêm tốn thụ giáo thái độ. Đồng thời hắn biết được, tu sĩ đều là không lợi không dậy sớm chi nhân, nếu như cũng không đủ chỗ tốt, là không người nguyện ý mở miệng. Mà người này nữ tu, càng là gần đây ưa thích cướp bóc người khác, đối với tài hàng, càng là so người bên ngoài càng là mưu cầu danh lợi, không để cho chỗ tốt, nghĩ đến một câu cũng hỏi không ra. Theo hắn mà nói thanh âm, một khối tia sáng trắng thoáng hiện thanh táo lớn nhỏ óng ánh tài liệu xuất hiện ở hắn trong tay. Theo Tần Phượng Minh phất tay, tinh thạch dĩ nhiên ánh huỳnh quang lóe lên, trực tiếp liền đã đến nữ tu phụ cận. A, cái này là một khối huyền quang tinh thạch, ngươi thậm chí có như thế quý trọng chi vật tại thân. Bất quá vẻn vẹn là lớn như thế một khối, tự tính toán cái này huyền quang tinh thạch lại như thế nào quý trọng, cũng là tác dụng không lớn. Chỉ dựa vào cái này một khối tinh thạch, có thể thì không cách nào lại để cho bổn tiên tử mở miệng. Tư Không Y Ninh kiến thức tự nhiên sẽ không kém, vẻn vẹn là hơi chút xem vật trong tay, liền không khỏi lên tiếng kinh hô. Nhưng nàng cũng không bình thường tu sĩ, biết rõ đối phương có thể xuất ra như thế quý trọng chi vật hấp dẫn chính mình, tuyệt đối là đối với phong ma tháp cực kỳ chưa quen thuộc. Tuy nhiên băng nguyên đảo trong biển tịch tồn có không ít có quan hệ phong ma tháp ghi lại, nhưng những ghi lại kia đều là gia lông chi vật. Xa không có lập thế đã không biết bao nhiêu vạn năm vạn linh trong cốc toàn diện. Tựu là không ai ngọc núi cùng băng ly cung bên trong ghi lại, cũng tuyệt đối không có khả năng có vượt qua vạn linh cốc. Tần Mỗ có thể không nói gì, vẻn vẹn là cái này một khối, nếu như tiên tử nói thực sự có thể đem phong ma tháp sự tình giải nói rõ ràng, Tần Mỗ cũng tuyệt đối có thể xuất ra lại để cho tiên tử thỏa mãn loại này tinh thạch đến. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải thích hay làm việc thiện chi nhân, hắn sưu tập băng nguyên đảo các loại điển tịch có thể nói đã không ít, giờ phút này, nếu bàn về đối với băng nguyên đảo rất hiểu rõ, tựu là băng nguyên đảo phía trên thổ dân tụ hợp tu sĩ, cũng khó nói có thể vượt qua Tần Phượng Minh. Hắn tìm đọc phần đông trong điển tịch, đối với Thủ Tiên Sơn cùng Phong Ma Tháp, thế nhưng mà ít càng thêm ít. Cho Tần Phượng Minh cảm giác, cái này hai nơi chỗ, tựu là một cực kỳ thần bí tồn tại. Tuy nhiên hắn cũng từng ở một lượng bản trong điển tịch nhìn thấy qua đôi câu vài lời Phong Ma Tháp giới thiệu, nhưng đồng đều cũng chỉ là nói Phong Ma Tháp khủng bố khổ sở. Tuy nhiên cũng có ghi lại, nói chỉ cần thành công xông qua Phong Ma Tháp, có thể đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, tựu là thuận lợi tiến giai một cấp, cũng không phải hy vọng xa vời. Nhưng đối với Phong Ma Tháp giới thiệu, vẻn vẹn là nâng lên trước 7 tầng giới thiệu, về cuối cùng 2 tầng tình hình, cũng không có một bản phía trên còn có. Giống như đó là cấm kỵ, băng nguyên đảo phía trên điển tịch đồng đều cũng không thể ghi lại. Hơn nữa Tần Phượng Minh đã từng hỏi thăm qua không ít cùng giai chi nhân, bao khỏa ân gia, Sở Thế Hiền mọi người không người biết được tin tức xác thật. Mà khi sơ quan hoác bọn người, cũng là liều chết đã tới 7 tầng, sau đó lựa chọn ly khai. Đối với 8 tầng bên trong có cái gì khủng bố tồn tại, vài vạn năm đến, chỉ có một người đã từng trải qua, cái kia chính là tên là Thạch Bàn Tiền Bối cao nhân. Chỉ là vị kia Thạch Bàn Tiền Bối ra cách về sau, cũng không có nói 8 tầng, 9 tầng bên trong tồn tại cái gì, càng là không có đối với tiếng người đã từng nói qua xông qua Phong Ma Tháp về sau đạt được loại nào chỗ tốt. Bất quá Tần Phượng Minh có một điểm biết được, vị kia Thạch Bàn Tiền Bối, chính là yêu tộc chi nhân, là thụ vạn linh cốc tiết chế. Nếu quả thật có ghi lại lưu lại, cũng tất nhiên là để lại cho vạn linh cốc. Hắn vốn là muốn như thế nào đi đến vạn linh cốc, tìm đọc một phen vạn linh cốc chân tàng điển tịch. Chỉ là hắn cùng với vạn linh trong cốc yêu tu không quen, căn bản tựu không khả năng tìm đọc đến vạn linh trong cốc điển tịch. Trước mặt nữ tu xuất hiện, không khỏi lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là mừng rỡ. Tên này nữ tu cũng không phải là tầm thường chi nhân, chính là lúc này vạn linh cốc cốc chủ con gái một. Như thế thân phận chi nhân, tự nhiên có thể có cơ hội tìm đọc đến trong cốc quý trọng điển tàng quyển trục. Ngươi là muốn biết được Phong Ma Tháp cuối cùng 2 tầng bên trong đến cùng tồn tại loại nào hung hiểm a? Việc này ngươi không muốn suy nghĩ, bổn tiên tử tựu là biết được, cũng sẽ không cáo chi đưa cho ngươi. Cái này khối tinh thạch tuy nhiên chân quý, nhưng còn bất chí để cho ta cam bốc lên hồn chú cắn trả chi hiểm bảo hắn biết ngươi. Tần Phượng Minh muốn ngược lại cũng không tệ, nhưng Tư Không Y Ninh đích thoại ngữ, lại làm cho hắn không khỏi cả kinh. Trước mặt nữ tu tất nhiên biết được một mấy thứ gì đó, nhưng cũng từng phát qua cái gì lời thề, không thể cáo chi người bên ngoài. Nói không chừng còn đã từng ký kết hạ cái gì khế ước loại thần hồn cấm chú. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm cảm thấy thất vọng thời điểm, nữ tu lại mở miệng lần nữa, chẳng qua nếu như ngươi đáp ứng bổn tiên tử một sự kiện, ta và ngươi liên thủ, ngược lại thực có thể đi đến Phong Ma Tháp một sông. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3059, hợp mưu. Cái gì, tiên tử ý định cùng Tần Mỗ chung sông Phong Ma Tháp? Tuy nhiên Tần Phượng Minh vừa rồi nói muốn nữ tu cùng nhau tiến đến, nhưng hắn cũng vẻn vẹn là vừa nói, cũng không có thực sự muốn trước mặt nữ tu đồng hành, chẳng qua là đem chủ đề dẫn dắt rời đi, bất chí lại để cho hắn dây dưa nữa chia đều tài vật sự tình. Phong Ma Tháp cũng không phải là bình thường chỗ, hắn có thể nói là băng nguyên đảo phía trên một chỗ sinh mệnh cấm khu, tu sĩ cơ hồ đã đến có tật giật mình tình trạng rồi. Phi Phượng tiên tử, Hách Thu bọn người đồng đều có thể nói là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ bên trong người nổi bật, nhưng bọn hắn cũng không dám nói tiến vào trong đó sông cửa. Phong Ma Tháp, lại tên, Điên Tháp, trong đó tồn tại khó có thể tính toán cường đại ma vật, những cái kia ma vật không hề linh trí, mà lại là căn bản chảm giết không bao giờ hết, muốn sông cửa thành công, cần tại một tầng trong ngưng lại nhất định được thời gian. Trước 7 tầng, tập mấy tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, khả năng còn có thể lưu lạc một phen. Còn lại cuối cùng 2 tầng, vài vạn năm đến, bỏ vị kia Thạch Bàn Tiền Bối, còn chưa bao giờ có một người có thể còn sống ra cách qua. Lần trước quan hoắc sở dĩ có thể bình yên ra cách, cốt bởi tại Phong Ma Tháp 7 tầng, có thể có một lần tu sĩ buông tha cho lưu lạc cơ hội lựa chọn. chỉ cần có thể tìm được 7 tầng trong một chỗ truyền tống trận, tự có thể bình yên thoát ly phong ma tháp. Nhưng chỉ cần đi vào 8 tầng, 9 tầng, cũng chỉ có hai chủng kết quả, không phải vẫn lạc trong đó, tự là thuận lợi thông qua. Còn muốn trên đường rời khỏi, cái kia là không thể nào sự tình. Tư Không Y Ninh thân là Vạn Linh Cốc công chúa, tuy nhiên dựa vào hắn phụ thân thế lực, phải tìm đến đầy đủ quý trọng đan dược phục dụng, tự nhiên không phải việc khó gì. Chính là tiến giai thông thần thời điểm bí mật sự tình, tự nhiên cũng không cần nàng lấy gấp cái gì. Như thế dưới điều kiện, nữ tu còn dám mạo hiểm lưu lạc phong ma tháp, cái này nhưng có chút lại để cho Tần Phượng Minh khó hiểu rồi. Như thế nào, ngươi cho rằng ta nói hư giả hay sao? Mấy trăm năm trước, ta tự muốn vào nhập trong đó thử một lần rồi, vẻn vẹn là trước 7 tầng, chỉ dựa vào bổn tiên tử một người, cũng có lòng tin xuyên qua. Chỉ là cuối cùng 2 tầng thực sự quá hung hiểm, vì vậy mới một mực không thể thành hàng. Cũng may mấy chục năm trước, cuối cùng lại để cho ta được đến một kiện bảo vật, bằng hắn cứng cỏi, ngược lại có thể vào trong đó thử một lần. Ngươi tuy nhiên vừa mới tiến giai đỉnh phong, nhưng thủ đoạn cũng còn không yếu, ta và ngươi liên thủ, khả năng còn tăng trưởng 2 phần. Bất quá muốn cùng ta đồng hành, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện. Chỉ cần có thể giúp ta hoàn thành, ta và ngươi hiệp nghị mới tính toán đạt thành. Về phần ngươi đoạt được tham gia những tài vật kia, bổn tiên tử cũng có thể không hề đòi hỏi. Nữ tu đích thoại ngữ, thật sự lại để cho Tần Phượng Minh có chút dở khóc dở cười. Tên này nữ tu, một mực tụ không có quên lúc trước tham gia tài hàng, giờ phút này càng là rất có uy hiếp ý tứ hàm xúc biểu lộ. Xem ra người này nữ tu đối với tài vật, thực sự quá tham lam rồi. Bằng tiên tử chi năng cũng không thể giải quyết sự tình, nghĩ đến độ khó cũng là không nhỏ. Tiên tử trước tiên có thể nói lên vừa nói, nếu như là Tần Mỗ có thể làm được sự tình, đương nhiên không có vấn đề, nhưng nếu như Tần Mỗ cho rằng độ khó quá lớn, tiên tử kia tự cần khác thỉnh cao minh rồi. Đối với nữ tu uy hiếp, Tần Phượng Minh trực tiếp xem nhẹ, tuy nhiên hắn không muốn cùng nữ tu là địch, trêu chọc cái gì phiền toái không cần thiết, nhưng hắn lúc này cũng không có đối với Vạn Linh Cốc có bao nhiêu tâm mang sợ hãi. Hừ, người nhát gan, tự ngươi như thế đảm lược, còn dám nói lưu lạc phong ma tháp, ta nhìn ngươi hay vẫn là bỏ đi ý nghĩ này a. Cái kia phong ma tháp cuối cùng 2 tầng bên trong nguy hiểm, không phải ngươi có thể tưởng tượng, a, thật đúng là thiếu chút nữa bị ngươi chụp vào lời nói đi. Nữ tu rất là cơ cảnh, chỉ cần vừa nói đến phong ma tháp cuối cùng 2 tầng, liền lập tức thu nhỏ miệng lại rồi. Tần Mỗ có khi lá gan rất bé, nhưng có khi cũng rất lớn, cái này chủ yếu phải xem tiên tử sở muốn mưu đồ sự tình phải chăng đối với Tần Mỗ có lợi, nếu như là cố sức không nịnh nọt, còn có thật lớn lo lắng tính mạng, tiên tử kia không đề cập tới cũng thế. Tần Phượng Minh hào bất phi sở động, không lợi không dậy sớm, không có chút nào chỗ tốt sự tình, hắn tự nhiên sẽ không đi làm, tự tính toán cùng trước mặt nữ tu trở mặt, hắn cũng sẽ không cam bốc lên hắn hiểm lung tung đáp ứng cái gì. Được rồi, nếu như ngươi giúp ta chảm giết một người, đoạt được hắn trên người tài vật quy ngươi sở hữu, ta chỉ muốn trong đó một kiện pháp bảo, người nọ thân phận không tầm thường, nghĩ đến tài vật tuyệt đối có thể cho ngươi tâm động. Nữ tu cầm Tần Phượng Minh không cách nào, trong mắt lệ mang lập lòe phía dưới, cuối cùng nhất hay vẫn là thu hồi tức giận. Bằng tiên tử chi năng, muốn nói diệt sát một gã tụ hợp tu sĩ, tự tính toán hắn là tụ hợp đỉnh phong chi nhân, tiên tử nghĩ đến cũng sẽ không quá mức khó xử, chẳng lẽ người nọ bên cạnh cũng không có thiếu hộ vệ chi nhân hay sao? Băng Nguyên đảo phía trên, chỉ vẹn vẹn có vài tên thông thần tu sĩ, tự tính toán Tư Không Y Ninh lại như thế nào tâm cao, cũng tuyệt không có khả năng có nghĩ cách đi đối phó hai người khác. Nghĩ đến cũng chỉ có mấy tên cùng giai tu sĩ mới có thể lại để cho trước mặt nữ tu sinh lòng kiêng kỵ. Người nói không tệ, người nọ bên cạnh một mực có 5 tên tu sĩ tồn lưu, vì vậy chém giết người nọ, nhất định phải muốn đem hắn mấy người dẫn dắt rời đi, việc này thuyết khó không khó, muốn nói nguy hiểm, thế nhưng nguy hiểm. Bất quá người nọ thân phận, hay là muốn nói với người ở phía trước, Băng Nguyên đảo hải ngoại Bắc cấp động hổ giao nhất tộc nghĩ đến ngươi tất nhiên nghe thấy qua, ta muốn chém giết chi nhân, là cái kia Bắc cấp động hổ giao tộc một vị thiếu chủ. Nữ tu cũng không giấu giếm nữa cái gì, một đôi tú mục nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, ngữ khí dĩ nhiên trở nên trịnh trọng lên. Rõ ràng nàng muốn chém giết người nọ, đối với nàng mà nói, cũng không phải một gã bình thường tồn tại. Bắc cấp động hổ giao nhất tộc, ngươi nói là muốn tiêu diệt giết người nọ, là cái kia thường xuyên tại Băng Nguyên đảo bên trên lưu lạc hổ giao nhất tộc cái vị kia thiếu chủ Ô Thu. Đột nhiên nghe thấy nữ tu nói, Tần Phượng Minh thân hình không khỏi chấn động, một tiếng thét kinh hãi thanh âm cũng tự trong miệng hắn nói ra. Bắc cấp động hổ giao nhất tộc thiếu chủ, Tần Phượng Minh lúc trước đụng phải qua một vị, hắn còn kém điểm vẫn lạc tại trong tay đối phương. Đem hết toàn lực phía dưới, mới thật không dễ dàng trốn chạy để khỏi chết mà ra. Mà theo Tần Phượng Minh về sau hiểu rõ, hổ giao tộc cái vị kia thông thần lão tổ mặc dù có vài tên con trai trưởng, nhưng thường xuyên tại Băng Nguyên đảo bên trên lưu lạc chi nhân, chỉ có Ô Thu một người. Hi hi, người đối với Ô Thu lớn như thế phản ứng, chẳng lẽ người cùng cái kia Ô Thu cũng có ân oán hay sao? Đúng rồi, Ô Thu cái kia ác đồ cực kỳ ưa thích cướp bóc người khác, nghĩ đến ngươi tất nhiên là bị hắn chằm chằm xài qua rồi. Không đúng, ta nghe nói cái này mấy chục năm qua, Ô Thu đang tại truy tra một gã nhân tộc tu sĩ hạ lạc, chẳng lẽ nói người nọ tựu là đạo hữu? Nữ tu tâm tư cực kỳ thông minh, nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, lập tức thần sắc trên mặt khẽ động mở miệng nói. Nàng lời nói lối ra, lại tràn đầy trêu tức thần thái. Bất quá nói xong lời cuối cùng, hắn trong mắt dĩ nhiên là nhạy bén thần quang lập lòe rồi. Mặc kệ Tần Mỗ phải chăng cùng cái kia Ô Thu có cửu oán, lần này tiên tử nói sự tình, Tần Mỗ đã đáp ứng. Chỉ cần tìm đến đó Ô Thu đặt chân chi địa, Tần Mỗ sẽ gặp trợ tiên tử giúp một tay, đem cái kia vài tên hải tộc chém giết. Tần Phượng Minh cùng cái kia vài tên hải tộc thù hận, chính là sinh tử đại thù. Lúc trước đối mặt kinh khủng kia vạn linh trục lãng trận, Tần Phượng Minh thiếu điều vẫn lạc tại trong đó. Nếu như cái kia pháp trận cường đại trở lại dù là một tia, hắn lúc này khả năng đã không tồn tại rồi. Như thế sinh tử sự tình, hắn trong cả đời cùng người tranh đấu còn cho tới bây giờ chưa từng gặp được qua. Tựu là lúc trước vượt cấp ứng đối thạch xương thời điểm, cũng không có rơi xuống tình trạng như thế qua. Mặc kệ Ô Thu sau lưng có gì người, trong lòng của hắn sớm tựu hạ định đem Ô Thu chém giết chi tâm. Đã ngươi cùng cái kia Ô Thu có cửu oán, vậy người ta ước định bảo vật phân phối thế nhưng mà phải lần nữa cộng lại một phen rồi. Bỏ cái kia kiện ta phải muốn lấy được pháp bảo bên ngoài, mặt khác còn phải muốn thu chúng ta đạt được bảo vật nửa số, nghĩ đến đạo hữu không có cái gì dị nghị a. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.